Chương 241 Thôi Nam Khê nói, Thôi Mỗ đã từng thấy trong sách cổ và tranh tường rằng, hàng nghìn năm trước con người dệt vải và làm ruộng như thế nào, nhưng tiên sinh nếu nói về những tri thức đã thất truyền từ hàng nghìn năm trước đến nay, thì quả thực có rất nhiều. Quả nhiên Thôi Công học vấn phong phú. Tại hạ không dám nhận, nhưng con người của vài trăm năm sau, ngàn năm sau sao lại biết được hiểu được cách nói chuyện, dệt vải, làm nghề y, làm ruộng, chiêm tính, bói toán, mọi việc của chúng ta hiện tại chứ? Ý của tiên sinh là nói. Tại hạ chưa từng nghe nói, đến một cuốn sách vĩ đại nào có thể chứa đựng đủ loại kiến thức, để thế hệ tương lai biết được bức tranh toàn cảnh về thời đại chúng ta. Nếu có một cuốn sách như vậy, nó sẽ được các thế hệ tương lai coi như báu vật. Thôi Nam Khê dừng bước, rơi vào trầm tư. Một cuốn sách như vậy hẳn phải là một cuốn sách hay, không cần thần đến chỉ bút hay một bàn tay khéo léo như làm thơ, viết văn mà chỉ cần có kiến thức về vạn vật, tình cờ lại là sở trường của hắn. Chỉ là một cuốn kinh điển lớn như vậy không thể một người hoàn thành được, không chỉ cần nhiều người mà còn cần sự hỗ trợ của hoàng quyền. May mà hiện tại Đại Yến rất coi trọng kinh tế và văn hóa, nếu tự mình viết một lá thư khuyên nhủ, có thể sẽ được thánh thượng chấp nhận. Nếu cuốn sách này tồn tại từ hàng trăm năm trước, thì những thứ còn sót lại trong những năm chiến tranh sẽ không bị mất đi hoàn toàn. Nếu cuốn sách này tồn tại từ hàng nghìn năm trước, thì con người ngày nay sẽ có thể thấy nó xuyên thời gian và không gian. Nhưng hậu thế có thể coi trọng cuốn sách này không? Đã là báu vật, con người tự biết quý trọng. Ngộ nhỡ cuốn sách này cũng bị thất lạc thì sao? Dù cuốn sách này bị thất lạc, tựa sách và tên Thôi Công vẫn sẽ được ghi nhớ trong lịch sử, nhưng sẽ không vang dội như vậy. Đa tạ tiên sinh. Thôi Nam Khê trịnh trọng khom người hành lễ. Ba người cùng một mèo rất nhanh đã đi đến trước xích sắt. Trong lòng Thôi Nam Khê lại bắt đầu bồn chồn. Lúc này, hắn chỉ thấy tiên sinh dừng lại, quay về phía họ và nói, chúng ta sắp từ biệt ở đây. Cái này, Thôi Nam Khê chắc chắn không muốn vậy. Nếu có khả năng, hắn sẵn lòng thân thiết với vị thế ngoại cao nhân này, mời hắn đến nhà làm khách, đánh đàn thưởng trà, bàn việc tao nhã, nói chuyện tiên đạo trường sinh. Đang định nói cái gì, hắn bèn thấy tiên nhân đột nhiên đưa tay ra. Trong tay có hai viên thuốc, một viên màu xanh nhạt, một viên màu trắng nhạt. Khi nãy làm trì hoãn thời gian của hai vị, trong lòng tại hạ vô cùng áy náy, chỉ đành lấy hai viên đan dược để báo đáp. Viên màu xanh nhạt có tên là Lập Xuân, tặng cho Thôi Công. Nó là giúp tràn đầy sức sống, mặc dù không thể giúp Thôi Công tăng tuổi thọ, cải tử hoàn đồng, nhưng có thể giúp Thôi Công có thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, tránh được bệnh tật, tai họa. Còn viên màu trắng nhạt này, gọi là Vũ Thủy, có hiệu quả làm dịu vạn vật. Tư Công là người luyện võ, mặc dù nó không thể giúp Tư Công thân nhẹ như yến, tài nghệ tinh tiến nhưng nó có thể giúp loại bỏ bệnh tiềm ẩn do Tư Công để lại. Khi luyện võ mệt mỏi thì nó sẽ giúp Tư Công hồi phục rất nhanh. Thực ra hai viên này đều không phải đan dược, mà do linh lực hóa thành. Mà tác dụng của hai linh lực này còn tốt hơn những gì hắn nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lập Xuân là bắt đầu sức sống của một năm, thực sự không kéo dài tuổi thọ của con người. Tuy nhiên, năm nay có rất ít người có thể sống chết một cách tự nhiên, đa số đều chết vì bệnh tật. Lập Xuân có khiến con người tránh khỏi hầu hết các bệnh tật, chỉ cần họ không gặp tai họa khác là có thể sống lâu hơn, không khác gì kéo dài tuổi thọ. Vũ Thủy nuôi dưỡng vạn vật cũng tràn đầy sức sống, đúng là không thể làm cho hiệp sĩ này trở thành cao thủ đứng đầu. Nhưng lợi ích của việc nâng cao võ thuật trong tương lai không chỉ là chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn và hồi phục sau mệt mỏi. Hai người vừa nghe xong, đều bất ngờ lại kinh ngạc. Thôi Nam Khê không nghĩ đêm qua chỉ hoãn một đêm có gì nghiêm trọng, hắn cũng không hiểu vì sao tiên sinh lại khách khí như vậy, nhưng loại đan dược này thần kỳ như vậy, giống như đan tiên thần dược, phàm nhân làm sao có thể từ chối được. Tư Nhạc chưa bao giờ nghĩ rằng mình, một người hộ vệ chỉ đi cùng chủ nhân, xuống núi hay lên núi đều được, vốn không có gì khác biệt, lại có thể nhận được món quà hậu hĩnh như vậy, tiên sinh không nên hậu lễ như thế, Thôi Mỗ lấy làm thẹn. Đa tạ tiên sinh. Đa tạ tiên sinh. Lời nói của hai người không giống nhau, nhưng đều nhận lấy đan dược. Ta không dám cầu xin sự tha thứ của hai vị, tại hạ chỉ hy vọng có thể bù đắp một phần thời gian đã mất của hai vị. Tống Du lại hành lễ với hai người họ, tôi cũng xin sau khi xuống núi hai vị đừng báo tên của ta. Đương nhiên rồi. Tiên sinh khách sáo quá, chuyện này vốn là chuyện nhỏ không quan trọng, tại hạ sẽ không nhắc tên tiên sinh với bất kỳ ai. Đa tạ, sau này có duyên sẽ gặp lại. Tống Du nói xong thì bước lên dây xích. Gió đã ngừng nên dây xích yên lặng, bất động. Bóng dáng đạo sĩ và con mèo nhanh chóng biến mất trong đám mây mù, để lại hai người nhìn nhau, nhưng cả hai đều dần cau mày, có chút khó hiểu. Bên kia vách đá, núi vẫn phủ màu đỏ, từng lớp rừng nhuốm màu, cảnh vật tưởng chừng như giống nhau nhưng cũng có khác biệt. Đoàn tùy tùng và con lừa đã rời đi từ lâu, chỉ có con ngựa màu đỏ vẫn đang thảnh thơi gặm cỏ trên ngọn núi này, khi thấy Tống Du, nó sửng sốt một chút rồi vội chạy tới. Trên người nó trống trơn. Túi chăn ban đầu đã bị kéo đến một cái hang cách đó không xa, khi đến chỗ Tống Du bèn dẫn hắn vào hang để lấy. Trên túi chăn đã có một lớp bụi dày. Ngươi vẫn đợi ta thật là hiếm thấy, đa tạ ngươi. Tống Du vuốt ve cổ con ngựa, trong lòng thổn thức ngươi lại lớn hơn rồi. Quan nhân, xin thứ cho tiểu nhân chưa tận lực hộ vệ. Đêm qua tiểu nhân vốn canh giữ quan nhân và tiên sư trên đỉnh núi, còn nghĩ ngộ nhỡ lát nữa quá muộn sẽ nhắc nhở quan nhân, nhưng không hiểu sao đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ. Tiểu nhân cố gắng chống đỡ một hồi lại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, như có ảo giác trước mắt, không ngờ còn chưa lấy lại tinh thần đã ngủ rồi. Không sao, không phải lỗi của ngươi. Thôi Nam Khê xua tay, suy nghĩ một chút mới nói, hẳn là tiên sư ngồi thiền tu hành, hấp thu linh khí tập hợp từ thiên địa, nắm giữ tinh hoa của nhật nguyệt. Chúng ta vốn là phàm nhân nên đương nhiên không chịu được, lúc này mới mơ màng buồn ngủ. Tất nhiên dã thú mãnh cầm trong núi cũng có linh trí, chúng bị đạo vận của tiên sư hấp dẫn nên lúc này mới tới tìm kiếm tiên duyên. Hóa ra là như vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tư Nhạc vội chắp tay với quan nhân. Hắn chỉ cảm thấy quan nhân không hổ là người am hiểu tiên đạo trường sinh, đổi lại là người khác nào biết nhiều thứ như vậy. Sau đó, hắn lại nghe quan nhân hỏi, sau khi thức dậy thì ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, tâm trạng thư thái. Tư Nhạc thành thật đáp ngay. Từ khi tiểu nhân trà trộn vào giang hồ, thấy qua nhiều cuộc tranh đấu chém giết nhau, nên đã rất lâu không có được giấc ngủ nào ngon như vậy nữa. Ta cũng có cảm giác y hệt ngươi. Vậy vị tiên sư kia, thôi thôi, gặp gỡ đã là hữu duyên. Có khi yêu cầu nhiều quá, tạp niệm nhiều quá, ngược lại cũng không phải chuyện tốt. Thôi Nam Khê xua tay. Nhưng chúng ta đã đáp ứng tiên sư, sau khi xuống núi không được đề cập đến tiên danh, nên đương nhiên bất kể thế nào cũng không thể dễ dàng vi phạm, nếu không thật có lỗi với đoạn duyên phận này, chưa nói đến có lỗi với tình cảm của tiên sư, nhưng chỉ sợ phải gánh chịu hậu quả không tốt. Viên đan này, ăn trước đi, để lâu sợ tiên khí di tán mất. Vâng, ngay lập tức cả hai đều ăn đan dược. Hai người trố mắt nhìn nhau, lại đợi một lát, nhưng tạm thời không có cảm giác gì, lúc này Tư Nhạc mới hỏi, quan nhân có muốn nghỉ ngơi một lát trước khi đi qua không? Ta không mệt lắm, chi bằng chúng ta đi luôn đi. Thôi Nam Khê hít sâu một hơi, nói tiếp. Hay là ta đi phía trước, làm vậy nếu ta không cẩn thận trượt chân, ngươi cũng dễ kéo ta lại. Vâng, tiên đan đã vào bụng nên cũng không cần phải lo lắng về nhân tính và tà niệm, đương nhiên lúc này có thể đi qua dễ dàng. Chẳng những thế, lần này lại khác với lần trước. Hai người đều cảm thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần thư thái. Tuy võ nhân vốn có thể dễ dàng qua sông, đi qua lại càng thoải mái hơn, ngược lại đối với quan nhân vốn có chút gian nan và nguy hiểm, thế mà bọn hắn cũng chưa một lần vì trượt tay trượt chân mà suýt nữa rơi xuống. Tuy nhiên, sau khi vượt qua, thế mà lại không thấy tùy tùng vốn nên chờ ở đây, cả con lừa và bọc hành lý cũng biến mất không thấy tăm hơi. Ngược lại từ xa xa đã thấy bóng lưng tiên sư đang rời đi. Lá đỏ dưới ánh sáng ban mai xa xôi đỏ hơn máu, không biết cỏ gì mọc trên mặt đất. Chỉ biết chúng mọc dày đặc như một tấm thảm bông lúa dày đậm sắc trắng, bị gió thổi ngả nghiêng về cùng một hướng. Trong khu rừng mùa thu tuyệt đẹp này, một con đường không thể thấy từ nam ra bắc, một đạo nhân mang ngựa đi chậm, chẳng biết là con ngựa màu đỏ táo, hay nó đang vác các bọc túi, chỉ biết cả hai đã đi rất xa. Lại một chỗ rẽ khác hiện ra, lần này hắn không thấy người nọ nữa. Tên hồng tu này thật là... hắn còn không bằng một con ngựa. Quan nhân không nhịn được mà thầm mắng, nhưng cũng không trách được tùy tùng. Đêm qua hai người họ suốt đêm không về, miệng núi này lại có gió rất lớn, tùy tùng đợi đến tối còn không đợi được người, tất nhiên phải tìm nơi có thể tránh gió qua đêm, mà bây giờ mới là sáng sớm nên có lẽ hắn còn chưa tới đây tìm người. May mắn, đường xuống núi cũng chỉ có một, hai người họ cứ đi men theo con đường này thì chắc chắn có thể sớm chạm mặt hắn. Vì vậy, hai người thương lượng một lúc thì bắt đầu xuống núi, tuy có lòng muốn đuổi theo tiên sinh, nhưng nghĩ lại dù sao cũng đã nói lời chia tay, lại đuổi theo ngược lại không tốt. Bước chân hai người hơi tăng nhanh hơn một chút, nhưng không thể không vừa đi vừa nhìn hai bên, chỉ sợ tùy tùng tìm được chỗ tránh gió ở ven đường, nhưng hai người họ đi đường tẻ nhạt sẽ vô tình bỏ qua hắn, lắm lúc còn phải hô một hai tiếng, bởi vậy dẫu đã đi rất xa cũng không đuổi kịp vị tiên sinh nọ. Trên đường đi, hai bên đường dường như vẫn là cảnh vật ngày mùa thu, rồi lại như có gì đó không giống. Tuy cả hai cảm nhận có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra thành lời. Đến lúc này, hai người đã đi rất lâu nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng của tùy tùng. Hồng tu à? Lần này quan nhân buộc phải gọi thành tiếng. Hai người thương lượng với nhau, cảm thấy có thể là bỏ lỡ nhau nửa đường. Cũng có thể là tùy tùng đợi đến tối còn chưa đợi được họ. Gọi thế nào cũng không thấy họ đáp lại. Lại nhớ tới ban ngày khi họ đi qua dây xích đã kêu lên. Nên cho rằng họ có thể không đi qua dây xích thuận lợi. Mà là ngã xuống sông nên mang theo bọc hành lý dẫn theo con lừa đi xuống núi. Kết quả xấu nhất là trong lúc tùy tùng đi tìm một nơi để qua đêm và chờ bọn hắn, nào ngờ trên núi có cả thú dữ và trùng độc, chưa kể đến yêu tinh ẩn cư trong núi. hắn không có võ nhân bảo vệ nên trong lúc không để ý đã gặp chuyện không may. Hy vọng trường hợp đó sẽ không xảy ra. Đường xuống núi luôn nhanh hơn khi lên núi. Nếu người bình thường đi suốt một ngày như vậy có lẽ chân đã run rẩy từ lâu, nhưng có lẽ tiên đan phát huy công dụng thần kỳ, cả hai đường không khó chịu chút nào, khó khăn duy nhất chính là không có cơm bỏ bụng, để mặc cái bụng trống rỗng suốt chặng đường. Đi từ sáng sớm đến hoàng hôn, lúc này đã gần đến bờ hồ. Sau khi chậm chạp đến nơi, việc trước nhất vẫn là chạy đến gần cây lê, cũng không biết mấy quả được nhóm bọn hắn giữ lại trước đó có bị người sau hái sạch hay chưa, nhưng vẫn muốn đi xem, nếu vận khí tốt cũng có thể tạm lấp đầy cái bụng rỗng. Nào ngờ chỉ thấy một cây lê đầy ắp trái, đâu chỉ có mấy quả, e rằng mấy chục quả cũng còn ít. Hai người trố mắt nhìn nhau, cẩn thận kiểm tra. Thực sự chính là nơi này, cũng chính ngay tại cây lê này. Chỉ là lúc trước rõ ràng hái lê chỉ còn chừa lại mấy quả, sao lúc này lê lại treo đầy cành rồi. Cành cây bị đạp gãy mới đây thôi, sao vết thương mới đã trở thành vết sẹo cũ rồi. Bọn hắn không nhịn được mà cùng liên tưởng đến lời tiên sư tặng cho. Liên tưởng đến những truyền thuyết về việc thời gian trên núi trôi qua nhanh hơn. Lúc này hai người đã cảm thấy hoảng loạn đến tột độ, gần như chạy suốt một chặng đường dài. Khi đến được bến đò, nhân lúc sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối mịt, bèn tìm một chủ thuyền hỏi thăm một lát, đêm nay đã là năm nào. Chỉ nghe chủ thuyền trả lời họ, Minh Đức năm thứ ba. Lại vội truy hỏi ngày mấy tháng mấy. Chủ thuyền ước tính, chắc là tuần cuối tháng 6, gần tháng 7, cũng sắp đến lập thu rồi nhỉ. Vừa đúng một năm trôi qua, hai người ngẩn ngơ ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng là có cây rậm rạp, bóng núi trùng trùng điệp điệp, thậm chí còn không thể thấy được đỉnh ngọn núi vừa đi xuống. Chưa kể đến vị tiên nhân đã gặp vào buổi sáng, làm sao có thể còn sót lại dấu vết nào. Hai người ngơ ngác hồi lâu, trong lòng phức tạp khó hiểu. Sau đó lại hỏi thăm mấy chủ thuyền khác, mới biết năm ngoái chi huyện mới nhậm chức của huyện Thạch Túc trèo lên núi Vân Đỉnh, bảo là muốn tìm kiếm tung tích của tiên nhân. Kết quả tùy tùng ở bên kia dây cáp chờ đến ngày thứ ba cũng không thấy người trở về. Tùy tùng hỏi những người khác đi qua dây cáp, nhưng chỉ nghe nói bên kia là nơi tụ tập của rất nhiều dã thú. Chó sói hổ báo cũng không hiếm, dẫu cho những người đó đi qua xích sắt nhưng cũng không dám leo lên núi Vân Đỉnh. Nếu chủ nhân của hắn không phải ngã xuống giữa chừng, vậy không tránh khỏi bị dã thú tụ tập bên kia ăn tươi nuốt sống. Tùy tùng khóc lóc sướt mướt một lúc cũng đành phải xuống núi một mình, cũng may đường xuống núi thuận lợi, suốt đường cũng không chạm trán dã thú sơn quái. Chi huyện nọ rất nổi tiếng, trong số những người bị ngã chết trên núi Vân Đỉnh một năm nay, cũng coi như tương đối nổi tiếng. Năm ngoái khi người nhà hắn tới đây cử hành lễ truy điệu, chi huyện huyện Trường Sinh cũng có mặt. Thôi Nam Khê há miệng, nhưng rồi lại nói nên lời, đành phải nhìn về phía ngọn núi chìm trong màn đêm một lần nữa. Thanh tùng xa xôi không có vẻ đẹp, thế nhưng trên đời thật sự có tiên nhân. Một chiếc thuyền nhỏ trôi giạt trên hồ kính đảo. Đêm càng về khuya, biển sao treo ngang trên đỉnh đầu. Dưới thuyền cũng là bầu trời đầy sao, gió đêm thổi qua khiến thuyền lắc lư, cùng lúc mở ra vòng tròn gợn sóng trên hồ kính đảo. Tiếng ngáy rung trời của chủ thuyền vang lên, mèo tam hoa cuộn tròn bên cạnh đạo nhân, giống như đang ngủ, lại giống như không. Đạo nhân thì nhìn về phía mặt hồ trong đêm đen, không nói một lời, trong lòng lặng lặng suy tư về chuyến tu hành này, lần cảm ngộ này, thời cơ lần này, một năm lưu lạc không mục đích này, còn cả những vấn đề luôn thường trực trong dòng suy nghĩ kia. Rốt cuộc thế giới này là gì? Dường như hắn càng tìm hiểu sâu hơn, lại giống như càng thêm mê mang. Mèo tam hoa đột ngột túm lấy tay hắn, lúc này đạo nhân mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn nó, suy nghĩ một chút vẫn lựa chọn buông tha những trăn trở trong đầu, nhỏ giọng hỏi nó, ngày mai lại là lập thu rồi, ngươi muốn ăn cái gì? A, hừ. Tam hoa miêu nằm nghiêng ngẩng đầu lên, nó liếc mắt nhìn chủ thuyền, thấy chủ thuyền ngủ ngon mới nhìn hắn, nhỏ giọng đáp, không phải ta đã ăn trước đó rồi sao? Nhưng mai lại là năm mới nữa nha. Nghe không hiểu. Năm mới sắp đến rồi. Ông nói dối, một năm nào có ngắn như vậy. Là thật đấy, một năm thật sự ngắn như vậy đấy. Không phải một năm ngắn, là chúng ta ở trên núi hơn một năm qua, thời gian trên núi luôn nhanh hơn một chút so với những nơi khác. Tống Du đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, cảm nhận kết cấu lông và nhiệt độ cơ thể của nó. Con mèo nhỏ vẫn chưa rõ ràng lắm về các khái niệm thời gian, nhưng nó sống trên thế gian này vốn không có bao nhiêu vướng bận. Cũng không có bao nhiêu dây mơ dễ má đến những người khác, nói mình chỉ hoãn nó một năm nghe còn hợp lý hơn, thời gian trong núi phải trôi qua nhanh hơn một chút sao? Thỉnh thoảng sẽ như vậy. Vậy sau này nếu chúng ta sẽ lên núi nhiều hơn, có phải ta có thể đón lập thu nhanh hơn không? Ngươi cũng có thể đón xuân phân sớm hơn. Ngươi còn nhớ rõ xuân phân à? Phải. Tam hoa miêu thông minh tuyệt đỉnh, lại có trí nhớ siêu phàm, đến tại hạ cũng phải bội phục. Tống Du mỉm cười nói. Nhưng không phải mọi ngọn núi được giống nhau, cũng không phải lúc nào cũng đi được. Vậy ngọn núi nào thì có thể, khi nào thì chúng ta đi được? có thể gặp nhưng không thể cầu. Nghe không hiểu. Người biết trước kia mình bao nhiêu tuổi không? Không biết. Ngày mai ngươi sẽ lớn thêm một tuổi, sang năm lại lớn thêm một tuổi nữa. Vậy là bao nhiêu tuổi? Không biết. Ông không thông minh gì cả. Ngươi cũng vậy mà. Tam Hoa Miêu dương đầu nhìn chằm chằm đạo nhân cũng cúi đầu nhìn chằm chằm nó, một người một mèo đều không lên tiếng. Gió đẩy thuyền trôi, mọi thứ đều thật êm đềm. Một lát sau trong khoang thuyền mới vang lên tiếng Tam Hoa Miêu, tảng đá ta nhặt được trên núi vẫn còn đó sao? Vẫn còn đó. Tống Du trả lời xong, mới hỏi, ngươi nhặt đá để làm gì thế? Những người đến dạo chơi, tại những ngọn núi nổi tiếng đều sẽ nhặt một viên đá từ núi và mang nó trở lại, nghe nói làm vậy có thể xua đuổi tà ma. Tuy giọng nói của Tam Hoa Miêu nhỏ, nhưng lúc bắt chước giọng điệu người khác lại giống y như đúc. Nhưng ta là thần mèo không cần đến đá để xua đuổi tà ma. Bản thân thần mèo có thể xua đuổi tà ma, ta cảm thấy nó thú vị mới mang về cất vào bộ sưu tập. Là như vậy ư? Ông nói xem ta nên giấu nó ở đâu? Dạo trước ngươi thường giấu đồ đạc ở những nơi nào? Trên xà nhà của ngôi đền, hoặc chôn trong đất. Tốt lắm. Mau nói đi. Loại đá này khá nhỏ, ngươi chỉ cần giấu nó trong túi là có thể cất giấu kỹ như một vật chân quý. Cũng có thể đặt nó trong túi vải, vậy thì ngươi có thể thấy nó thường xuyên. Khi biến thành hình người, cũng có thể mang theo bên mình. Đây là những cách để cất giữ với một món đồ chơi nhỏ. Tống Du dừng lại, cười thành tiếng. Nhưng ta vẫn còn một ý tưởng khác. Ý tưởng gì? Nếu ném nó từ đây xuống, khoảnh khắc nó rơi xuống giữa hồ, cũng nói lên khả năng cao ngươi chính là người cuối cùng trên thế giới sờ được đến nó. Vậy mèo thì sao? Mèo cũng vậy. Mèo Tam Hoa chớp mắt nhìn hắn. Phốc, một hòn đá rơi xuống nước, mở ra một vài gợn sóng, đồng thời kéo theo bầu trời đầy sao trong hồ đột nhiên tan vỡ. Ngân hà xa xôi, lại một mùa thu gió vàng sương ngọc mới mở ra. Ngày đêm canh năm là lúc sao sáng chói nhất. Nhưng không hiểu sao bầu trời sao dưới thuyền lại nổi lên từng đợt gợn sóng lăn tăn, sóng lớn đến mức phá hủy tất cả những chấm sao nho nhỏ xung quanh. Cùng đó một bóng người nổi lên từ trong nước, chỉ thấy người tới mặc một thân quần áo trắng, cộng thêm dáng người thướt tha nên mặc dù không nhìn rõ dung mạo, nhưng cũng biết là đó là một nữ tử. Mặt nước ở dưới chân nàng tựa như đất đai bằng phẳng, nàng đứng trên mặt nước, thò đầu nhìn về phía chiếc thuyền mui đen nhỏ. Sau một lát, ngay khi nàng chuẩn bị thổi khí vào chiếc thuyền mui đen, cũng là lúc những người trong thuyền đã tỉnh dậy. Tống Du mím môi, híp mắt quay đầu nhìn. Nữ tử kia dừng động tác chuẩn bị thổi khí, nhưng cũng không tỏ vẻ bối rối. Nàng chỉ đứng trên mặt nước, chậm chậm thi lễ với hắn. Tôn giá, thiếp thân hữu lễ. Lẽ nào Túc Hạ chính là kính thần sao? Đúng vậy. Tống Du nhìn về phía nữ tử này. Hắn thấy mặt nàng bị chiếc lụa trắng che khuất nên không nhìn rõ mặt mũi. Nhưng hiển nhiên thần linh tự có phong thái, dù không thấy chân dung, thì nàng cũng không phải người mà những nữ tử nơi thế gian phàm tục có thể so sánh. Lần trước khi ngồi thuyền, chủ thuyền đã nói với hắn, trong hồ này có một vị nữ thần tên là Kính Thần. Theo truyền thuyết nàng là công chúa của một nước nhỏ nào đó trước loạn thế, nàng mang tâm địa thiện lương, đối đãi với dân chúng rất tốt, lại được sinh ra với mỹ mạo xuất chúng. Sau đó khi chiến loạn bộc phát thì công chúa bị quân địch đuổi tới nơi này, nàng thà chết cũng không chịu ủy thân cho địch, tiếp đó lựa chọn nhảy xuống hồ tự sát. Về sau thế nhân vì muốn cảm niệm sự thiện lương và khí tiết của nàng, nên mới lập cho nàng cái miếu ở bên hồ, đồng thời tôn nàng làm hồ thần Hồ Kính Đảo. Bây giờ nàng đã được sắc phong chính thần một cách quang minh chính đại. Và cũng chính vì có nàng nên hồ này mới yên tĩnh như vậy. Chủ thuyền còn nói thêm, thỉnh thoảng có văn nhân tài hoa hơn người chèo thuyền du ngoạn trên hồ, đứng trên thuyền thấy bầu trời sao tinh tú mà xúc động không thôi, còn không quên bật thốt ra câu danh thiên danh ngôn ngợi ca vẻ đẹp. Đến buổi tối ngủ thiếp đi lại gặp được Kính Thần nhập vào giấc mộng của hắn, còn tự mình nói lời cảm tạ với hắn. Không biết chuyện như vậy có thực hay không, hay là văn nhân nói lung tung, hay là thế nhân lan truyền tin đồn thất thiệt. Tóm lại nhiều văn nhân đến nơi này thích dừng chân giữa lòng hồ trong đêm đen cũng là có nguyên nhân cả. Tống Du cũng không rối rắm những chuyện này quá lâu. Hắn chỉ hỏi, không biết nửa đêm Kính Thần tới tìm là vì chuyện gì. Quấy nhiễu thanh mộng của tôn giá, kính xin thứ lỗi. Đầu tiên Kính Thần cung kính hành lễ với hắn, sau đó mới nói tiếp, chỉ là thiếp thân là hồ thần của Hồ Kính Đảo này, có cao nhân đến thăm thì sao có thể không ra chào đón. Lần trước lúc tôn giá tới thiếp thân đã cảm nhận được, chỉ là chưa biết chân diện của tôn giá nên đã thất lễ, lần này tôn giá lại đến, âu cũng xem như có duyên phận, nếu thiếp thân lại đóng cửa không gặp thì quá thất lễ rồi. Kính Thần hiểu lầm, Tống Du nói với Kính Thần, chẳng qua là tại hạ nghe nói phong cảnh giữa hồ xinh đẹp không gì sánh bằng mới đặc biệt tìm đến để cảm thụ một phen, suy cho cùng đã là chuyện năm ngoái rồi. Nhưng bầu trời sao đêm hôm đó thật sự làm cho tại hạ nhớ mãi không quên, vì thế bèn nhân dịp lần thứ hai đến Hồ Kính Đảo mà lại tới ngắm nhìn một lần, tuyệt không có ý quấy nhiễu Kính Thần. Vậy thì thuần túy là hữu duyên, kính xin tôn giá xuống dưới nước một lần. Kính thần không cần đa lễ như vậy, thiếp thân cũng chỉ vì ngưỡng mộ phong thái của tôn giá, lại nghĩ đến hữu duyên nên đã chuẩn bị chút rượu và thức ăn, muốn mời tôn giá xuống nước một hồi mà thôi. Hắn nghĩ thế nào cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng tại hạ cũng không phải tới đây một mình, còn có một vị đồng bạn, cũng không tiện bỏ lại nó lại mà đi dự tiệc một mình. Là vị miêu nữ kia sao? Đúng vậy. Nó là đồng bạn của tôn giá ư? Ta và nó kết bạn, đã đồng hành cùng nhau trải qua một năm non nước, tính ra cũng đã làm bạn được 2 năm. Thì ra là như thế. Trong ánh mắt kính thần có chút khác thường. Vậy chi bằng cũng mời nó đến. Nhưng chúng ta đi như thế nào đây? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếp thân tự có thần thông. Được. Ngay sau đó chỉ thấy khuôn miệng xinh đẹp của kính thần phun ra một ngụm bạch khí. Một ngụm khí này rơi xuống trên người Miêu Nhi, cũng rơi xuống trên người Tống Du. Trước mắt nhất thời mờ mịt, trong lúc đó từng vòng tròn gợn sóng lay động không ngừng. Đến khi lấy lại tinh thần, bọn hắn đã đến trước một lầu gác. Lầu gác này được tu sửa tao nhã, rất có phong vận thời xưa, có lẽ mang đậm phong cách thời đại mà kính thần từng sống. Đỉnh đầu có một bình phong trong suốt để ngăn cách nơi đây với hồ nước khổng lồ, quả là động thiên có khác. Lúc này là đêm tối, không biết ánh sáng ban ngày có thể xuyên qua hồ nước chiếu tới nơi này hay không, chỉ biết hiện tại chung quanh không có ánh sáng mặt trời. Nhìn từ bên ngoài, khắp nơi trong lầu gác này đều có các cột đèn ngọc thạch. Cột đèn khảm nạm từng viên minh châu phản chiếu ra ánh sáng trắng bạc yếu ớt, mà bên trong lầu các loại đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều có thị nữ lui tới. Tống Du cúi đầu nhìn xuống, bên chân hắn có một con Miêu Nhi, lúc này mới tỉnh nên còn đang mơ mơ màng màng. Nó nằm sấp trên mặt đất dùng chân sau gãi vành tay mình, đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng, theo phản xạ nhìn về phía hắn với vẻ mặt hoang mang, lại khó hiểu nhìn sang kính thần đang đứng trước mặt. Đạo sĩ, đây là đâu? Nàng là ai? Sao ta lại đến nơi này? Đây có phải là một giấc mơ không? Đây là phủ đệ của hồ thần Hồ Kính Đảo, vị này chính là hồ thần, nàng mời ta và ngươi tới nơi này làm khách, đây có thể là mộng, nhưng cũng có thể không phải. Tống Du kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi của nó. Hai vị, mời. Kính thần làm động tác mời với họ. Tống Du không coi thường Tam Hoa Miêu, đương nhiên, nếu nàng đã tôn trọng Tống Du như một vị khách quý, thì cũng sẽ không khinh thường Tam Hoa Miêu. Hai người liền đi theo nàng vào bên trong. Thấy Tống Du ngẩng đầu nhìn trời. Kính thần liền giải thích, nơi này là giữa hồ, ước chừng sâu 30 trượng, phía trên cách vị trí thuyền của tôn giá đậu lại không xa. Tại hạ chỉ là một đạo nhân nơi núi non, thế nhưng không gánh nổi một câu tôn giá này, nếu kính thần nguyện ý, gọi ta đạo trưởng hoặc tiên sinh đều được. Cung kính không bằng tuân mệnh. Ở nơi này ban ngày có thể thấy ánh sáng không? Tống Du hỏi ra vấn đề mình vừa suy nghĩ. À, dường như kính thần không ngờ hắn nói chuyện lại tùy tâm sở dục như vậy, vừa rồi còn đang nói đến vấn đề xưng hô. Giây sau lại hỏi sang chuyện có thấy ánh sáng dưới đáy hồ không, nhưng nàng cũng đáp lại rất nhanh, nước hồ kính đảo trong suốt, dù là ngày trời nhiều mây cũng có thể thấy ánh mặt trời thấp thoáng, nếu là ngày mùa hè trời trong mây trắng đương nhiên sắc trời cũng sáng hơn một chút. Thì ra là như thế. Lúc này hai người một mèo đã vào lầu các, bên trong được trang trí thanh nhã mà không mất đi tinh xảo, có ý vị thần linh nhưng lại không giống như thần điện vàng son lộng lẫy tầm thường khác, mà là tràn ngập vận vị huyền diệu của phong cách cổ xưa. Tống Du không ngờ mắt thẩm mỹ của vị kính thần, này lại hợp sở thích của hắn đến thế. Mời ngồi. Được. Hai người một mèo phân chia khách chủ rồi ngồi xuống theo đúng vị trí. Vốn kính thần chỉ chuẩn bị 2 bàn, thấy Tam Hoa Miêu đến nên muốn đi chuẩn bị một cái bàn khác, nhưng lại bị Tống Du can ngăn bảo không cần. Thật ra, Tam Hoa Miêu còn rất nhỏ nên hoàn toàn có thể ngồi cùng một bàn với hắn. Chưa kể trên bàn bày ra một ít thức ăn tươi sống trong hồ, cua có nhiều nhất, còn có một ít tôm cá. Mà bất kể là tôm hay là cua thì cũng không thuận tiện cho Tam Hoa Miêu ăn được, nói không chừng hắn còn phải tự mình lột vỏ cho nó. Chỉ nghe kính thần ở phía trước nói, đáy hồ không có bao nhiêu thức ăn, dẫu biết ăn những con tôm cua này rất bất tiện, dùng để tiếp khách có nhiều chỗ không phù hợp, cũng kính xin đạo trưởng thứ lỗi. Tuy nhiên lúc này cua đang được mùa béo khỏe, thiếp thân nghĩ tới nghĩ lui, nếu đã mời đạo trưởng đến trong hồ làm khách, vậy chiêu đãi đạo trưởng đặc sản trong hồ vẫn thích hợp nhất. Đa tạ kính thần. Tống Du chỉ chắp tay nói. Tam Hoa Miêu thì ở bên cạnh hắn, nó vịn vào mép bàn, kề sát lại nhìn con cua trên bàn. Vừa rồi kính thần nói dùng tôm cua để tiếp khách có nhiều chỗ không đứng đắn, nên lại gọi 2 thị nữ đến bóc cua bóc tôm cho họ, lúc này một người một mèo chỉ cần ăn là được. Nhưng thị nữ lột được 2 con, Tống Du lấy lý do mình, cũng muốn cảm nhận được niềm vui trong công việc này mà mời thị nữ lui ra, sau đó tự mình tháo cua bóc tôm, chia thức ăn cùng Miêu Nhi. Kính thần cũng tháo mạng che mặt ra, nói thật dung mạo phía dưới cũng không được xem là tuyệt mỹ. Tuy nhiên thần linh mang khí chất xuất trần, khí sắc và màu da đều tốt, đương nhiên cũng làm cho người ta cảm thấy khó có từ ngữ nào, trên thế gian có thể hình dung được nét đẹp này. Nhưng Tống Du nào bận tâm nhiều như vậy, hắn vẫn đang chuyên tâm tháo cua ăn. Quả nhiên cua được mùa đầy áp thịt cua vàng óng. Loại hải sản này cũng không cần chế biến phức tạp hay thêm thắt các loại gia vị đặc biệt, đơn giản nhưng lại được món ăn tươi ngon đỉnh cấp. Kính Thần ngồi ở thượng tọa nhìn xuống, thỉnh thoảng nâng chén mời hắn uống cùng. Nhắc đến vị đạo nhân này cũng là kỳ diệu, chính mình uống rượu lại không chịu để Miêu Nhi uống rượu, rồi cũng không muốn để Miêu Nhi nhịn khát, chốc chốc lại rót cho nó một chén nước sạch. Mỗi lần họ đối ẩm, Miêu Nhi sẽ liếm nước, cho đến khi đạo nhân ăn no, Miêu Nhi cũng ăn no. Kính Thần thấy con mèo kia nằm trên mặt đất, đạo nhân thì cúi đầu nhìn nó, ánh mắt ngậm ý cười, bây giờ Tam Hoa Miêu còn cho rằng cua không có thịt không? Tam Hoa Miêu lắc lắc đầu, nói không nên lời. Trong chốc lát Kính Thần cũng cảm thấy cõi lòng ấm áp, thế nhân thích gọi nữ đạo sĩ là đạo cô, thích gọi nữ thần là thần nữ, kỳ thật trong hệ thống đạo giáo và thiên cung thần linh, đạo sĩ chính là đạo sĩ, nam đạo sĩ hay nữ đạo sĩ đều là đạo sĩ, thần chính là thần, nam thần nữ thần đều là thần giống như nhau. Đương nhiên bản thân nàng cũng không thích hợp với xưng hô đạo cô, thần nữ gì đó. Vị tiên sư trước mặt này vẫn luôn gọi mình là Kính Thần. Lúc đầu nàng chỉ cảm thấy tiên sư biết được quy củ trong đó. Về sau nghe tiên sinh gọi mèo con kia là đồng bạn, lại thấy khi hắn ở chung với nàng cũng không, bởi vì nàng là dị loại hay vì nàng là nữ tử, mà có ý khinh thị hoặc đối đãi khác biệt. Ngược lại lời nói luôn đặt ở thế bình đẳng chân thành, cung kính lẫn nhau. Đầu năm này, mặc dù người như hắn không hiếm thấy, nhưng cũng khó mà gặp được. Lúc này Kính Thần lại thấy đạo nhân nhìn mình, nàng lập tức lộ ra nụ cười, quả thật tư thái như muốn khuynh đảo thiên hạ, đạo trưởng ăn có hài lòng không? Cực kỳ hài lòng, đa tạ khoản đãi. Vậy Tam Hoa Miêu có hài lòng không? Hài lòng cực kỳ, đa tạ khoản đãi. Kính Thần nghe vậy cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Tống Du vẫn nhìn nàng như trước, hỏi tiếp, cua là cua thượng hạng, rượu cũng là rượu hảo hạng, lẽ nào khi những đạo trưởng khác tới đây, Kính Thần cũng sẽ chiêu đãi nồng hậu như thế sao? Tống Du luôn cảm thấy khi thần linh tiếp xúc với tín đồ dâng hương nhiều hơn, dần dà sẽ trở nên giống như các tín đồ vậy. Các tín đồ vô sự sẽ không đến thắp hương. Thần linh vô sự cũng không hiển thân. Kính Thần đối mặt với ánh mắt của hắn, suy nghĩ một chút mới nói, không phải vậy. Hàng năm người đến hồ này nhiều vô số kể, có danh nhân, cũng có cao nhân, càng không thiếu tướng vương hầu quý tộc, cũng có người đồn thiếp thân sẽ cố ý chiêu đãi một vị vương công đại thần, hoặc là danh nhân hiển sĩ. Kỳ thật mặc dù không dám nói tất cả đều là chuyện bịa đặt vô căn cứ, nhưng chung quy cũng đều là lời đồn đại của thế nhân. Nói thế nào nhỉ, nơi này của thiếp thân có đến trăm thị nữ, có lẽ sẽ có người nào đó không chịu nổi cô quanh dưới nước, lại nghe nói trên mặt nước có một vị tài tử thiên cổ, hoặc tướng tương lương tài hiển hách trên thế gian nên quyết định rời khỏi đây gặp mặt hắn, nhưng đó nhiều nhất cũng chỉ là một đoạn giai thoại được thêm vào sử thư văn tập, tuy rằng làm ô uế danh dự thiếp thân, nhưng tính tình thiếp thân lười biếng nên cũng không thích đi đính chính. Kính Thần dừng một chút mới nói tiếp, năm ngoái đạo trưởng chèo thuyền du ngoạn trên hồ, thiếp thân lúc đó liền có cảm giác, nhưng sở dĩ đến hôm nay thiếp thân mới mạo muội mời đạo trưởng tới đây một hồi. Kính Thần cười lắc đầu, lập tức thản nhiên nói, là bởi vì nơi này rất gần núi Vân Đỉnh, đạo trưởng tu hành ở trên đỉnh núi, câu thông thiên địa, một đêm như một năm, thiếp thân thấy mà kinh ngạc không thôi, vì thế lúc này mới lộ diện mời đạo trưởng tới đây, hy vọng có thể kết một mối lương duyên, thuận tiện có một chuyện nhỏ muốn nhờ đạo trưởng giúp đỡ. Tống Du nghe vậy cười thành tiếng. Xin nhờ người khác giúp đỡ, dù sao mời một bữa cơm cũng là chuyện phải làm. Mình ăn thoải mái, đương nhiên cũng nguyện ý ra sức vì một bữa cơm trong khả năng cho phép. Vị hồ thần này làm vậy cũng coi như thích hợp. Nhưng thật lòng hắn càng thích được nhờ vả trước hơn. Miễn cho mình không giúp được lại cảm thấy thiếu nợ người ta. Trước tiên gương thần hãy kể thử xem. Không biết đạo trưởng đã bao giờ nghe nói đến ếch thần bên hồ chưa? Đã từng nghe nói. Tống Du ngẫm nghĩ. Đó hẳn là một vị thần dân gian trong núi. Nghe nói dân chúng địa phương tin rằng, nếu ếch thần bên hồ hồi sinh vào mùa xuân sẽ mang tới nhiều con nhiều phước lành, nên họ tôn thờ nó như một vị thần để cầu phúc. Đạo trưởng đã từng đi điều tra chưa? Lần trước ta đi ngang qua hồ, thấy có rất nhiều miếu thờ ếch thần, cũng có ghé qua xem và tá túc lại. Chỉ là tại hạ không để ý đến chính thần và thần dân gian lắm, họ không tác quái tác quái, nên ta cũng không quan tâm. Tống Du hơi ngừng lại. Nhưng đấy là chuyện năm ngoái. Thiếp thân và vị ếch thần này có quan hệ khá gần, để thiếp thân kể cho ngài nghe về lai lịch ếch thần này đi. Gương thần mỉm cười nói. Xin lắng tai nghe. Nơi này trước kia vốn không có ếch thần. Quả thực đúng như lời đạo trưởng nói, trước kia dân chúng địa phương cảm thấy ếch xanh hồi sinh vào mùa xuân, lại nhiều con nhiều lộc nên tự phát thờ ếch thần để cầu phúc. Mãi một thời gian sau, bách tính tế bái thờ cúng ếch thần vẫn là miếu không có thần thực sự. Gương thần ngưng lại. Sau đó, có một con yêu tinh trong núi trông rất giống, với bức tượng ếch thần được người dân tôn thờ đã chiếm lấy miếu thần, mơ mơ hồ hồ biến miếu thần thành của riêng. nó thi thoảng vô tình hiện ra chân thân khiến mọi người cho rằng nó là hiện thân của ếch thần, nên người thờ cúng nó ngày càng nhiều, miếu thần cũng được lập thêm rải rác quanh hồ. Sau đó thì sao? Về sau, vị ếch thần này liền tập trung hấp thụ hương khói, đạo hạnh tăng tiến. Tuy nó là thần dân gian không được sắc phong, cũng không được thiên cung xem xét thừa nhận, nhưng bản tính thiếp thân trời sinh lười biếng. Với cả thiếp thân thấy vị ếch thần này cho tới lúc đó cũng chỉ hấp thụ hương khói. Đôi khi có người cầu khẩn với nó chuyện người nhà chúng ta quỷ nhập linh tinh thì nó cũng ra tay giải quyết, nên thiếp thân cũng không ngăn cản, không bẩm báo với thiên cung. Gương thần nói, có điều, sau khi đạo hạnh của ếch thần này tăng tiến, nó dần dần không thỏa mãn với những hương khói này nữa. Đại khái là bắt đầu từ năm ngoái, nó dùng ít tà pháp khiến cho bá tánh càng thêm tôn kính nó, hấp thụ càng nhiều hương khói, đạo hạnh tăng vọt. Sao gương thần không bẩm báo lên trên? Thiếp thân chỉ là tiểu thần, mỗi khi trăng tròn mới có thể lên trên bẩm báo công vụ một lần. Gương thần lắc đầu, có lẽ cũng vì thiếp thân là tiểu thần, chuyện này cũng là chuyện nhỏ, nên tuy đã bẩm báo mấy lần mà đều không được thiên cung coi trọng. Khoảng thời gian trước, nó còn có ý định muốn chiếm kính đảo hồ thủy vực của ta. Để ta đi xem trước đã. Tống Du cũng không đồng ý ngay lập tức. Gương thần lập tức đứng dậy thi lễ, đạo trưởng cứ thấy là hiểu. Đa tạ gương thần khoản đãi. Là thiếp thân cảm tạ đạo trưởng mới đúng. Tống Du đang muốn nói lời từ biệt nhưng lại thấy thị nữ bên cạnh, nhịn không được hỏi, những người này đều là âm hồn cả. Gương thần giải thích với hắn, bên bờ kính đảo có mấy chục thôn trang lớn nhỏ. Mỗi năm có không biết bao nhiêu bé gái bị ném xuống hồ, tuy những bé gái này mới chào đời nhưng hồn phách chúng đều đầy đủ, có một số sau khi chết đuối liền nhanh chóng tiêu tan vào trời đất, có một số thì không muốn tiêu tan nên ta đã thu nạp chúng lại, và nuôi dưỡng bằng thần lực để các bé chậm rãi lớn lên, sau đó ở lại đáy hồ làm thị nữ của ta. Tống Du không khỏi trầm mặc. Thời buổi này chính là như vậy, thường xuyên có người vứt bỏ các bé gái, rất nhiều em bé vừa sinh ra còn chưa kịp nhìn ngắm thế giới này thì đã mất mạng, cho dù là bé trai. Ngay cả khi phụ mẫu sẵn sàng nuôi lớn, nó cũng phải trải qua rất nhiều trở ngại. Rất muốn chất vấn thế nhân, muốn chất vấn những kẻ đã vứt bỏ các bé gái kia. Có lẽ họ sẽ thẹn trong lòng, rồi nói một câu không còn cách nào, hoặc có lẽ ngay cả áy náy, cũng không có mà chỉ trả lời rằng tất cả mọi người đều làm như vậy, hoặc cũng có thể sẽ nói ta sinh thì ta có quyền quyết định, khiến chư thiên thần Phật cũng phải bất lực. Gương thần nhân đức, tại hạ khâm phục, không có gì đáng khâm phục, thiếp thân cũng chỉ là tiện tay làm thôi. Tiếc là tuy họ có thể trưởng thành, nhưng cả đời đều bị cái hồ này vây khốn, không thể nào thấy thiên địa chân chính. Cái tiện tay này đã là công đức vô lượng rồi. Tống Du chắp tay nói, gương thần không cần phải nói vậy. Ở thời buổi này, những người đã sống cả đời hoặc đi qua được nhiều địa phương, có lẽ còn không bằng hồ kính đảo. Đa tạ đạo trưởng. Bây giờ xin cáo từ, thiếp thân tiễn đạo trưởng. Đi ra khỏi lầu các, hắn mới cảm nhận được ánh nắng xuyên qua đỉnh đầu. Ở bên cạnh, các thị nữ vẫn đi tới đi lui. Tống Du lặng lẽ nhìn họ. Thời nay có vô số tội lỗi, vì tội lỗi của thế gian cũng là tội lỗi của thời đại, một người không thể thay đổi được, chỉ có thời đại này tự chậm rãi loại bỏ những thứ đó. Không ai có thể thay đổi một vùng trời mới. Nếu có biện pháp nào mà một người có thể làm, thì đó là làm cho nó trôi nhanh hơn. Có điều, cuộc đời này còn dài, tạm thời cứ khám phá nhân gian ở nơi khác trước đã. Sóng nước dập dờn, gợn sóng từng vòng, tầm mắt trở nên mông lung, không thể nhìn rõ. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng choang. Đập vào mắt hắn là mái hiên của thuyền. Khi ngoái đầu lại, hắn thấy ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Nhà đò đã tỉnh, đang ngồi ở mũi thuyền chờ bọn hắn. Hết thảy mọi chuyện đêm qua tựa như giấc mộng. Tiên sinh tỉnh rồi à? Đã tỉnh. Vậy chúng ta quay lại bờ nhé, làm phiền nhà đò. Được. Con thuyền lập tức di chuyển. Nhà đò vừa chèo thuyền vừa nói với hắn, thời gian tiên sinh tới ngược lại khá đúng lúc. Tống Du thấp giọng trả lời, sao lại nói thế? Hôm nay là lập thu, ngoài trời tuy vẫn còn nóng nhưng trên hồ thì khá mát mẻ. Gần đây thời tiết đẹp phết. Nhà đò nói. Quan trọng nhất là cua ở hồ kính đảo. Cua ở đây của chúng ta không hề kém cạnh lê hoa câu của Bình Châu Tiến Cống. Chỉ là cua không thể vận chuyển đường dài về kinh được nên mới không nổi danh bằng. Đa số là các người dân bên hồ chúng ta và những người nghèo khổ đến ăn. Đôi khi cũng có những quan gia từ nơi khác tới đây tìm vui. Đã ăn một miếng thì đều không thể không khen ngợi. Vậy thì ta phải nếm thử mới được. Mặc dù bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để ăn cua, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm, nếu ngươi tới chậm một tháng nữa thì tốt. Nhà đò vừa đẩy mái chèo vừa nói với hắn, cũng chỉ có hồ kính đảo của chúng ta mới có thể nuôi ra được chất lượng cua tốt như vậy. Tất cả mọi người đều nói rằng, nhờ hồ thần phù hộ nên tôm, cua, cá, trai trong hồ mới có linh khí, tóm lại, tiên sinh nhất định phải nếm thử. Đa tạ nhà đò chỉ điểm. Khách khí rồi. Vậy hồ thần này có vẻ rất linh nghiệm, tất nhiên rồi. Nhà đò nói, tiên sinh không thấy hồ này dù gió lớn thế nào chăng nữa cũng đều không dậy sóng à? Thật thần kỳ. Đúng vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhà đò nói xong lại càng hưng phấn. Vậy nên kể cả khi hồ thần rất hiếm khi hiển linh, chỉ cần cái hồ này không dậy sóng thì đã là ban ơn cho toàn bộ ngư dân ven hồ chúng ta, cho tất những người kiếm sống ở núi Vân Đỉnh và hồ kính đảo này rồi. Có lý. Tống Du dừng lại một chút, ta nghe nói còn có ếch thần. Đúng vậy, khắp hồ đều có miếu ếch thần. Ếch thần cũng thiêng lắm à? Thiêng lắm đấy. Ếch thần có gì kỳ diệu? Cái gì kỳ diệu? Thờ ếch thần có ích lợi gì? Phù hộ ngươi nhiều con, nhiều phước, sống lâu trăm tuổi. Nhà đỏ nói, ngoài cái này ra, phàm là nhà có tà ma quỷ quái, nếu thành tâm đi thắp hương thì cùng lắm đến đêm là ổn. Còn nữa, bắt đầu từ năm nay, nếu ngươi chịu ở lại miếu ếch thần một ngày, thành tâm tế bái, có khi còn tiêu trừ được mệt mỏi, sung sướng như tiên. Tiêu trừ mệt mỏi thế nào? Làm sao mà sảng khoái được? Cái đấy làm sao mà nói được? Ha ha! Tống Du không nói thêm gì nữa. Hắn đợi thuyền lướt qua mặt hồ, gợn sóng lăn ra, sắc thu trải dài trên 10 dặm cảnh vật. Đến bến đò, con ngựa vẫn đợi ở đó như ban đầu. Một người, một mèo và một ngựa lại đi dọc theo ven hồ về phía xa. Đạo sĩ! Ừ, hình như tối qua Tam Hoa nương nương nằm mơ. Mèo Tam Hoa vừa đi vừa ngửa đầu nhìn hắn. Mơ thấy Tam Hoa nương nương cùng ngươi đi xuống đáy hồ, có một nữ hồ thần mời chúng ta ăn cơm uống rượu, còn mời chúng ta ăn nhiều tôm cua cá, ăn đến no luôn. Rượu uống có ngon không? Như uống nước. Cua ăn có ngon không? Ăn ngon lắm. Bên trong toàn thịt. Nó giống y con của mà ngươi nhắc đến trước kia. Mắt mèo Tam Hoa sáng ngời, trên khuôn mặt nó toàn là sự thỏa mãn. Nếu không phải bây giờ đang đi đường, có lẽ nó đã rụi đầu vào ống quần Tống Du rồi. Nó thậm chí còn chép miệng hai lần. Tuy hiện tại không có vị gì cả, nhưng lúc mới tỉnh dậy, trong miệng vẫn còn đọng lại một chút vị cua. Ta cũng nằm mơ. Thật sao? Tam Hoa nương nương, đầu thu vui vẻ. Hở. Tống Du chỉ mỉm cười. Đó là mộng, nhưng cũng không phải mộng. Hắn cũng không nói rõ ràng. Trên thế gian, pháp thuật thần thông thiên biến vạn hóa, khó khăn nhất là nắm vững pháp thuật. Hơn nữa ở thế gian này tin tức lưu thông bất tiện, cao nhân đều ẩn, kể cả Dịch Quán Phục Long Quan, cũng không dám nói là đã thấy tất cả pháp thuật thần thông trên thế gian chứ đừng nói là hiểu được chúng. Thậm chí có một số thuật pháp không phải là bản thân mình lĩnh hội ra hay là học được, mà là nó tự nhiên đến. E rằng nếu để chính người làm phép nói ra, thì cũng chỉ nói ra được sự huyền diệu của nó chứ không thể nói tường tận ra được. Cứ đi xem nó tuyệt vời thế nào thôi. Xung quanh hồ khắp nơi đều có miếu ếch thần, nhưng hầu hết đều là miếu nhỏ giống như miếu thổ địa. Chắc chỉ có mèo mới vào được chứ người không vào nổi. Đây có lẽ không phải là ngôi miếu mà nhà đò nói vào ở lại một ngày. Lần trước Tống Du tới, hắn nhớ rõ là có một ngôi miếu lớn. Lần này cũng là đi vòng hồ, nhưng mục tiêu lại không giống lần trước. Lần trước hắn đi chắc chỉ nửa vòng hồ kính đảo. Lần này thêm hẳn nửa còn lại, hắn muốn đi cả một vòng hồ. Tiếp tục đi qua một thôn trang, cuối cùng hắn cũng thấy một ngôi miếu lớn. Đó là ngôi miếu đơn, đại khái chỉ có một gian phòng lớn. Trong miếu không có gì khác, chỉ có một bức tượng đất ếch thần. Lư đá trên bệ thờ cắm đầy tàn hương, bên cạnh có một cái thùng công đức, một hũ dầu vừng, ngọn đèn thờ thi thoảng lại ánh lên tia sáng. Tống Du vừa bước vào đã ngửi thấy mùi đèn dầu và mùi cỏ. Có lẽ vì bên hồ có quá nhiều ngôi miếu nên chắc ếch thần đang ở nơi khác, hoặc có thể là đi vội ra ngoài. Tóm lại bây giờ nó không có mặt trong ngôi miếu này. Tống Du không biết chân tướng sự việc, không dám tùy tiện mời người khác đến. Đúng lúc đi tới cũng hơi mệt mỏi, ở đây lại có thể che gió che mưa. Còn có sẵn đệm hương bồ, hắn bèn ngồi dựa vào tường chờ đợi. Mèo Tam Hoa cũng ngồi ngay ngắn, lặng lẽ liếc nhìn tượng ếch thần, thỉnh thoảng lại liếc đạo sĩ một cái. Cảm giác có hơi kỳ diệu. Không lâu sau, có một đám thôn dân ven hồ cùng nhau đi đến, cười hi hi ha ha bước vào miếu. Lại còn gặp một người quen. Sao ở đây lại có ngựa? Sao bên trong lại còn có đạo sĩ? Ha! Hắn còn dẫn theo một con mèo. Chắc là đi ngang qua đây nghỉ chân. Tiên sinh, sao ngươi lại ở đây? Có người đi đến bên cạnh Tống Du hỏi, Tống Du cũng vội đứng dậy, đẩy tấm đệm bồ hương bên dưới ra phía trước tượng để không ảnh hưởng đến người ta, sau đó hắn vừa đánh giá những người này vừa thi lễ trả lời, tại hạ đi ngang qua đây, thấy có cái miếu nên vào tránh gió nghỉ ngơi một lát, không biết là có cản trở hay quấy rầy chư vị không? Không có. Người kia cũng rất thân thiện, chỉ là chúng ta sắp tế bái ếch thần ở đây, sẽ ầm ĩ lắm, nếu tiên sinh muốn nghỉ ngơi thì đi hướng bên kia hai dặm nữa, đó là miếu Thiên Lôi, cũng không nhỏ đâu. Nơi đó thường rất thanh tịnh, ngươi có thể đến đó nghỉ tạm. Miếu Thiên Lôi. Đúng, cùng một gia đình với bạn. Thì ra là thế. Tống Du cảm thấy thú vị, không nhịn được lắc đầu. Hắn cũng không rời đi ngay lập tức mà khiêm tốn thỉnh giáo một câu, nghe nói vị ếch thần này cũng thiêng lắm, không biết là thần linh phương nào. Đây là thần linh ở địa phương chúng ta, người này nhiệt tình giới thiệu với hắn, ếch thần có thể phù hộ cho ngươi không bệnh không tật, sống lâu trăm tuổi, nhiều con nhiều phúc. Nếu ngươi muốn thì cũng có thể ở lại cùng chúng ta tế bái ếch thần, đảm bảo sau khi ngươi đi bộ cả ngày chân đau lưng nhức, lập tức sẽ không còn đau nhức nữa, sung sướng hơn tiên. Thần kỳ vậy sao? Không tin ngươi thử xem, nhưng phải thành tâm mới được. Vậy e rằng tại hạ không được rồi. Tống Du mỉm cười bước ra ngoài. Lúc này, trong đám người có một người nam nhân trung niên da rám nắng đang ngó trái ngó phải. Hắn ta cứ nhìn con ngựa tía rồi nhìn mèo tam hoa, xong rồi lại nhìn đạo sĩ, cuối cùng dường như cũng nhớ ra rằng vị đạo sĩ này chính là đạo nhân hơi quái dị mình chờ năm ngoái. Hai mắt sáng lên, thốt ra, là ngươi, tiên sinh. Tống Du tạm thời dừng cước bộ, mỉm cười thi lễ. Xin chào nhà đỏ, một năm không gặp, nhà đỏ trông hơi khác đấy, suýt chút nữa ta không nhận ra ngươi. Sao tiên sinh lại quay lại đây? Phong cảnh rất đẹp. Không phải ngài đi Vân Du thiên hạ sao? Chưa đi xa. Tống Du thành thật trả lời, không hề nói dối. Sau đó khách sáo nói, nhưng không ngờ lại có thể gặp được nhà đỏ. Thật sự là có duyên. Hữu duyên, hữu duyên. Hôm nay nhà đỏ không chèo thuyền à? Không chèo thuyền. Có phải vì hôm nay muốn tới tế bái ếch thần không? Gần một tháng rồi ta không lên thuyền. Tại sao? Đổi sinh kế rồi à? Chèo thuyền để làm gì? Không được tự tại. Nhà đỏ xua tay, từ chối nói thêm, sau đó lại nhìn hắn, tiên sinh đúng là cao nhân. Một năm không gặp, ngài gần như chẳng thay đổi gì cả. Ngược lại nhà đỏ thì gầy đi nhiều. Những người nghèo khổ như chúng ta sao có thể không gầy? Bụng to như mang thai là thứ chỉ có quan gia, người giàu có mới có. Hợp lý. Tống Du liếc nhìn dáng vẻ nhà đỏ gầy gò yếu ớt, trông mặt vàng vọt mắt đen kịt, hắn không bình luận gì, chỉ khách khí nói, ta nghe người ta nói, gầy một chút còn tốt hơn. Thật hay giả, nhưng không thể gầy quá. Ha ha, cũng thế. Tại hạ không quấy dày nữa. Tiên sinh đi đi, chúng ta sắp bắt đầu rồi. Cáo từ. Tống Du đáp lễ với hắn ta rồi rời khỏi miếu. Vừa rồi họ giống như cố nhân tương phùng, lúc họ nói chuyện không ai quấy dày, mọi người đều chờ họ. Đến khi họ trò chuyện xong và Tống Du rời đi, tế bái mới bắt đầu. Quá trình này cũng không quá nghiêm túc, có nhiều tùy ý. Đầu tiên, họ lần lượt dâng hương, dập đầu cầu nguyện. Người dâng hương thì thành tâm thành ý, nhưng những người khác thì không nghiêm túc giữ im lặng mà lại nhỏ giọng tán gẫu. Rõ ràng việc cúng tế này rất tùy tiện, không hề có quy tắc chính thức rõ ràng. Tống Du đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát và lắng nghe. Nghe thấy có người trong họ nói đêm qua gặp phải chuyện lạ, có người từ núi Vân Đỉnh xuống hỏi họ năm nay là năm nào. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy, cứ như người điên, thế rồi lập tức có người khác cũng đứng ra nói mình cũng gặp phải người nọ hỏi hắn ta chuyện chi huyện huyện Thạch Tú mất tích năm ngoái, nghe xong thì giống như là mất trí, lẩm bẩm một mình nói thần tiên gì đó, nghe bảo năm kia núi Vân Đỉnh bỗng tụ tập toàn dã thú, đã lâu không có ai lên núi Vân Đỉnh. Đại đa số những người định lên núi vì nghe danh cũng bị mọi người thuyết phục quay về. Không biết tại sao đám dã thú lại tụ tập trên đỉnh núi, và khi vào thì chúng mới tản đi. Cứ có người đứng dậy thì lập tức có người tiếp theo đến dâng hương, có người đang nói dở thì đến lượt mình, họ bèn quỳ xuống luôn trước tượng, thành tâm cầu nguyện, rồi lại đứng lên tham gia tán gẫu tiếp. Được một nửa thời gian, tượng thần bắt đầu có thần thái. Tất cả khói bay về phía bức tượng và chìm vào trong bức tượng đất sét, giống như bên trong có cái động không đáy. Sau khi thắp hương xong, hương vẫn chưa cháy hết. Nhân dịp khoảng thời gian này, có một người dẫn đầu thuyết giáo cho mọi người nghe về ếch thần, về chuyện địa phủ và luân hồi. Đại khái là nếu tin vào ếch thần thì kiếp sau có thể đầu thai vào chỗ tốt, có một vài người vốn phải vào địa phủ chịu tội, vì tin ếch thần nên không cần chịu tội nữa. Đây cũng coi như là một thủ đoạn nhỏ để củng cố tín ngưỡng. Đợi đến khi thuyết giáo xong, hương của mọi người đều đã cháy hết thì có một chuyện kỳ lạ xảy ra, trên tượng đất bỗng có dầu trơn không biết, từ đâu chảy ra phản xạ dưới ánh mặt trời đủ mọi màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn rất giống bề mặt của lớp bong bóng mới thổi. Những người đó vừa thấy thế thì điên cuồng lao tới liếm thứ đồ vật giống như dầu trơn này. Liếm một phát thì híp mắt lại, liếm phát nữa thì lộ ra vẻ hưởng thụ. Họ liếm thêm vài phát nữa thì vẻ mặt trở nên mơ màng, liên tục lảo đảo lùi về sau ngồi dựa vào tường hoặc nằm thẳng cẳng, trông thần sắc như đang dục tiên dục tử. Có kẻ như là bị ảo giác, hoặc làm nhà một mình, hoặc cười hi hi ha ha không ngừng, hoặc là giơ tay tóm lấy thứ gì đó trong không trung. Tống Du thấy thế thì lắc đầu. Đi thôi. Hắn quay lại, đi về phía xa. Tiếng chuông ngựa vang lên sau lưng. Mèo tam hoa cũng bước đi từng bước nhỏ, cảm giác mỗi bước đi đều nhún nhảy. Nó quay đầu nhìn hắn, con ếch kia cũng phạm sai lầm à? Đúng vậy. Cũng giống như tam hoa nương nương trước đây sao? Không giống. Tại sao không giống? Tam hoa nương nương là làm việc của chính mình, là phàm nhân dựng tượng cho Tam Hoa Nương Nương, dâng hương cho Tam Hoa Nương Nương, sau đó còn chuyển tượng thần đến đại điện trong miếu. Tam Hoa Nương Nương và nhóm tín đồ là ngươi tình ta nguyện, đồng giá trao đổi, tự dựa vào đôi móng vuốt siêng năng đổi lấy hương khói. Tam Hoa Nương Nương không hề phạm sai lầm, người sai là Thiên Cung. Tống Du vừa đi vừa nói, giọng điệu bình thản, nhưng miếu con ếch kia thì lại khác, cái miếu này vốn không phải của nó chiếm tòa miếu trống thì thôi, có điều bây giờ lại dùng loại tà pháp này để lừa gạt tín ngưỡng, thu hút hương khói, thực chất là hại người. Chiếm miếu của người khác, chuyện này thật ghê tởm. Sự chú ý của mèo và người quả nhiên khác biệt. Tống Du cười cười, không đính chính mà chỉ bổ sung, dùng thủ đoạn hại người để lừa gạt tín ngưỡng, thu hút hương khói cũng rất ghê tởm. Ta có biện pháp đối phó nó. Biện pháp gì? Chúng ta tìm thật rất nhiều mao cư tử và thương nhĩ tử ném lên người nó. Ngược lại cũng là biện pháp hay. Tống Du chép miệng, vài giây sau mới nói, nhưng trên người ếch không có lông, mao cư tử và thương nhĩ tử không dính vào được. Đúng ha, dường như lúc này mèo Tam Hoa mới nhớ ra. Nó lập tức thốt lên. Xấu quắc. Cái gì xấu? Không có lông, xấu quắc. Người không có lông cũng xấu à? Mèo Tam Hoa ngẩng đầu lên, lặng lẽ liếc nhìn Tống Du rồi lại yên lặng cúi đầu không nói gì. Tống Du lập tức mím chặt môi. Sự im lặng này thật là chói tai. Vài giây sau, mèo Tam Hoa giơ móng vuốt lên, nhẹ nhàng sờ ống quần hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Cái an ủi này cũng không khiến người ta dễ chịu lắm. Hắn im lặng bước đi vài bước rồi nhìn lại, miếu ếch thần vẫn ở đó, không thấy ai đi ra mà ngược lại lại có người lục tục đi vào. Tống Du không khỏi cảm thấy ảo diệu. Ảo diệu ở chỗ nhà đò. Bản thân hắn mới leo núi có 3 ngày, mọi chuyện mới chỉ xảy ra 3 ngày trước trong mắt người khác đã thành chuyện của năm ngoái. Một năm này, cuộc sống thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ảo diệu ở chỗ con ếch thần. Thời điểm tới đây lần trước, tuy ếch thần này không có bản lĩnh phù hộ cho người ta khỏe mạnh trường thọ, nhiều con nhiều phúc, nhưng vẫn có thể thay người trừ tà. Mặc dù vẫn là tham lam hương khói nhân gian nhưng cũng không làm chuyện gì khác. Thiên cung và đạo sĩ khác có thể sẽ quản nó chứ Tống Du thì không muốn quản. Không ngờ lần này quay lại, nó đã thành tà thần. Ngẫm lại thật là thổn thức, mà nó cũng khiến người ta không khỏi than thở, rằng việc truy cầu danh lợi, cho tới bây giờ không phải điều mà chỉ con người mới làm. Yêu ma quỷ quái, thậm chí cả thần cũng không thoát khỏi điều đó. Tuy nhiên, con ếch đó cũng là một con yêu tinh ngu xuẩn. Hương khói có sức cám dỗ chí mạng đối với yêu tinh núi, hương khói là sinh mạng thần linh, chiếm giữ miếu không là bản năng của yêu quái ngu dốt, hút hương khói cũng là việc mà mọi thần linh đều làm, nhưng dùng thủ đoạn này thì không phải là chuyện thiên cung và triều đình có thể khoan nhượng, cũng có thể nói là vì đạo thần và đạo người không dung thứ. Cho dù hắn không đến, trừ phi quan huyện trường sinh ngu ngốc hủ bại vô năng, nơi đó không có thần linh bẩm báo, thì qua một thời gian ngắn nữa thôi, không phải thiên cung thì cũng là triều đình, tóm lại sẽ có người đến xử lý nó. Tuy nhiên, đây có thể là chức trách của thiên cung, chức trách của triều đình, chức trách của đạo sĩ, chứ không phải là chức trách của cổ phục long quan. Nếu nơi đây không có người quản lý thì thôi, có lẽ Tống Du sẽ ra tay, nhưng vì cách đây 2 dặm có miêu thiên lôi, loại yêu quái tà ác này hẳn là nên để hắn ta quản. Song Tống Du cũng tính toán đi hỏi thăm trước, xem nơi đây rốt cuộc có huyền cơ gì không, hay là do vị thiên lôi nổi danh bên ngoài này bất tài. Vừa ra khỏi thôn nhỏ, đi qua một cái cây. Phía trước liền xuất một ngôi miếu nhỏ, so với miếu ếch thần còn nhỏ hơn một chút. Tống Du đi tới, ngoài cửa còn có một câu đối, can đảm lớn đấy, đến gặp ta, mau quay đầu lại chớ ra hại người. Hắn vừa đi vào liền thấy một pho tượng thần ngồi ngay ở giữa, dáng người cường tráng đĩnh bạc, vẻ mặt đầy chính khí, mắt trợn lên, mặc một bộ trang phục sai dịch, đúng là thiên lôi. Bên cạnh còn có mấy bức tượng thần nhỏ, đó là mấy vị thần, như thổ địa địa phương và tiểu thần linh tinh mà các thôn dân ngẫu nhiên cúng dường. Đạo sĩ. Hử, chúng ta tới đây làm gì? Tống Du cúi đầu nhìn, thấy mèo Tam Hoa có vẻ bất an. Cái miếu này rõ ràng không lớn bằng miếu ếch thần, cũng chẳng được tu sửa tốt bằng miếu ếch thần, nhưng lại khiến nó chột dạ, không ngừng lặng lẽ liếc về phía tượng thần ngồi chính giữa, giọng nói cũng nhỏ đi. Thiên lôi không hổ là thiên lôi ha. Hắn liền mời thiên lôi ra gặp. Bên trên đài thần, tượng lôi công phát sáng rực rỡ, lớp màu ban đầu vô cùng cứng ngắc dần dần trở nên tự nhiên. Những góc cạnh cứng rắn lúc đầu cũng dần mềm mại hơn rất nhiều, đôi mắt bức tượng chợt lóe sáng tựa như là sấm sét vào ban đêm, bức tượng đất sét này dần dần tự nhiên hơn, cặp mắt nhìn thẳng xuống dưới, uy nghiêm làm người ta sợ hãi. Người nào gọi ta? Đó là một giọng nói như sấm vang vọng trong miếu, bên tai dường như có tiếng sấm lẫn lộn, mèo tam thể trốn ở sau chân của đạo sĩ, chỉ lộ ra nửa cái đầu và một con mắt, con ngươi mở to ra lặng lẽ quan sát, chỉ thấy đạo sĩ đứng ở bên dưới. Chắp tay về phía đài thần, tại hạ cho mời. Một đạo sĩ. Chu Lôi Công hơi nheo mắt, tựa hồ như bị xúc phạm, trầm giọng nói, ngươi là người của phái nào? ngươi học ai? Rốt cuộc sao lại vô lễ như vậy? Thỉnh cầu thần linh, ngay cả một nén nhang cũng không thắp. Lôi công hiểu lầm rồi, ta chỉ là đi qua, không có mang theo hương bên người, cũng không cố ý vô lễ. Tại hạ họ Tống tên Du, ta là đồ đệ thứ 30 của Phục Long Quan ở Âm Dương Sơn, được nhiều người dạy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Du cung kính, dừng lại một chút rồi nói, có điều sư phụ còn ở đó. Nếu lôi công muốn hỏi rõ ràng thì cũng có thể đi tới huyện Linh Tuyền, ở Âm Dương Sơn tìm nàng. Từ lúc bắt đầu truyền thừa đồ đệ thứ 30 của Phục Long Quan, cũng không phải là lúc mới bắt đầu Phục Long Quan. Mới truyền thừa được một nửa, mới có người sáng lập ra đạo giáo. Sau đó mới có vị sư tổ ở đây xây nên Phục Long Quan. Sau này có không ít vị sư tổ lười biếng dựa vào nó để kiếm sống. Nói đến đây, truyền thừa của Phục Long Quan không chỉ dài hơn Thiên Cung mà còn dài hơn cả đạo giáo. Phục Long Quan Âm Dương Sơn, Chu Lôi Công dần dần nheo mắt lại, như là không hề sợ sệt, hóa ra là truyền nhân của Phục Long Quan. Nhưng truyền nhân của Phục Long Quan cũng không nên vô lễ như vậy. Lôi công ta sợ ngươi không được. Nói xong lại cúi đầu xuống, đúng lúc thấy nửa cái đầu của mèo tam thể và một con mắt. Soạt, mèo tam thể nhanh chóng núp vào. Con tiểu yêu mèo này từ đâu đến? Trên người còn thoáng mùi hương khói, là ma quỷ ở trong miếu. Hôm nay ngươi ở trong núi bắt được dã thần đến đây đưa cho ta à? Mèo tam thể gắt gao trốn tránh, kiên quyết không lộ diện. Lôi công đừng có dọa bọn trẻ. Chỉ thấy đạo sĩ đối diện lôi công. Nói, lôi công có biết bên hồ này có một con ếch thần không? Nhưng không được thiên cung phong tước, dã thần không được thiên cung chấp nhận. Dã thần thì thế nào? Lôi công cau mày nhìn hắn, thần từ người đến, nhân dân sẵn lòng cúng tế, chỉ cần không phạm lỗi sai, ta cũng không tự nhiên vô cớ mà dùng nhiều sức lực ở trên người hắn. Lôi công sao lại khoan dung với dã thần như vậy? Có bao nhiêu thần linh trước khi có đầy hương khói lại được ban tước, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hóa ra là vậy. Tống Du mỉm cười. Nghe thấy vị Chu Lôi Công này vừa thấy những miếu hoang tà tự, dã thần chưa được thụ phong sẽ bị bắt đến đây hỏi tội, quan niệm bảo vệ quyền lực của thần linh và đạo sĩ không giống nhau. Tống Du nghĩ như vậy càng phù hợp hơn. Đó là một hành vi lười biếng nếu không còn cách nào. Tống Du dừng một chút, rồi nói đến, năm ngoái ta đến đây, vị thần ếch này cũng rất an phận, nhưng năm nay khi đi qua hồ, ta lại phát hiện hắn dùng chút thủ đoạn khác, không biết Lôi Công có biết không? Hóa ra là đến đây để hỏi tội. Chu Lôi Công lập tức hiểu rõ ý đồ đến đây của hắn, nhưng sắc mặt hắn vẫn thản nhiên như cũ, giọng như sấm vang nói, ngươi thay truyền nhân của Phục Long Quan đi khắp thiên hạ này rộng lớn bao nhiêu, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu, từng dã thần ở trên núi làm điều ác ta phải sớm biết trước sao? Tại hạ không có ý này, có chuyện mời nói thẳng. Tại hạ biết sức mạnh của thần linh kỳ thật có hạn, chỉ là gần đây nghe nói kính đảo hồ thần đã bẩm lên 2 lần, nhưng không được chú trọng. Thứ hai là miếu của thần ếch đó được xây cách miếu Lôi Công chỉ 2 dặm, dù nếu không có nhà cửa và cây cối chặn lại, đứng trước miếu Lôi Công thì có thể thấy, mà Bình Châu vốn là nơi Lôi Công sinh ra, ta nghĩ, hắn không phải là không cho Lôi Công chút thể diện nào sao? Nhìn sắc mặt Lôi Công không được tốt lắm. Bức tượng vốn được nặn bằng đất sét, lại bị bức tường trong miếu chặn lại, tầm mắt thần linh có hạn, sức mạnh cũng có hạn, sao có thể biết rõ yêu ma ở ngoài kia làm loạn, nhưng sao con ếch thần lại làm loạn như vậy, còn mang cả miếu tới bên cạnh hắn? Lôi Công nổi tiếng trong dân gian vậy mà lại không biết ngay từ đầu, quả thật không nên, quả thật đã không làm tròn bổn phận, quả thật rất mất mặt. Lúc này lại nghe đạo sĩ kia hỏi, Lôi Công cảm thấy thế nào? Ta chính là Lôi Bộ Chính Thần, kính đảo hồ thần báo lên không được chú trọng, cũng không phải là vấn đề của ta cũng không có khả năng quản được. Nhưng con ếch thần kia, quả thật là lỗi của ta. Âm thanh của Lôi Công ở trong miếu nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại nghe được âm thanh vang dội như sấm sét. Nhưng cái này cũng chỉ là lời của một phía, cụ thể là như thế nào, vẫn chờ thần linh tra rõ, có chứng cứ sẽ bị luật trời định tội xử phạt. Chu Lôi Công quả nhiên cương trực công chính. Không biết ngươi từ nơi nào đến? Từ Giật Châu đến. Ngươi xuống núi du ngoạn khi nào? Đi qua mấy châu rồi? Khoảng 2 năm trước, đi được 3 châu rồi. Nếu ngươi có thời gian nên đi xuống biên giới phía Bắc nhìn xem, bên đó chiến tranh vừa mới dứt, ngàn dặm khó khăn, 10 phòng thì 9 phòng trống, yêu ma tác loạn. Quái vật đang rình rập con người, có thể cho ngươi biết được các dạng khác nhau. Chu Lôi Công dừng một chút. Ngươi chắc là cũng biết được, Lôi Bộ Chính Thần ta tại sao không thể thấy dã thần đang ở gần trong gang tấc. Đúng là như vậy. Nói như vậy thật sự đã hiểu lầm hắn. Thật giả hay không, tạm thời cứ tin tưởng, sau đó sẽ nhận thức được sai lầm. Vậy là tại hạ đã hiểu lầm Lôi Công, đã vô lễ với Lôi Công, xin Lôi Công thứ tội. Tống Du chắp tay cười. Đã như vậy thì, vẫn là không nên chỉ hoãn Lôi Công vì chuyện nhỏ nhặt này, tại hạ có thể làm được. Chức vụ của ta, để ta hoàn thành nhiệm, không dám làm phiền ngươi. Chu Lôi Công nói xong, thân hình dần dần trở lại thành bức tượng, chỉ để lại giọng nói. Sau này ngươi còn muốn tìm ta có chuyện gì, nhớ rõ phải thắp ta vài nén nhang. Đi thong thả, rất nhanh trước mặt chỉ còn một pho tượng bằng đất sét. Tống Du đứng ở đó, trầm tư một lúc. Mèo tam thể lúc này mới hồi phục lại tinh thần, dùng móng vuốt tùng lấy ống quần của Tống Du, ngẩng đầu nhìn hắn. Đó là Lôi Công phải không? Đúng vậy. Thật hung dữ. Nếu không làm chuyện xấu thì không cần sợ họ. Ngô, có yêu ma nào mà không sợ Lôi Công? Đi thôi. Một người một mèo từ trong miếu đi ra. Chưa đi được bao xa, thì nghe thấy vài tiếng lục bục. Quay đầu lại, giữa bầu trời hiện lên tia sấm, những tia sét lớn liên tiếp chớp xuống ven hồ. Sợ là chúng muốn phá hủy toàn bộ cái miếu của con ếch thần không còn bất cứ thứ gì, làm cho động vật ở trong nước cả kinh, chim thú trong núi đều khiếp sợ không thôi. Tống Du giống như thấy một vị thần đang dẫn theo con cóc, trong nháy mắt thân ảnh lập tức biến mất không thấy. Chu Lôi Công, nguyên danh là Chu Khang Bá, sinh ra vào 200 năm trước, vốn là người của Bình Châu, giữ chức đội trưởng ở Bình Đô. Lúc thái tổ của triều đại này về già, an ninh trật tự bị hỗn loạn, có nhiều hạng người cậy thế bắt nạt người khác. Lúc đó Nhâm thừa tướng từng giữ chức Chi Châu ở Bình Châu, thấy không quen với sự hỗn loạn này mà đội trưởng lại không làm được gì, mà hắn biết Chu Khang Bá, thủ lĩnh của Bình Đô, là người ngay thẳng chính trực, nên đã điều Chu Khang Bá đi làm tổng bộ ở Trường Kinh. Ngay lúc đó Đại Yến, hầu như không có hoạt động điều chuyển quan chức từ nơi này sang nơi khác. Chu Khang Bá quả nhiên là một người chính trực, không sợ quyền lực, hành xử công bằng, đắc tội vô số người, trừng phạt vô số kẻ ác và quan lại, tiêu diệt không biết bao nhiêu thế lực ngầm tà ác. Nghe nói còn bắt không ít yêu ma trà trộn bên trong thành Trường Kinh, ai làm hại người đều bị giết bên đường, cuối cùng cũng kiểm soát được Trường Kinh. Cuối cùng nghe nói hắn chết vì bị báo thù, nhân dân Trường Kinh cảm động, và nhớ ơn sự trí công vô tư của hắn trong việc trừng phạt yêu ma và kẻ ác, vì thế tôn hắn là Lôi Thần. Sau này có người kể lại câu chuyện, hắn ở trong đó làm trò không ít, vì thế dân chúng khắp cả nước đều biết đến tên của hắn, hắn càng có tên tuổi thì hương khói cũng càng tăng. Bây giờ tượng và miếu thờ bên trong Đại Yến e là so với Lôi Bộ còn nhiều hơn. Hôm nay thấy, quả là danh bất hư truyền. Chẳng qua việc này không phải như vậy mà thôi. Lôi Bộ chính thần đang bận rộn với yêu mà đang gây rối ở phía Bắc, nhất thời có lẽ không chú ý đến chuyện này. Nhưng một con cóc nhỏ chiếm giữ miếu thờ ếch thần cũng không nhất thiết phải là Lôi Bộ chính thần xử lý. Kính Đảo Hồ Thần đã bẩm báo với Thiên Cung 2 lần nhưng không được coi trọng. Hơn 2 tháng, năng suất này so với người của triều đình còn thấp hơn. Chẳng lẽ các vị thần đều đi trừ yêu diệt ma ở phía Bắc? Không đủ hiểu biết cũng không nghĩ nhiều. Tống Du tiếp tục đi về phía trước, lại nhớ tới người coi miếu của con ếch thần kia nói về địa phủ và vòng luân hồi. Cũng có một chút thú vị. Biết đâu 100.000 năm sau, hậu nhân nghe được chuyện thần thoại cổ xưa sẽ cảm thấy được hệ thống này tương đối ổn định, nhưng bây giờ vẫn là lúc hệ thống thần linh dần dần hoàn thiện hơn. Đạo giáo được sinh ra từ hàng ngàn năm trước. Thiên cung chỉ mới có cách đây 800 năm. 200 năm trước Thiên Cung không phải đứng đầu Xích Kim Đại Đế, 200 năm sau cũng có thể không phải là hắn. Thần linh của Thiên Cung cũng đang dần dần hoàn thiện. Trước mắt, không có địa phủ, cũng không có luân hồi. Nhưng mấy chục năm gần đây, dân gian đã truyền tai nhau về địa phủ và luân hồi, kỳ thật là bị ảnh hưởng bởi nhiều mặt. Tống Du đã nghe người ta nói qua nhiều lần, thời điểm con ếch thần củng cố niềm tin vào người coi miếu của miếu ếch thần này, đặc biệt cố ý nói ra chuyện địa phủ và luân hồi, nếu không phải do hắn tự phát. Lập tức có nhiều suy nghĩ về không gian, chẳng lẽ là ở trên bầu trời, hoặc là mặt đất có vị thần nào đang làm dân chúng tín nhiệm vào địa phủ. Tống Du vừa đi vừa suy nghĩ. Tối nay có lẽ sẽ ngủ ở bên hồ. Lúc nửa đêm, hắn thấy vị Kính Đảo Hồ Thần tới thăm, hành lễ với hắn và nói, đã gặp qua đạo trưởng. Tại hạ hữu lễ. Đa tạ đạo trưởng. Kính thần nói, đêm qua mới nhờ đạo trưởng giúp đỡ. Hôm nay vị ếch thần kia đã bị Lôi Công xử tử, ta đặc biệt tới đây để cảm tạ. Việc đó vốn là để Chu Lôi Công, ta cũng không được tính là người quản, nhưng chỉ nhắc nhở một chút, sao dám có gan nhận công lao này. Tống Du đoán hắn không dám đi tìm Chu Lôi Công để nói lời cảm ơn, bởi vì cũng không thể nói lời cảm ơn này với Chu Lôi Công, vẫn là nên cảm ơn đạo trưởng, nếu không có pháp lực cao cường của đạo trưởng thỉnh cầu Lôi Công, thì việc này sao có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Ta hơi thắc mắc, không biết Kính Thần có thể giải đáp. Đạo trưởng cứ nói, loại chuyện này vốn là chức trách của Lôi Bộ. Nhưng lúc trước ta và Lôi Công nói chuyện, ta nghe nói Chu Lôi Công dường như hoàn toàn không biết chuyện ếch thần làm loạn. Tống Du thành tâm hỏi Kính Thần, chẳng lẽ Thiên Cung gần đây có chuyện gì khác vội, bẩm báo lên 2 lần, nhưng lại không truyền được tới Lôi Bộ nào. Có lẽ Thiên Cung cũng không biết làm sao. Nói thế nào? Ta chỉ là một tiểu thần, cũng không biết được Thiên Cung như thế nào. Kính Thần nhìn Tống Du mỉm cười nói, chỉ là lúc còn sống từng biết qua một đạo lý. Xin thỉnh giáo. Người là người, nước là nước, dù cho đất nước được con người tạo thành, Nhưng tư tưởng của đất nước và tư tưởng của con người vẫn hoàn toàn bất đồng như trước. Kính thần dừng một chút. Người tốt không cần phải là một vị quan tốt, dù cho có một đám quan tốt, cũng không thể tạo nên một đất nước tốt. Một khi có nhiều người thì có nhiều tư tưởng khác nhau. Như vậy, lời này thật ra lại có ý vị thâm trường, đáng để thưởng thức. Tiếp theo đạo trưởng sẽ đi về hướng nào? Ta đi Trường Kinh trước, sau đó đi về phía đông và phía bắc. Sợ là đời này khó mà gặp lại, kính thần ở đây làm thần không biết bao nhiêu năm, e là phần lớn chỉ gặp mặt một lần. Đạo trưởng dù sao cũng là người tốt bụng. Vậy thì xem như duyên phận đi. Ta xin cáo từ. Cáo từ. Thần cũng là lười biếng, người cũng là lười biếng, nói vài câu, hết lễ tiết thì tự mình tản đi. Kính thần quay về kính đảo hồ của nàng. Tống Du trở lại giấc mộng của mình. Khi đến ngày thứ ba, mới đi hết được một vòng của kính đảo hồ, lại tốn hết một ngày, trở lại huyện Trường Sinh. Lúc xuống núi đã là ngày thứ năm, huyện Trường Sinh đều tràn ngập tin đồn về thần tiên trên Vân Đỉnh Sơn. Nếu nói chuyện tình cờ gặp nhau ở giang hồ, mấy người dám nói mình có thể sống sót dưới lưỡi kiếm của thứ nhất phàm không? Loạn quân ở bên trong, bách phát bách trúng hơn 10 trượng còn có thể xuyên qua áo giáp, ai dám nói có thể tránh được mũi tên của hắn? Người Tắc Bắc trời sinh đã ăn cơm trên lưng ngựa, hàng năm Loan Đao Vương đều cắt đầu vô số, cần phải mặc áo giáp, nhìn khắp thiên hạ, có ai dám nói có thể đấu được trên dưới 100 viên đạn của Trần Tử Nghị? Khắp thiên hạ vô số anh hùng hào kiệt, rốt cuộc ai mới là người giỏi nhất thế gian? Sợ là từng nơi đều có cao thấp. Anh hùng hào kiệt không thể tập hợp với nhau, nên lên đài phân chia cao thấp với mọi người, hôm nay sẽ bàn luận về anh hùng thiên hạ cho mọi người, chỉ là nói như vậy, hy vọng các vị có thể ủng hộ. Trên đài có một người gầy yếu kể chuyện, giọng nói trầm bồng và có lực hấp dẫn. Nhưng mấy vị xem quan bên dưới vừa mới tiến vào cũng không quá tin. Hôm nay không nói cái này có được không? Khách quan muốn nghe cái gì? Nghe nói có người trên Vân Đỉnh Sơn gặp được thần tiên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hứng thú. Đúng rồi, nơi này là Bình Châu. Mọi người thích nhất nghe kể chuyện xưa, còn là chuyện của thần tiên ma quỷ, nhất là những câu chuyện thần tiên quỷ quái chân thật, thấy người kể chuyện trên đài lộ ra vẻ khó xử. Nhìn những khách hàng cũ ở phía dưới đài, không phải ta không muốn nói, sự thật là ta mới nói chuyện này xong, các vị khách quan dưới đài còn chưa đi, tại sao phải kể hai lần khi các vị mới chỉ đưa tiền một lần? Vừa dứt lời, một tiếng leng keng vang lên. Thấy có người ném tiền, những người khác cũng làm theo, còn có những quả lê vừa mới thu hoạch vào năm nay đều ném lên đài, ít nhất trên dưới 100 đồng, 7-8 quả lê. Úi úi, cảm ơn các vị, thật sự rất cảm ơn. Người kể chuyện vội chắp tay nói cảm ơn, khom lưng nhặt từng đồng tiền lên, trái cây gì đó cũng đều không bỏ sót, sau đó mới chắp tay nói, nếu các vị đều muốn nghe, vậy ta nói thêm một lúc. Hắn ho khan hai tiếng, mím môi, chuyện của năm trước không biết các vị còn nhớ hay không, quan huyện mới nhậm chức, ở huyện Thạch Túc đi tới Vân Đỉnh Sơn, kết quả là hắn biến mất, chỉ còn có tùy tùng chạy xuống núi, tất cả mọi người đều cho là hắn mắc dây xích trên Vân Đỉnh nên ngã chết, hoặc là đã bị dã thú yêu ma ở trong núi ăn mất. Vậy hắn cũng không phải là người bình thường, mặc dù đến huyện Thạch Túc làm quan huyện, nhưng trước đây hắn từng làm quan ở Kinh Thành, cũng có văn danh, quen biết khắp thiên hạ, lúc ấy quan huyện huyện Trường Sinh chúng ta đều đi bái lạy, thậm chí người trong quận có giao tình với hắn, cũng đều đi Vân Đỉnh Sơn thắp nhang. Nhưng ai mà biết được, mấy hôm trước hắn cùng với hộ vệ vậy mà từ trên núi đi xuống. Phía dưới mọi người xì xào bàn bạc nhau, một số người trước đó đã nghe thấy bắt đầu bàn luận to nhỏ với người bên cạnh, cái này không thể là giả. Người kể chuyện trợn to hai mắt nói, trước kia có người từ Vân Sơn Đỉnh đi xuống nói là gặp thần tiên, ta khó mà nói là thật hay giả, dù sao nói mà không có bằng chứng thì khó tin, nhưng bất luận có gặp lần nào cũng không có độ đáng tin như lần này. Người ta là hạ xuống làm quan Kinh Thành. Lại có văn danh, mặc dù không phải xuất thân từ danh môn nổi tiếng, cũng không xuất thân từ gia đình nhỏ, nhưng hắn mất tích cả năm trời, ai cũng biết, kết quả quan huyện triều đình phái xuống còn chưa tới, vợ con còn chưa chịu tang hết. Người ta thật sự từ trên núi xuống, cái này ai có thể làm giả được. Toàn bộ huyện Thạch Túc đều điên hết rồi. Sau đó lập tức có người hỏi, hắn nói như thế nào? Trên trời một ngày, một năm dưới đất, các vị có từng nghe qua chưa? Đó là vị quan huyện gặp được thần tiên, cùng với vị thần tiên đó kết bạn, thời điểm ở trên núi buồn ngủ nên ngủ cả đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại còn tưởng mình ngủ chỉ một đêm, kết quả xuống dưới mới phát hiện mình đã ngủ từ Minh Đức, năm thứ hai đến Minh Đức năm thứ ba, người nói có thần kỳ hay không? Mấy người bên dưới kêu ầm lên. Lại nghe thấy có người hỏi, vợ hắn đã tay giá chưa? Một âm thanh ôn hòa vang lên. Cái kia không có. Người kể chuyện dừng một chút, các vị yên lặng một chút, ta còn có nhiều tình tiết, là chính miệng của người huyện Thạch Túc nói. Mọi người lập tức im lặng, chỉ nghe hắn nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù câu chuyện được lan truyền rộng rãi, nhưng Thôi Nam Khê và hộ vệ quả nhiên rất giữ chữ tín, không có tiết lộ tên của hắn. Biết được điều này, còn có vợ của Thôi Nam Khê không có tay giá, một năm này ảnh hưởng đối với hắn cũng ít đi, Tống Du hài lòng, đứng dậy rời đi, có tin đồn gặp thần tiên, danh tiếng sẽ ngày càng lớn, đầu óc của Thôi Nam Khê kia linh hoạt một chút, có lẽ còn có thể biên soạn lễ lớn bày mưu kế thần tiên, dễ dàng được vua và triều đình đồng ý, cũng dễ dàng đảm nhiệm chức vụ quan tổng giám. Xem ra trừ linh đan còn bồi thường cái khác. Bên trong cầu lan rất ồn ào, nhưng bên ngoài lại rất yên tĩnh. Ánh mặt trời vừa phải, con ngựa yên đứng dưới mái ngói chuồng ngựa, Tống Du vừa đến gần, mèo tam thể ở trong túi rừng như nhận ra tiếng bước chân của hắn, thò đầu ra khỏi túi vải, vẻ mặt ngờ vực nhìn hắn. Ngươi nghe xong rồi sao? Xong rồi. Ta nghĩ ngươi nghe nói trời sắp tối rồi. Đi thôi. Đạo sĩ vừa rời đi, con ngựa cũng đi theo, mặc cho phía sau hò hét ầm ĩ kể chuyện thần tiên trên núi. Nhưng bởi vì vậy, tin đồn thần tiên trên Vân Đỉnh Sơn sợ là phải ngồi vững. Lại không biết có bao nhiêu người từ khắp thế giới hâm mộ tiếng tăm mà đến, muốn tới Vân Đỉnh Sơn tìm thần tiên. Làm lãng phí biết bao nhiêu thời gian của họ. A, con ngựa một đường ra khỏi thành. Ra khỏi huyện Trường Sinh, lại đi 200 dặm nữa sẽ đến Bình Châu. Qua Bình Châu, sẽ là Kinh Châu. Tiếng chuông ngựa kêu leng keng, cô bé mặc một bộ y phục mùa hè ba màu. Đi ở phía trước, quần áo trên người đã được giặt sạch mấy lần, màu sắc không còn rực rỡ như ban đầu. Nhưng thoạt nhìn trông càng mềm mại hơn, dễ nhìn hơn. Lúc này nàng đang cầm trên tay một quả cầu bằng cỏ đã khô, tung lên không trung chơi đùa. Mỗi lần đều ném quả cầu lên cao, vừa khéo đúng ở vị trí phía trước, chính mình bước tới không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn chụp được, thỉnh thoảng có sơ sót sẽ chờ một chút hoặc là chạy thêm vài bước, hình ảnh một cô bé hoạt bát thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu ánh mắt dọc đường. Đạo sĩ ở phía sau đang suy nghĩ chuyện củi gạo dầu muối. Năm nay là mùa xuân, à không, đã là năm ngoái rồi. Thời điểm rời khỏi An Thanh vào mùa xuân năm ngoái, trên người ước chừng chỉ có 27-28 lượng bạc. Số tiền lớn hay nhỏ, khó mà nói được. Nếu là người bình thường, cuộc sống đa phần sẽ tự lập, không có nhiều nơi để kiếm tiền, cũng không có nhiều cơ hội để tiêu tiền. Số tiền này với họ mà nói chính là rất nhiều, dựa theo cách sử dụng của họ có lẽ sẽ dùng được hơn 10 năm. Nếu là một người không làm ruộng, người chỉ dựa vào tiền để sống, thì trong thời kỳ buôn bán thịnh vượng sẽ không dùng được lâu như vậy. Tống Du và Mèo Tam Thể đi suốt chặng đường, khi đi bộ trên núi, chi phí cũng không cao. Nhưng khi vào thành, mặc dù cũng không ở phòng tốt nhất hay nhà trọ tốt nhất, nhưng cũng không hề rẻ, về phần ăn uống sẽ không được tiếp đãi chu đáo, ngay cả thức ăn của con ngựa màu đỏ thẫm cũng tốt, chi phí sẽ lập tức tăng lên. Trong 6 năm nay đã xài được 12 lạng, bây giờ còn 13 lượng bạc và 6-700 tiền đồng, muốn đi Trường Kinh phải đi qua Kinh Châu, rồi qua Ngang Châu, mặc dù cảnh sơn thủy không bằng Hủ Châu, đất đai cũng không bằng Bình Châu, theo truyền thuyết, nó cũng có phong tục, tập quán riêng. Dù không tồn tại lâu như Hủ Châu và Bình Châu, sợ rằng cũng phải hơn mấy tháng. Giá ca ở Giật Đô đều rất cao, giá ca ở Trường Kinh có lẽ còn cao hơn, phải tiết kiệm một ít tiền, ít nhất khi vào thành sẽ không đến mức ngủ ngoài đường, sau đó mới nghĩ cách kiếm tiền, còn phải giữ lại một chút tiền cơm cho một bữa ăn ngon. Lúc này đã một năm rưỡi kể từ khi từ biệt An Thanh, không biết ở Trường Kinh còn có thể gặp được Ngô Nữ Hiệp, cũng không biết một bữa cơm ở Trường Kinh tốn bao nhiêu tiền, trước hết phải tiết kiệm số tiền này lâu hơn một chút. Kể từ đó cũng không còn nhiều tiền để chi tiêu. Nhưng Tống Du cũng không lo phiền. Hắn chính là tính toán, mình giàu thì sẽ giàu hơn, nghèo thì sẽ nghèo hơn, tóm lại đi ngao du cũng không đến mức chết đói. Càng đi xa, sương mù càng dày đặc, mùa thu dần dần sâu sắc. Vô tình, tiết thu phân lại trôi qua. Thời tiết càng ngày càng lạnh, độ ấm của chiếc chăn và tấm thảm ngày càng ít. Tống Du cầm tấm thảm mình mua và chiếc chăn do Du Chi Châu tặng ra cùng nhau dùng, còn phải dựa vào tam hoa nương nương để giữ ấm. Ngủ ngoài trời với thời tiết như này không có ý định muốn lên giường, tỉnh dậy lập tức muốn đun nước nóng, ăn một chút gì đó để sưởi ấm rồi tiếp tục lên đường. Khi đứng lên sẽ ấm hơn, lại là một buổi sáng sớm, đạo sĩ dẫn theo mèo tam thể và con ngựa đi qua giữa thôn. Trong thôn nhà cửa thưa thớt, cây cỏ xung quanh đều vàng óng, sương mù bao trùm cả thế giới, ánh mặt trời chiếu lên từ phía đông mang đến một cảm giác ấm áp đặc biệt. Tiếng gà vang lên khắp cửa hàng, dấu chân sương trên cầu gỗ. Mạc đạo quân rời đi sớm, người đến sớm lại càng nhiều. Tống Du đứng ở trên cây cầu nhỏ, phía sau có một chuỗi dấu chân, có dấu của hắn, dấu của con ngựa và còn có một chuỗi dấu quả mơ. Phía trước là một ông lão đang đeo cái sọt sau lưng, cũng để lại hàng loạt dấu chân. Hai người gặp nhau ở trên cầu đá, là vì đạo sĩ hành lễ mà dừng lại. Ông lão chống gậy, đạo sĩ cũng chống gậy. Chỉ thấy đạo sĩ cung kính hỏi, ông lão, không biết gần đây có chỗ sửa móng ngựa không? Mèo tam thể cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía ông lão. Sửa móng ngựa. Đúng vậy, sửa móng ngựa. Sửa móng ngựa à? Ông lão nói chuyện mơ hồ không rõ, ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay chỉ nhưng lung lay nửa vòng mới tìm được phương hướng. Phía trước ở trong thôn có một thợ rèn, hình như là biết sửa móng ngựa. Ở phía trước sao? Mất nhiều thời gian. Đi thẳng phải không? À, ông lão nói chuyện mơ hồ, Tống Du cũng khó xác định được. Nhưng hắn vẫn cung kính nói, đa tạ ông lão. Ông lão lắc lắc đầu rồi rời đi. Đạo sĩ cũng dẫn theo mèo và ngựa rời đi. Trên con đường đất màu vàng, hai dấu chân lần lượt đan xen. Tống Du không khỏi quay đầu nhìn lại, kinh ngạc thấy quần áo của ông lão còn phong phanh hơn hắn. Trời còn sớm, hắn không biết mình đã đi được bao xa. Đi về phía trước một lúc, quả nhiên thấy được một tiệm thợ rèn. Là một lão thợ rèn tóc trắng xóa, để ngực trần khi rèn sắt, gây đến nỗi còn có thể thấy được cả xương sườn, hắn nói có thể sửa móng ngựa. Lão thợ rèn kiểm tra móng ngựa, nói với hắn, móng ngựa này của ngươi sắp mòn rồi. Vâng, bình thường kéo nhiều hay cưỡi nhiều à? Ông lão hiểu lầm rồi, ta không đổi móng ngựa, chỉ cần ông lão gỡ móng ngựa bị mòn ra là được. Không tin vào tay nghề của ta à? Tuyệt đối không có. Tống Du vội chắp tay. Chỉ là không cần móng ngựa nữa. Không cần. Dùng ngựa ít à? Gần như vậy. Ừm. Lão thợ rèn phát ra một chuỗi từ nghe không hiểu, làm như vẫn cảm thấy hắn không tin tưởng vào tay nghề của mình, tỏ ra không hài lòng. Tống Du cũng không biết phải làm sao. Bây giờ, móng chân ngựa của con ngựa màu đỏ thẫm vẫn còn dẫm trên đường từ huyện Nam Hoa, đến Vân Đỉnh Sơn Kỉnh Đảo Hồ, đến bây giờ đã gần một năm rưỡi. Ở trên Vân Đỉnh Son, mình và Tam Hoa Nương Nương đã dùng trong một đêm một năm, con ngựa thật ra đã ở đó suốt một năm. Kết quả móng ngựa của nó vậy mà không dài ra được, mãi cho đến bây giờ cũng không cần sửa. Điều này quả thật rất thần kỳ. Có thể làm cho móng ngựa không dài ra, chắc chắn là không đơn giản như vậy. Nó có thể ngừng phát triển thì cũng có thể khiến nó phát triển nhanh hơn. Tống Du biết con ngựa màu đỏ thẫm này vốn không bình thường. Có lẽ là không cần móng ngựa, ít nhất về điểm móng ngựa bị mòn mà nói. Nó không cần sự giúp đỡ của móng ngựa. Nhưng móng ngựa ngoại trừ việc tránh bị mài mòn, nó còn có nhiều loại công dụng như bảo vệ móng ngựa không bị nứt. Móng ngựa dùng để kéo xe và ngựa chở người là khác nhau, cho nên Tống Du cũng không lập tức gỡ móng ngựa ra. Trên đường đi, bình thường mấy đường nhỏ trong núi toàn đất sét, con ngựa màu đỏ thẫm cũng không trở nặng, mãi cho đến bây giờ, móng ngựa gần như đã bị mòn. Trước tiên thử không cần móng ngựa, cũng tiết kiệm chút tiền. Lão thợ rèn làm việc rất thành thạo, hắn tháo móng ngựa trong 2-3 nhát, tiện thể còn giúp cắt tỉa một chút. Móng ngựa cứng rắn hơn hắn tưởng tượng nhiều, điều này vốn làm cho quá trình lẽ ra phải thú vị nhưng có vẻ hơi tốn công sức. Thật là tốn sức. Làm phiền ông lão. Ngươi mua con ngựa này ở đâu? Là bạn bè tặng. Không có dây thừng không sợ ngựa chạy sao? Không sợ. Đây là một câu hỏi rất cũ, gặp ai cũng đều hỏi. Ngươi từ đâu đến? Từ Giật Châu đến. Giật Châu ở đâu? Từ bên này về phía nam là Bình Châu, sau đó đi xuống là Hủ Châu, phía tây Hủ Châu là Giật Châu. Vậy cũng khá xa. Từ từ đi. Ngươi đi đâu? Muốn đi ngắm Trấn Sơn. Tống Du nói đến đây, thuận miệng hỏi đường, không biết từ chỗ này Trấn Sơn đi như thế nào. Trấn Sơn nào? Nơi có nhiều miếu thờ. Đúng vậy. Ngươi đi tìm đạo quán trên Trấn Sơn. Đúng vậy. Đi nhờ vả ai phải không? Không phải, chỉ là nghe nói Trấn Sơn là một những đạo giáo nổi tiếng, bên trên đạo quán như mây, không thiếu người tu đạo chân chính, tu hành ở nơi này, cho nên muốn đi thăm hỏi một chút, nhìn xem là thật hay giả. Vậy ngươi có lẽ đừng nên đi. Làm sao vậy? Tống Du có một chút thích thú. Lão thợ rèn để móng ngựa xuống, đứng lên hít một hơi, làm như rất mệt mỏi. Lúc này mới đứng thẳng nói, trên Trấn Sơn có rất nhiều đạo quán, nhưng không có bao nhiêu đạo sĩ có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa nghe nói trước đây khi vào mùa thu, mưa lớn khiến cho Trấn Sơn sụp đổ. Bây giờ dường như chưa có sửa chữa, đi lại trên núi rất khó khăn. Tống Du nhìn xung quanh con đường. Đây cũng là một quan đạo, tuy là thôn xóm, nhưng cũng có tiệm rèn và cửa hàng, đều là vào con đường này để ăn cơm. Tin tức qua lại cũng rất nhanh nhẹn. Lúc này lại nghe lão thợ rèn nói, người dân địa phương đều biết rằng đạo quán có năng lực thật sự không nằm trên Trấn Sơn, mà nó ở bên kia, gọi là Phù Vân Quan. Lão già ta khi còn trẻ cũng thích nơi đó, trước kia ta tận mắt thấy lão quan chủ có khả năng tạo mây tạo mưa, như một vị thần vậy. Phù Vân Quan đi như thế nào? Ngươi muốn đi đến đó? Không sai. Cuối cùng ngươi muốn đi đâu? Ngang Châu. Đi về phía trước 40 dặm, có một cái ngã. Đi về phía bên phải thì đến Trấn Sơn, đi bên trái có thể đến Phù Vân Quan, không cần phải quay lại, có thể tiếp tục đi về phía trước. Đa tạ. Tống Du hơi do dự đứng lên. Một bên là đạo giáo nổi tiếng, một bên là quan cảnh núi non. Một bên nổi tiếng khắp nơi, một bên nổi tiếng ở địa phương, một bên có tiếng tăm ở bên ngoài, một bên được ông lão tận mắt thấy pháp thuật. Dường như cũng không khó để lựa chọn. Trả tiền sửa móng ngựa xong, tạ ơn lão thợ rèn, Tống Du dẫn theo con ngựa đi về phía trước. Trên đường tìm thấy vài người hỏi đường, ít nhất nghe được từ miệng của hai người rằng Trấn Sơn kia, mặc dù nổi tiếng ở bên ngoài, được ca tụng là một trong những tứ đại đạo giáo nổi tiếng, cũng có những đạo sĩ gay gắt trong việc tu hành, nhưng muốn nói gay gắt thật sự còn phải nói tới Phù Vân Quan, đạo trưởng ở bên trong giống như là thần tiên, vừa có năng lực cao vừa giúp đỡ người khác. Từ sáng đến chiều, qua cái ngã rẽ trái, đến giữa chiều, dừng lại nghỉ ngơi ở bên đường, còn chưa thấy bóng dáng của Phù Vân Quan, nhưng thời tiết hôm nay vào cuối thu thật dễ chịu, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, làm cho Tống Du không nhịn được duỗi thắt lưng. Bên cạnh có một sườn núi nhỏ. Tống Du nhìn xung quanh sau đó đến sườn núi. Đi được vài bước thì dừng lại quay đầu về phía sau, quả nhiên thật mèo tam thể đang đi theo với những bước nhỏ. Thấy hắn dừng lại, mèo tam thể đi thêm vài bước rồi mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, một người một mèo đối diện nhau. Sao không đi nữa? Tam hoa nương nương không cần đi theo ta. Ngươi đi đâu? Đừng theo ta là được. Ngươi đi làm cái gì? Tam hoa nương nương nên quay về trông chừng ngựa đi. Vừa nghe nói ngựa, mèo tam thể mới quay đầu lại, thấy con ngựa một mình đứng ven đường rất cô đơn, do dự một chút mới quay lại. Tống Du lại một mình lên sườn núi nhỏ. Nhìn lại, con mèo bên dưới thành thật ở bên cạnh con ngựa, chưa đứng dậy, nhưng lại dựng người lên, đứng ở trên cao duỗi cổ nhìn hắn. Tống Du đành phải đi xa hơn một chút, đi tới vị trí mà mèo tam thể không nhìn tới được, nếu không mèo tam thể nhất định sẽ đi theo hắn. Bay xuống 3.000 thước. Tiếng nước vừa mới ngừng, thì nghe thấy phía sau có âm thanh, mèo yêu từ đâu tới. Tống Du đi lên dốc thấy, không biết từ lúc nào có một đạo sĩ trung niên đến gần, cao mày nhìn chằm chằm vào tam hoa nương nương. Mèo tam thể đang đứng ở trên sườn núi nhỏ, rón ra rón rén định nhìn lén đạo sĩ kia đang lặng lẽ làm gì, đột nhiên lại gặp phải một đạo sĩ khác đến, là một người xa lạ. Mèo tam thể không muốn đánh nhau với hắn cũng không muốn giải thích với hắn, thậm chí cũng không hề suy nghĩ nhiều, sau đó lập tức bật người muốn chạy nhanh tới sườn núi nhỏ. Đừng chạy! Đạo sĩ thấy mèo tam thể lén lút, lại có tật giật mình, không nói lời nào lập tức bỏ chạy, hắn làm sao dễ dàng để mèo tam thể đi, vì thế vung tay áo, lập tức có một trận gió thổi ra cuốn đi cát bụi. Nhưng bão cát còn chưa hạ xuống thì nghe thấy giọng nói, đạo trưởng chờ một chút. Tống Du không nhanh không chậm thổi ra một hơi, bão cát bỗng nhiên dừng lại. Sau đó hắn bước đến sườn núi. Mèo tam thể không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục chạy về phía hắn, nhưng mới chỉ chạy được một nửa thì dừng lại, quay đầu lại nhìn đạo sĩ trung niên kia, ánh mắt nửa tò mò nửa cảnh giác, dường như không biết đạo sĩ này đang làm cái gì. Đạo sĩ trung niên cung quay đầu lại nhìn Tống Du, lại nhìn mèo tam thể, mắt hơi nheo lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Nghi ngờ còn chút xấu hổ. Tống Du đi về phía hắn, chắp tay, vị đạo hữu này tại sao lại làm khó mèo con của ta? Đây là mèo yêu của đạo sĩ. Đúng vậy, thì ra là thế, vậy là hiểu lầm rồi. Đạo sĩ kia cũng chắp tay với Tống Du, ta thấy con ngựa này đứng ở ven đường nhưng lại không thấy ai, chỉ có một con tiểu yêu lén lén lút lút, hỏi lại không trả lời, còn tưởng là đang ăn trộm hại người. Tống Du suy nghĩ, sau đó hiểu được tại sao lại như vậy. Trên đời này, không có con mèo nào có thể kiềm chế được ham muốn nhìn người ta đi vệ sinh, dù cho người khác không cho nhìn thì cũng sẽ lén lút nhìn. Cái này hiểu lầm, đổi lại góc độ cũng hơi thú vị. Ta là Tống Du, là người huyện Linh Tuyền Giật Châu, gặp qua đạo trưởng. Mèo mèo. Đạo sĩ Bắc Sơn, gặp qua đạo hữu. Đạo sĩ Bắc Sơn nhìn mèo tam thể bên cạnh Tống Du. Đạo hữu nuôi một con tiểu mèo yêu, sao ngươi lại không ký hiệu? Nếu lỡ có bất chắc, sẽ có hiểu lầm lớn. Nàng là bạn của ta. Đạo sĩ Bắc Sơn nheo mắt. Xin hỏi đạo hữu tu hành ở đạo quán nào? Phục Long Quan, Âm Dương Sơn. Chẳng trách. Đạo sĩ làm sao biết được? Mặc dù Lưu Bộ Phong cũng chỉ là bần đạo tiện tay thi triển, nhưng trong thiên hạ, đạo sĩ có thể thổi một hơi đã phá được chỉ sợ không đến mấy người. Hơn nữa huyện Linh Tuyền Giật Châu, không xưng bần đạo có thể dễ dàng liên tưởng đến Phục Long Quan nổi tiếng. Đạo sĩ Bắc Sơn nói, truyền nhân của thế hệ này tại sao lại xuất hiện? Xin hỏi đạo trưởng chính là tu hành ở Phù Vân Quan. Làm sao ngươi biết được? Trên đường tới đây ta nghe một ông lão nói, Phù Vân Quan quả thật có cao nhân, thích trừ yêu hằng ma, đối nhân xử thế rõ ràng, đạo hạnh cao thâm, pháp thuật giống như thần tiên nên đặc biệt đến thăm hỏi. Vậy quả thật đúng là có duyên, có duyên. Xin mời. Đi một đoạn về phía trước, mới phát hiện nơi này rất gần Phù Vân Quan. Phù Vân Quan là đạo quán chính thống, không giống với Phục Long Quan, tâm nguyện trừ yêu hằng ma của họ cao hơn chút. Yêu ma không nên dễ dàng đến thế giới này huống chi chạy đến cửa nhà người ta, còn mèo tam thể vừa nhìn nó đã nghĩ nó làm điều sai trái, khó trách đầu tiên người ta chất vẫn và không để rời đi dễ dàng. Chỉ là oan uất làm tam hoa nương nương sợ hãi, hai người một mèo một ngựa đi về hướng đạo quán. Phù Vân Quan được xây dựng trên một ngọn núi nhỏ, cây cối xanh tươi, ngay dưới cổng núi là một con đường lát đá nối thẳng đến cửa chính của đạo quán. Toàn bộ đạo quán khi bước vào trong sân sẽ cao hơn một tầng, ngửa đầu nhìn lại có thêm vài phần thanh nhã hơn, giống như nhìn một ngọn núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống đạo hữu, mời. Không biết đạo trưởng xuất môn được bao lâu rồi, vốn là định đi tới Bình Châu. Đến Bình Châu? Đúng vậy. Vậy cũng khá xa. Tống Du hơi ngạc nhiên. Chính mình từ Bình Châu tới đây, từ từ đi cũng gần 2 tháng, mà đạo sĩ này lại đi tay không như vậy, thoạt nhìn như là chỉ đi loanh quanh, lại không ngờ rằng đi đến Bình Châu. Ha ha, đạo quán chúng ta khác với Phục Long Quan, từ nơi này đi đến Bình Châu, dọc đường đi có miếu thờ nào ta cũng rất rõ, dù không quen, họ ít nhiều cũng có nghe qua danh tiếng của Phù Vân Quan, ta mỗi ngày đều có thể chạy tới một miếu thờ để nghỉ ngơi, tự nhiên có chỗ ăn chỗ ở. Đạo sĩ Bắc Sơn ngửa đầu cười to, còn nói, ta nghe nói mấy ngày trước Bình Châu có người lên Vân Đỉnh Sơn thấy thần tiên, nghe thấy lần này và lần trước không giống nhau, vì thế muốn đi xem đến cuối cùng có thật là thần tiên hay là yêu ma giả thần giả quỷ, dây dưa với mọi người một năm. Đạo hữu từ đâu đến? Từ Bình Châu đến. Thật là có duyên. Đạo sĩ Bắc Sơn đi tới giữa đạo quán, vẫy tay, cửa mở ra rầm rầm một tiếng. Tống Du dừng lại xem. Cái bảng hiệu trên đầu không có chữ viết. Hai bên sườn có viết câu đối, giữa vũ trụ gần trời xanh, sương mù trong hang ban ngày nhàn nhã. Bước vào ngưỡng cửa, bên trong được lát bằng đá, lá rụng không được quét đi, đạo sĩ bước đi chậm rãi, gió mát thanh tĩnh. Ở giữa là một cái cây cổ thụ, cái ô của nó vốn che phủ toàn bộ cả sân ngoài, nhưng bây giờ do không được chăm sóc chu toàn nên đã mất hết sức sống, chỉ còn lại lá úa khô héo nổi bật trên nền trời, hơi tiếc nuối. Bắc Sơn đạo nhân chính là quan chủ Phù Vân Quan. Vị đạo nhân này thật sự có bản lĩnh, có lẽ Phục Long Quan ở dân gian không quá nổi danh, nhưng đối với cao nhân bậc này, mà nói thế nào cũng không đến mức chưa từng nghe nói qua. Có khi đi dã ngoại lại ngẫu nhiên gặp nhau, thật sự có duyên. Vì thế đạo nhân Bắc Sơn mời bọn hắn ở lại trong quan. Một căn phòng đơn giản. Có đệ tử dọn hành lý vào cho hắn. Tống Du ở trong phòng ngồi một lát, cảm thấy lúc trước đạo nhân Bắc Sơn nói cũng có đạo lý. Tam hoa nương nương dù sao cũng là yêu, đạo nhân chuyên trừ yêu, tự có bản lĩnh phân biệt yêu vật. Lúc tam hoa nương nương ở bên cạnh mình còn tốt, một khi cách xa mình lại đụng phải đạo nhân có đạo hạnh. Dù không chịu chút đau khổ chỉ sợ cũng phải chịu một chút kinh sợ. Chỉ là trong thiên hạ này đạo nhân có đạo hạnh cũng không nhiều. Đi một đường cũng đụng phải rất ít. Cho nên điều này cũng không khiến cho hắn phải coi trọng. Sau đó phải đi Trường Kinh. Trường Kinh là thành trì đứng đầu thiên hạ, có thể có đạo môn của cao nhân yêu thích thanh tịnh. Không nhất thiết sẽ tụ tập ở đó, nhưng cao nhân Phật môn lại thích chui vào nơi náo nhiệt. Những năm trước đây còn thích tham gia vào việc triều chính, rất nhiều quan viên quan trọng của triều đình có quan hệ tốt với một ít cao tăng Phật môn. Thậm chí trong phụ tá của một số trọng thần triều đình cũng có tăng nhân. Suốt 20 năm gần đây có một đạo nhân làm quốc sư, loại tình huống này mới khá hơn một chút. Ngoại trừ cao nhân Phật đạo, còn có cao nhân dân gian cùng với ngưu quỷ xà thần, thậm chí còn có một ít yêu quái trà trộn trong đó. Quả thật, tam hoa nương nương là quan hệ đồng bạn với mình, giống như là đạo nhân khác và linh thú. Thần tiên và tọa kỵ giống nhau đánh dấu là tuyệt đối không thể, nhưng cũng có thể nghĩ ra biện pháp khác. Tống Du tìm kiếm trong chăn một lát, tìm được một mộc bài nhỏ bên trong hành lý bản thân mang theo lúc xuống núi. Mộc bài làm được tinh xảo tựa như lệnh bài thế gian, hai mặt đều có vân văn, mặt trước viết ba chữ to Phục Long Quan. Mặt sau viết một ít chữ nhỏ có tên Tống Du và nhiều đời. Tống Du đánh giá một vòng, nắm lấy một góc. Bộp, dễ dàng bóp một góc nhỏ. Có lẽ là cỡ móng tay. Lập tức bắt đầu đánh bóng tạo hình. Mèo tam hoa ở phía sau bò về phía hắn, từng bước bò rất chậm, đến bên cạnh hắn. Ngửa đầu nhìn mặt hắn lại cúi đầu nhìn cái đầu gỗ nhỏ này, đều đến gần. Ông đang làm gì vậy? Làm một tấm biển. Nhãn hiệu gì? Ngươi xem. Tống Du cầm lấy mộc bài của truyền nhân Phục Long Quan cho nó xem. Ta có một cái bảng hiệu, mặt trên viết tên của ta. Như vậy người khác nhìn sẽ biết ta là ai, ta đến từ đâu. Ta nghĩ tam hoa nương nương cũng nên có một cái bảng hiệu giống nhau. Có điều phải nhỏ một chút, tặng cho ta sao? Đúng vậy. Tống Du nói với nó. Nó có thể là một sợi dây chuyền, đeo trên cổ. Nếu tam hoa nương nương không thích, cảm thấy khó coi cũng có thể đeo trên người mình khi biến thành hình người. Như vậy người khác sẽ biết ta là mèo của ông sao? Không phải. Tống Du vừa mày vừa nói. Như vậy người khác nhìn, sẽ biết tam hoa nương nương đi với ta, không phải yêu quái xấu, sẽ không làm khó ngươi. Bởi vì tam hoa nương nương rất yếu sao? Tam hoa nương nương có bản lĩnh của mình. Bản lĩnh gì? Nhưng còn nhiều. Động tác trên tay Tống Du không ngừng, vừa mài, vừa nói, tựa hồ cũng không có suy nghĩ. Giống như thỏ ăn trưa hôm qua, nhưng tam hoa nương nương bắt được từ trên núi. Trứng chim lúc trước ăn trên đường cũng là tam hoa nương nương lấy ra. nếu không phải Tam Hoa nương nương, ta lấy trứng chim thỏ ăn ở đâu ra ăn. Những thứ này đều là bản lĩnh ta không có. Đạo sĩ, hà, Tam Hoa nương nương sẽ làm ngươi mất mặt sao? Làm sao có thể? Tống Du lập tức dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn nàng. Bản thân cũng không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy. Mèo Tam Hoa ngẩng đầu đối diện với hắn, trên mặt cũng rất nghiêm túc. Tam Hoa nương nương sẽ bị Lôi Công dọa sợ, sẽ bị đạo sĩ khác dọa sợ. Nếu Tam Hoa nương nương lợi hại thì sẽ không như vậy. Yêu quái sẽ bị Lôi Công và đạo sĩ hù dọa là rất bình thường. Tuyệt đại đa số yêu quái đều sẽ sợ hãi Lôi Công và đạo sĩ. Rất nhiều yêu quái lợi hại cũng sẽ sợ hãi Lôi Công. Tống Du dừng một chút. Nhưng có điều Tam Hoa nương nương tố chất thông minh lại chăm chỉ hiếu học, mở ra linh trí một cách nhẹ nhàng, tự nhiên hóa hình. Tuy rằng ở giữa ngộ nhập thần đạo, nhưng cũng kinh doanh được hương khói hưng thịnh. Có thiên phú và bản lĩnh như thế thì nghĩ đến tu thành đại yêu, cũng không bao lâu nữa đâu. Nói không chừng đến lúc đó ta còn phải dựa vào Tam Hoa nương nương bảo vệ. Nhất thời mèo Tam Hoa không nói gì, chỉ đứng ở bên cạnh hắn. Thậm chí hai chân trước đều dẫm ở trên đùi của hắn, ngẩng cao đầu, đối diện với hắn. Hồi lâu sau nó mới thu hồi ánh mắt, sau đó lập tức xoay người nhảy xuống đất, đi chơi quả cầu lông của nó. Tống Du lắc lắc đầu. Ai biết mèo đang nghĩ gì? Tiếp tục mài. Chỉ nghe bên cạnh có âm thanh truyền đến. Phải làm giống như của ông, buộc dây thừng, ta muốn đeo ở trên cổ. Đã đến lúc thử nghiệm tay nghề. Minh Nguyệt Thanh Sơn Dạ, Cao Thiên Bạch Lộ Thu. Đạo quán vô cùng thanh tịnh, nhưng có rất nhiều tiếng bước chân. Có một tiếng bước chân tới cửa Tống Du. Cốc cốc. Đạo trưởng. Quan chủ mời ngài tới ăn cơm. Đến đây. Tống Du đẩy cửa đi cùng với mèo. Đạo trưởng Bắc Sơn mở tiệc chiêu đãi hắn ở đây. Từng đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào bưng thức ăn đi tới đi lui đưa vào, trong nhà ăn. Loại đạo quán phù vân quan này, tự nhiên là không cần nộp thuế. Ở nơi này danh tiếng rất lớn, vì vậy tất nhiên lợi nhuận cũng không nhỏ. Ở một mức độ nào đó mà nói cũng gần tương tự như Phục Long Quan, ở huyện Linh Tuyền. Chỉ là Phục Long Quan khi thì mở khi thì không mở, còn không thích tiếp đãi khách hành hương. Cho nên mới ảnh hưởng đến tiếng lời hương khói, chắc là phù vân quan hơi giàu có. Hôm nay chiêu đãi khách quý, không nói đồ ăn phong phú cỡ nào nhưng cũng không đến mức đơn sơ. Tống Du vừa đi vào lập tức phân khách chủ ngồi xuống. Đạo nhân Bắc Sơn làm quan chủ, ngồi ở vị trí cao hơn, phía dưới hai bên đều có một loạt chỗ ngồi. Tống Du và Tam Hoa nương nương ngồi ở phía trước nhất. Ngạc nhiên vì trên bàn có 5-6 bàn để thức ăn hiểm lạ, một đài sen, một bầu rượu. Đạo nhân Bắc Sơn kính Tam Hoa nương nương một chén trước sau đó nói hiểu lầm, và xin lỗi với nó. Lúc này mới kêu mọi người mau ăn. Tống Du cúi đầu nhìn lên bàn. Một đĩa thịt cừu nướng, một đĩa thịt khô, cắt lát mỏng nấu đến sáng lấp lánh. Một món rau giống như chiên, dùng lá sen cho vào. Một số mảnh màu xanh đậm giống như rêu biển. Một ít ngó sen cắt thành đoạn ngắn chỉ to bằng ngón tay, có vẻ đang sống. Một con cá sống, còn có một đĩa rau dưa xào không phân biệt được là cái gì. Cuối cùng chính là toàn bộ đài sen kia. Tống Du nhìn hồi lâu, mới buông đũa xuống, nhìn trên bàn người khác, biết được con cá sống này chỉ có trên bàn mình mới có lẽ là cố ý chuẩn bị cho Tam Hoa nương nương, vì vậy gắp cho nó trước. Ngay sau đó, nếm thử thức ăn bên cạnh. Đạo trưởng Bắc Sơn, người đang ngồi trên vị trí chủ trì, chú ý đến vẻ mặt và hành động của hắn, cười ha hả giải thích cho hắn. Đây là chiên bằng lá sen, lấy lá sen mềm nhất, bọc tinh bột để chiên. Quả thật Tống Du đã không thể ăn được bên trong là cái gì, dù sao đó là mùi vị đồ ăn chiên, nhưng cũng ngạc nhiên. Đầu năm nay đồ ăn chiên dầu đều rất hiếm lạ, không phải ngày lễ ngày Tết, không phải chiêu đãi khách quý. Hoặc là gia cảnh hiển hách là luyến tiếc dùng nhiều dầu như vậy. Ngay sau đó lại ăn miếng rong biển mỏng tương tự. Chỉ nghe thấy đạo nhân Bắc Sơn giảng giải cho hắn. Đây là rêu xanh, ép thành lát mỏng nướng mà thành, khô dứt khoát giòn, rảnh rỗi không có việc gì làm cái miệng vặt, ăn đến chơi đùa cũng không tồi. Nhưng cũng biết được ngó sen kia chính là ngó sen non, lúc này là lúc mềm giòn, ngọt ngào nhất. Mà đĩa rau dưa kia đúng là dùng mũi lá sen xào, chính là lá sen vừa mới ra nước còn chưa kịp sôi, từng tầng bọc lại. Cắn một miếng xuống, tầng tầng rõ ràng, vị vô cùng kỳ diệu. Tuy rằng chúng ta ở đây không thiếu ăn uống, nhưng mua sắm không tiện. Đành phải vội lấy một chút đặc sản trong núi, kính xin đạo hữu gánh vác nhiều hơn. Đạo trưởng làm ta chết mất. Tống Du vội buông đũa xuống, chắp tay nói. Chỉ là rõ ràng bây giờ đã là cuối thu thì ở đâu có lá sen đài sen vậy. Đạo nhân Bắc Sơn còn chưa nói chuyện, ngược lại đạo nhân trẻ tuổi bên cạnh Tống Du cười trả lời. Đạo trưởng có điều không biết, nhà ta phía sau núi có miệng Linh Tuyền, vì tứ thời tuyền, bên trong chảy ra nước vì tứ thời thủy, tụ tập thành ao chính là tứ thời trì, nước này, bất luận mùa nào cây đều có thể. Lời còn chưa nói xong, đạo nhân Bắc Sơn lập tức nhíu mày. Đạo nhân trẻ tuổi kia cũng vội ngậm miệng lại, Lúc này đạo nhân Bắc Sơn mới lộ ra ý cười, cười ha hả với Tống Du. Đồ nhi của ta bình thường thích khoe khoang, đạo hữu chớ nghe hắn nói lung tung. Quả thật chỉ là suối nước nóng trên núi rất có linh khí, nước suối này không nóng chút nào, không thể dùng để ngâm mình nấu trứng. Chỉ là vừa vặn khiến nước ao không lạnh, thêm vào linh khí diệu pháp, tự nhiên củ sen sẽ sinh trưởng quanh năm. Thì ra là thế. Tống Du cũng chỉ cười gật đầu. Nếu đúng như lời của đạo nhân trẻ tuổi, cây cối bốn mùa đều có thể dựa vào nước này sinh trưởng, vậy thì rất thần dị. Đạo nhân Bắc Sơn không muốn nói cho người khác biết cũng rất bình thường. Nếu đúng như lời đạo nhân Bắc Sơn nói sẽ bình thường hơn rất nhiều. Lại nghe đạo nhân Bắc Sơn nói, ăn cơm cũng rất buồn tẻ, không bằng mời tiên tử trong tranh đến ca múa một khúc, trợ hứng được không? Nói xong hắn lập tức vỗ tay, quay đầu nhìn về phía Tống Du. Tống Du cùng mèo tam hoa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên vách tường sau lưng mình rõ ràng có một bộ tranh ca múa. Trong tranh là một cung điện trang trí xa hoa, màn lụa mỏng, nhưng không có người dùng cơm, chỉ có một đám nữ tử thướt tha xinh đẹp ở giữa đại điện. Có người thổi đạn, có người nhảy múa, kỹ thuật nhảy múa nhẹ nhàng. Đột nhiên dường như người trong bức tranh chuyển động. Từng đạo nhân tử trong đó bay ra, lúc mới từ trong tranh đi ra bóng người còn nhỏ, càng bay về phía trước một tấc, càng lớn hơn một phần, bay xuống giữa nhà ăn đã không khác gì người thật. Mà không biết lúc nào ở giữa đã có mấy cái ghế, cầm nhạc cụ nữ tử vừa lúc ngồi xuống. Đàn tì ba vừa gảy, âm thanh như nước suối nhảy nhót. Lập tức Tiêu Địch cũng theo đó thổi vang. Không có sự chậm trễ nào, một cách rất tự nhiên, nhà ăn này tràn ngập tiếng nhạc giao hưởng. Như thể ngay từ đầu họ đã thổi ở đây, không ngừng nghỉ, nhưng không phải trên mặt đất. Nữ tử tựa như thật là tiên tử, lại tựa như nhẹ như giấy mỏng, cả người đa số thời điểm đều ở trên không trung, ngẫu nhiên rơi xuống đất, cũng chỉ mũi chân nhẹ nhàng điểm một chút, rồi một lần nữa bay lên, tư thái cực kỳ phiêu dật. Lập tức chỉ thấy nàng khi thì giãn ra thành dáng người uyển chuyển. Toàn thân xiêm y đều giống như không có trọng lượng, ở không trung bay đi. Thỉnh thoảng tiện tay một chiêu, ống tay áo lập tức bay ra ngoài, xẹt qua bên người Tống Du. Khi thì mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất làm thái độ phi thiên bôn nguyệt, từ từ bay đến giữa không trung, lơ lửng một lát, lại từ từ hạ xuống. Đây là một khúc phi thiên vũ. Tuy rằng xiêm y mặc không nhiều lắm, nhưng cũng không lộ ra nhiều, không thấy bất kỳ tình sắc gì, chỉ có kỹ thuật nhảy phiêu giật xuất trần. Nữ tử ôn nhu, đẹp đến không gì sánh được. Loại pháp thuật này kỳ thật là một loại ảo thuật. Thường thấy ở điển tịch tiểu thuyết là từ trong mặt trăng triệu tiên tử của Nguyệt Cung đến, như vậy tương đối có thể mê hoặc phàm nhân. Để phàm nhân cảm thấy thi thuật giả quả nhiên lợi hại, tiên tử đều có thể mời tới. Loại pháp thuật này cũng quả thật lợi hại, nó cần người thi thuật ở phương diện này ngâm dâm nhiều năm, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi đến học nó mới được. Tống Du học dáng vẻ của các đạo nhân khác, cầm lấy đài sen, từ trong đó lấy ra hạt sen, một bên thưởng thức ca múa, một bên bỏ từng hạt sen vào trong miệng, đặc biệt trong veo. Đồng thời liếc mắt nhìn những đạo nhân khác, chỉ thấy những đạo nhân này tuy rằng cũng giả bộ hưng phấn, nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh diễm. Nghĩ đến pháp thuật của quan chủ họ đã gặp qua rất nhiều lần, không chừng mỗi lần ca múa đều giống nhau. Sau khi các tiên tử trong tranh tấu khúc xong, tất cả đều trở về lại trong bức họa. Bắc Sơn đạo nhân lại gọi các đệ tử của mình lên biểu diễn. Những đệ tử này có lớn có nhỏ, có người nhìn còn lớn tuổi hơn so với Bắc Sơn đạo nhân, đều có năng lực, ở ngoài có thể coi là cao thủ. Họ biết vài loại bùa chú thuần túy chỉ để thưởng thức, hoặc có giá trị thưởng thức nhất định nên bị sư phụ kéo tới để mua vui. Chúng đệ tử chẳng dám cự tuyệt. Có người thổi một hơi, sương mù nở rộ đầy hoa. Có người chỉ bằng chiêu, rồng bay khỏi chén rượu. Có người hơi làm màu một chút, thổi tắt đèn dầu, trên nóc nhà lập tức đầy sao. Đều chỉ là một chút pháp thuật nhỏ, có cái phục long quan cũng ghi chép, có cái thì không. Tống Du cũng mặc kệ sự miễn cưỡng khi bị gọi ra của những đạo sĩ này. Dù sao hắn vừa ăn vừa xem, cũng thấy thật là vui. Sau khi ăn xong các đệ tử nhao nhao tản đi, thức ăn trên bàn cũng cất xuống, chỉ để lại hạt sen cùng rượu, đèn dầu cũng tiếp tục thắp sáng. Trong nhà ăn giờ chỉ còn Tống Du, Bắc Sơn đạo nhân và mèo tam hoa. Ánh sáng mờ ảo của đèn dầu lắc lư trong ngôi nhà. Bắc Sơn đạo nhân từ ghế chủ vị ngồi xuống bên cạnh Tống Du, cùng hắn tán gẫu, mèo tam hoa ngay ngắn ngồi xổm một bên, chăm chú nghe nhì, ánh mắt phản chiếu ánh nến sáng lấp lánh. Ta kính Tống đạo hữu một chén. Khách khí khách khí. Tống Du cũng nâng ly lên. Hắn không thích uống rượu, vì thế chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Tống đạo hữu xuống núi khi nào? Khoảng 2 năm trước. Không biết từ khi xuống núi tới nay đã nghe được bao nhiêu chuyện hay, thấy được bao nhiêu cảnh đẹp rồi. Nếu không ngại đạo hữu có thể nói nghe một chút, nói không chừng con đường ngươi đi qua bần đạo cũng đã từng đi, xem phong cảnh ngày xưa với hiện tại còn giống nhau hay không. Tống Du lộ ra nụ cười. Chuyện thú vị từ khi xuống núi tới nay quá nhiều, bao nhiêu phong cảnh, bao nhiêu người đều nhất định phải ghi nhớ cả đời, nhất thời thật khó nói được. Có điều quả thật có một chuyện, lúc muốn tìm người nói chuyện phiếm, lại không tìm được người thích hợp. Vị Bắc Sơn đạo nhân trước mặt này cũng không đơn giản, kiến thức rộng rãi, pháp lực cao cường, lại quanh năm ẩn cư ở đây, cơm rượu bưng đến nơi này, vừa lúc nói đến tán gẫu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, vì thế Tống Du suy nghĩ một chút, nương theo ánh đèn mở nhạt, quay đầu nhìn Bắc Sơn đạo nhân, tay lột hạt sen, trên đường đi xuống núi, thường hay nghe người ta nói đến địa phủ cùng luân hồi, những lời nói và ý tưởng này có cảm giác rất dễ xâm nhập vào lòng người, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Bắc Sơn đạo nhân vừa nghe, ánh mắt cũng nhất thời ngưng lại, khẽ nhíu mày. Lấy đạo hạnh của hắn, tự nhiên biết được quan hệ trong đó, thế gian sở dĩ có thần, thần sở dĩ là thần, không phải là người tin có thần sao. Chu Lôi Công kia ban đầu chỉ bị Trường Kinh Tổng bắt, khi còn sống thân thể cũng chỉ là phàm thân, bằng không sao có thể bị người ám toán vây giết. Nhưng hiện tại hắn lại ở trên trời cao, trở thành Lôi Công, nắm giữ thiên lôi thần lực, trong thiên hạ yêu quỷ ác nhân không sợ hắn, thần chức thần lực này từ đâu mà đến. Năm đó thiên cung đến như thế nào? Xích Kim Đại Đế đến như thế nào? Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tin tưởng địa phủ luân hồi. Bắc Sơn đạo nhân không có trả lời ngay, mà hỏi Tống Du như đang tán gẫu. Đạo hữu mới xuống núi 2 năm, cũng chưa đi được mấy châu phải không? Đây mới là châu thứ 4. Ồ, Bắc Sơn đạo nhân hồi tưởng một chút lập tức biết rõ lộ trình của hắn. Còn chưa từng đi Trường Kinh, cũng chưa đi phương Đông, phương Bắc. Đang định đi Trường Kinh. Rất tốt, rất tốt. Bắc Sơn đạo nhân rõ ràng đã đi qua Trường Kinh, chỉ cười ha hả nói. Quốc sư trong triều kia nếu biết truyền nhân đời này của Phục Long Quan đến Trường Kinh, không biết là biểu tình gì. Đạo huynh đi qua Trường Kinh rồi. Đi qua rồi. Gặp qua quốc sư. Đã gặp qua. Bắc Sơn đạo nhân lại bưng chén tự uống, cười tủm tỉm nói, quốc sư kia xuất thân từ Lộc Minh Sơn, ngươi sẽ hiểu. Thì ra là như thế. Tống Du sớm đã nghe nói qua sự tích của vị quốc sư này, cũng nghe nói qua chiến tích, bản lĩnh của hắn, sớm đã có suy đoán hắn là truyền thừa của Lộc Minh Sơn. Hiện tại xem như đã được chứng thực. Lộc Minh Sơn cũng giống như Thanh Thành Sơn, Chân Sơn, là một trong mấy đại danh sơn của đạo giáo. Nghe nói trên núi Lộc Minh có một Phụng Thiên Quan nổi danh, đạo trưởng trong quan tuy không có bản lĩnh hàng yêu trừ ma, hô mây gọi mưa, nhưng vừa đọc qua kinh lược sử sách lại vừa có bản lĩnh xem bói khuynh thiên, rất thông minh, có học vấn, lại am hiểu thấy thiên mệnh tương lai, biết một ít tạp thuật, đi theo con đường khá giống với vị thiên toán sư tổ năm đó. Là trời sinh làm phụ tá, quân sư. Từ tam triều tới nay, quan to quý nhân thậm chí thái tử, hoàng đế đều thích nhất là thỉnh giáo các đạo trưởng Lộc Minh Sơn, cũng thích nhất là mời đạo trưởng Lộc Minh Sơn làm phụ tá, nhưng làm quốc sư lại chỉ có một vị này. Trước đó triều đình hầu như không có định chức quốc sư, đủ thấy bản lĩnh của hắn. Lại nghe Bắc Sơn đạo nhân nói, quốc sư kia tuy dở một vài mánh khoái thao túng nhân tâm, nhưng với việc suy luận sắp đặt lại khá bản lĩnh, đối với nước cũng coi như có lợi, có sách lược rất tốt, ích quốc lợi dân. Mấy năm trước phương Bắc đại thắng, uy chấn tứ hải, cũng có công lao của hắn, chỉ là náo loạn đến sinh linh đồ thán, dân chúng sống trong cảnh bần cùng, hiện tại phía Bắc vẫn là cảnh tượng loạn lạc, công quả bần đạo bình luận không được, hậu nhân sợ là cũng không thể giải thích rõ, chẳng lẽ câu nói này có liên quan đến quốc sư? Kính đạo hữu một chén. Bắc Sơn đạo nhân cười nâng chén gật đầu, địa phủ luân hồi vừa nói, đã có từ lâu, liên quan tới rất nhiều phương diện, khi đó vị quốc sư kia chỉ sợ còn chưa sinh ra, cho nên thuyết này là tự nhiên ra đời. Có điều hiện giờ sở dĩ càng truyền càng rộng, xâm nhập vào lòng người, bên trong quả thật có bóng dáng của quốc sư. Đạo huynh làm sao biết được đây? Ha ha, Bắc Sơn đạo nhân không nói nữa, chỉ là ngẫu nhiên nói chuyện phiếm, Tống Du cũng không truy vấn, chỉ nói, chẳng lẽ vị quốc sư kia muốn chế tạo ra địa phủ cùng luân hồi? Lửa cháy tiếp thêm dầu mà thôi, cũng là lợi hại. Thiên hạ quả nhiên có thể có vô số người. Lịch sử cũng quả nhiên đặc sắc. Tống Du không khỏi hơi cảm thán, chẳng qua hiện tại trên đầu mặc dù có thiên cung, nhưng thiên cung nói trắng ra là các thần linh xây dựng mà thành, có thiên điều ước thúc, mỗi người một chức mà thôi, bản thân thiên cung cũng không có bao nhiêu năng lực khác. Nếu địa phủ chỉ đơn giản là do âm thần, tạo thành một cái giống như thiên cung thì dễ, nhưng nếu liên quan tới luân hồi, đây chính là chuyện của ông trời, sao có thể chỉ dựa vào ý nguyện của chúng sinh. Nói chuyện này với Bắc Sơn đạo nhân, hắn cũng không biết. Bần đạo mặc kệ quốc sư cùng triều đình đổ dầu vào lửa như thế nào hay là mưu cầu thần chức, lợi ích gì. Bắc Sơn đạo nhân nói, bần đạo chỉ lo lắng, nếu địa phủ luân hồi này thật sự diễn hóa thành hình, trời cao thân cận Phục Long Quan của ngươi, không biết Phục Long Quan sẽ như thế nào, sau khi người tu đạo như chúng ta chết, không phải vẫn còn phải nhìn sắc mặt của người khác đó chứ. Thiên cung đối xử thế nào với thế gian này? Bần đạo nào quản những việc của người khác, cũng phải. Đạo nhân đa số đều tìm kiếm tiêu diêu tự tại. Tống Du cười cười, đưa hạt sen đến bên miệng mèo Tam Hoa, bất quá Tam Hoa chỉ ngửi ngửi một chút đã quay đầu ra, hắn đành phải ăn hết. lại nói đến phương Bắc loạn thế, nói tới Trường Kinh, nói về vùng đất rồng bay phượng hót trong truyền thuyết, nói về thiên cung. Ngoài cửa thi thoảng có đạo nhân đi ngang qua, chỉ cần nghe thấy một câu nói, lập tức kinh hồn táng đảm, không dám nghe nhiều. Cho đến khi màn đêm bên ngoài dần dần sâu, hai người đứng dậy chắp tay. Bắc Sơn đạo nhân nói với hắn, đạo hữu không bằng ở lại nơi này của ta thêm mấy ngày. Đa tạ ý tốt, cùng đạo huynh nói chuyện cũng rất thoải mái. Tống Du nói với hắn, nhưng phong cảnh thế sự thiên hạ vẫn đang chờ ở dưới, không tiện ở lại lâu, ngày mai sẽ đi. Vậy thì ta càng không giữ thêm nữa. Đa tạ đạo huynh khoản đãi, ta xuống nghỉ ngơi. Bần đạo cũng không quấy dày, mong đạo hữu tối nay ngủ ngon, có chuyện gì thì nói với các đệ tử là được. Được, Tống Du lập tức dẫn Tam Hoa nương nương trở về phòng. Sau khi rửa mặt xong nằm trên giường vẫn đang nghĩ. Các đạo nhân khác khi đi ngao du thiên hạ, ở lại đạo quan, gặp được đạo hữu hợp ý, tán gẫu một đêm là chuyện bình thường, cũng là nhã thú. Nhưng Tống Du là một đạo sĩ giả, dọc đường tới đây cũng không thăm viếng nhiều đạo quan. Hắn sợ các đạo nhân khác nói gì đạo giáo kinh nghĩa, hắn không hiểu. Cho nên rất ít khi đi tới đạo quan chủ động nói chuyện cùng với các đạo nhân khác, cho nên kinh nghiệm về mặt này rất ít. Bắc Sơn đạo nhân kiến thức rộng rãi, nói chuyện cùng hắn cũng rất thú vị. Đàm luận như vậy tự nhiên chỉ là trò chuyện, mỗi người một ý kiến, chỉ để tham khảo, cụ thể như thế nào thì phải tự mình đi xem, tuy nhiên cũng coi như có một chút thu hoạch. Chỉ là hắn rốt cục dọa sợ Tam Hoa nương nương, cũng không ở lại lâu. Ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tống Du ăn sáng xong lập tức thu dọn hành lý. Lúc dẫn ngựa đi đến trong sân, hắn không khỏi dừng bước, ngẩng đầu đánh giá cây khô trước mắt này, lộ ra vẻ đáng tiếc, nói với Bắc Sơn đạo nhân đang ở bên cạnh đưa tiễn. Đạo huynh, nước suối sau núi đã có linh khí, có thể làm cho hoa sen vốn nở mùa hè lại liên tiếp nở rộ vào mùa đông, cho thấy sinh cơ vô hạn, vì sao không dùng nó để cứu cái cây đã chết khô này? Đạo hữu có điều không biết, Bắc Sơn đạo nhân nói với hắn, cây này bệnh đã ăn sâu vào xương tủy, nước trong linh tuyển linh trì nếu rời khỏi ao, linh khí sẽ tiêu tan rất nhanh, không thể cứu được nó. Thì ra là như thế. Tống Du đăm chiêu, cũng không hỏi hay nói nhiều lời, chỉ giơ tay lên, trong tay tụ mấy luồng linh khí. Được đạo huynh khoản đãi, tại hạ cảm kích vô cùng, cũng vì đạo huynh cứu cây cổ thụ trong viện trở về để làm hồi báo, cũng vì phù vân quan này của đạo huynh thêm một phần nhã thú. Nói xong khoát tay áo, linh khí bay về phía cây cổ thụ. Người thường không thấy được biến hóa của cây cổ thụ, nhưng người tu đạo lại có thể cảm giác được, bên trong đã có sinh khí trở lại. Hảo thủ bút của đạo hữu, ta cảm ơn. Ta nên cảm ơn đạo huynh. Bắc Sơn đạo nhân một mực tiễn hắn đến cửa đạo quan. Đúng rồi, tối hôm qua cùng đạo hữu tán gẫu tận hứng, càng nói càng xa, cho nên đã quên chuyện Bình Châu Vân Đỉnh Sơn ở gần ngay trước mắt. Bắc Sơn đạo nhân đột nhiên nhớ tới, lập tức hỏi Tống Du ngay tại cửa. Đạo hữu đã từ Bình Châu đến, đã từng đi qua núi Vân Đỉnh chưa? Đã đi qua rồi. Tống Du không thể không trả lời. Bắc Sơn đạo nhân lại hỏi, cũng là đi tìm tiên sao? Đúng vậy. Ha ha, bần đạo nói tu sĩ ở âm Dương Sơn Phục Long Quan giống như tiên nhân. Lại không ngờ Phục Long Quan tiên nhân cũng đang tìm tiên. Bắc Sơn đạo nhân nở nụ cười. Đạo hữu có tìm được không? Ở dưới núi thấy bia đá cổ nhân lưu lại, thoáng thấy cổ nhân trong khí thế của ngọn núi, biết hắn ẩn nấp trong núi, phẩm tính cao khiết, cũng cảm thấy chuyến đi này không uổng. Tống Du thành thật trả lời. Vậy cũng không phải là vị tiên nhân trong lời đồn, mà thôi chi huyện gần đây gặp phải chứ? Tất nhiên không phải. Nói vậy đạo hữu cũng từng nghe nói qua lời đồn thôi chi huyện gặp tiên. Sao đạo hữu không nghĩ tới chuyện đi Vân Đỉnh Sơn tìm kiếm một lần nữa? Xem rốt cuộc nói về cái gì? Không có. Ồ. Tại sao? Bắc Sơn đạo nhân sửng sốt, lại càng khó hiểu. Không dễ nói. Không dễ nói. Bắc Sơn đạo nhân nhíu mày, lâm vào suy tư. Bần đạo hôm qua vốn là muốn đi Vân Đỉnh Sơn một chuyến, tìm kiếm tiên nhân mà thôi chi huyện gặp phải, bất kể là chân tiên nhân, hay là dùng yêu tà chỉ hoãn tuổi thọ phàm nhân, đều phải đi tìm một chút. Chỉ là tin tức truyền đến trong tai bần đạo đã rất lâu rồi, lúc này đi lại không biết còn có thể tìm được hay không, đúng lúc vừa mới ra khỏi cửa, đã gặp được đạo hữu. Bắc Sơn đạo nhân nói như thế, nhìn Tống Du, nếu đạo hữu là từ Vân Đỉnh Sơn xuống, vậy đạo hữu thấy, chuyến đi này của bần đạo còn có thể tìm thấy tiên nhân kia không? Chỉ sợ tìm không thấy. Tống Du thành thật nói, có điều Vân Đỉnh Sơn phong cảnh kỳ mỹ, thạch khắc tăng thương, đi một chuyến cũng không sao. Được. Bắc Sơn đạo nhân gật đầu mỉm cười. Tại hạ. Ồ, đạo hữu đi chậm, cáo từ. Tống Du xoay người một bước, lập tức bước ra đạo quan, quay đầu lại ngước nhìn, không biết từ khi nào, tấm biển trên đỉnh đầu cửa đã viết chữ. Viết ba từ Phù Vân Quan. Câu đối hai bên cũng đã thay đổi, tâm tự Phù Vân thường tự tại ý như lưu thủy nhậm tây đông. Dịch tâm như mây trôi, luôn tự tại ý như nước chảy, tây sang đông. nghĩ đến đây mới là dáng vẻ hàng ngày của cửa núi đạo quan này, hôm qua mình thấy được chính là bộ dáng trước kia của nó. Phù vân quan này cũng nên là một truyền thừa cổ xưa, thời xưa nhân đạo hưng thịnh, trường sinh dễ cầu, thường có tu sĩ lợi hại. Nhưng về sau thiên đạo biến hóa, nhân đạo trường sinh khó cầu, ngược lại thần đạo hưng khởi, tu sĩ lợi hại trong thiên hạ cùng truyền thừa còn lại cũng rất ít, Phục Long quan thuộc về ngoại lệ trong đó, bên trong có không ít huyền bí. Đi thôi, một người một mèo một ngựa đi xuống sơn môn, không lưu luyến quay đầu lại, chỉ là lúc này, trên cổ Miêu Nhi đã có thêm một sợi dây nhỏ màu đỏ, có một mặt dây chuyền nhỏ bằng gỗ, điều này làm cho nó thoạt nhìn thêm vài phần hiền lành. Cửa lớn đạo quan ở phía sau cũng chậm rãi đóng lại. Một gã đạo nhân ở sau cửa liên tục líu lưỡi. Một đường qua Anh Châu, xuyên qua Ngang Châu. Đi khi sương sớm răng, nghỉ khi sương chiều xuống. Làm bạn với sông núi, đồng hành cùng mây trăng, từ cuối thu đến mùa đông. Mùa đông ở Ngang Châu còn lạnh hơn cả Giật Châu, Hủ Châu, nên về sau hoàn toàn không thể nào ngủ ở vùng hoang dã, đành ở nhờ nhà tranh hoặc cửa hàng xe ngựa, mới có thể có một chỗ tránh gió, điều kiện thường rất đơn sơ. Từ mùa đông đến đầu xuân, nửa chừng nghỉ ngơi chơi đùa, hướng Trường Kinh mà đi. Minh Đức năm thứ tư, cuối tháng Giêng, huyện Đông Hòa. Nơi này cách Trường Kinh thành chưa tới trăm dặm, nhưng mưa xuân liên miên, đã rơi ba ngày, Tống Du cũng dừng lại ở đây ba ngày. Muốn nói rằng từ khi xuống núi tới nay, hoạt động giải trí mà Tống Du làm nhiều nhất ở trong thành chính là nghe sách. Lữ điếm bên cạnh là ngõ xá, cũng có người đang thuyết thư, tính ra nghe sách có thể nghe được rất nhiều thứ thật thật giả giả. Bỏ ra mấy văn tiền là có thể ngồi bên trong nửa ngày, ở giữa còn có thể cùng thuyết thư tiên sinh tán gẫu, đặc biệt thích hợp với Tống Du mấy ngày nay đang hết tiền. Đã nghe thuyết thư tiên sinh trên đài giảng, muốn nói trong thiên hạ giang hồ, võ công cao nhất, danh tiếng lớn nhất tam đại môn phái, Vân Hạc môn Trường Kinh chúng ta là thiên hạ đệ nhất đại phái, môn phái Võ Lâm Giật Châu nhiều vô số kể, phái Tây Sơn là nhân tài trong đó, đao pháp kiếm pháp trên giang hồ đều vang dội, cũng được công nhận là một trong tam đại môn phái thiên hạ. Phương Bắc quanh năm loạn thế, trường thương môn sừng sững không ngã, đệ tử môn đồ vô số, cũng coi như là một trong số đó. Lan can của ngõ xá khá tao nhã, được xây ở gần sông. Tống Du ngồi ở gần cửa sổ, vừa uống trà nghe sách, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa lúc này đều là mưa phùn, giọt mưa so ra còn nhỏ hơn sợi lông, mà lại dày đặc, nước sông Bích Ba vốn trong xanh như gương. Mưa phùn kéo dài, càng lộ ra cảm giác mờ ảo tỉ mỉ. Giọng nói của thuyết thư tiên sinh truyền vào tai. Một tách trà, một buổi chiều. Khoảng một canh giờ sau, thuyết thư tiên sinh đã nói xong, đang thu nhặt tiền thưởng của khách quan, nghe phía dưới có người hỏi, tiên sinh kiến thức rộng rãi, có biết Trường Kinh có chỗ nào tìm thú vui? Thuyết thư tiên sinh ngẩng đầu nhìn lại, Tống Du cũng quay ra nhìn, thấy là mấy người ăn mặc kiểu văn nhân, hẳn là cũng là lần đầu tiên đến Trường Kinh, vì trận mưa này mà lưu lại huyện Đông Hòa. Mấy người này mới vừa rồi không ít lần mất tiền thưởng, thuyết thư tiên sinh không dám chậm trễ. Chỉ nói, vậy phải xem mấy vị quan nhân muốn tìm thú vui gì. Quả nhiên tiên sinh nghe có vẻ rất hiểu. Tiểu nhân ăn miếng cơm này. Thuyết thư tiên sinh cầm quạt gấp chắp tay với họ, nên muốn thỉnh giáo tiên sinh một chút. Thỉnh giáo không dám nhận, năm ngoái khi tiểu nhân đi Trường Kinh, nghe nói Trường Kinh có thập tuyệt. Lại là thập tuyệt nào? Trong câu lan nhộn nhịp, không ít người vẫn đi ra ngoài như trước, nhưng cũng có người dừng bước, muốn biết thêm chút kiến thức. Tống Du cũng ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Trong chén trà còn lại một ngụ. Chỉ thấy nói thư tiên sinh lấy quạt gấp tay, dù là nói chuyện phiếm, cũng có mấy phần tư thái giảng thư, muốn nói Trường Kinh thập tuyệt này, bàn tiệc của Vân Xuân Lâu là nhất tuyệt. Dân gian đều truyền là thức ăn đưa ra từ trong cung, nhưng hơn phân nửa là tin đồn nhảm, bởi vì nếu là thức ăn trong cung đưa ra, quý nhân trong cung và công chúa điện hạ sẽ không gọi người đặt đồ ăn từ Vân Xuân Lâu. Quý nhân trong cung và công chúa điện hạ đều đi đặt đồ ăn, bữa cơm kia chắc là tốn không ít tiền chứ. Vậy phải xem khách quan ăn như thế nào. Ồ... Tiểu nhân cũng chưa từng ăn qua. Có điều nghe nói, đặt tiệc ở Vân Xuân Lâu, một bàn rẻ nhất cũng phải 2-3 lượng bạc. Muốn ăn ngon, phải đặt trước không nói, ít nhất cũng phải tốn mười mấy lượng bạc. Nếu muốn ăn giống như quý nhân công chúa điện hạ trong cung, tiểu nhân cũng không biết được. Đắt như vậy. Đó là sự thật, bay trên trời, bơi trong nước, chạy trên mặt đất, vật quý hiếm gì đều có thể bắt được cho ngài. Các vị xem có đáng giá hay không, dù sao tiểu nhân cái này ăn không nổi, đều là nghe lời đồn đãi, còn gì nữa. Đồ sứ do lò nung kinh thành sản xuất là nhất tuyệt, cô nương vãn giang ở thành Trường Kinh là nhất tuyệt, hoa hạnh trên núi ở ngoại thành Trường Sơn là nhất tuyệt, đông tây hai thành cùng chợ đêm phồn hoa là nhất tuyệt, nửa đêm chợ quỷ cũng là nhất tuyệt, hương hỏa linh nghiệm của thiên hải tự nhất tuyệt, các cô nương thanh hồng viện phía nam, lê hoa viên phía bắc cũng là nhất tuyệt, trà an nhạc quản là nhất tuyệt cuối cùng, chính là giá nhà ở Trường Kinh. Đây không phải là lặp đi lặp lại sao, khách quan có điều không biết. Tống Du rời khỏi ngõ xá, che ô đi về. Thập tuyệt này hắn nhớ kỹ. Nhất là cái cuối cùng kia. Trước kia lúc ở Âm Dương Sơn tu đạo, hắn quả thật không có nghĩ tới, mình còn ngày khó xử vì giá phòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sắp đi tới cửa khách điếm, đã thấy mèo tam hoa cũng đang đi tới trước mặt. Mèo tự nhiên không bung dù, đi dạo trong mưa, lông trên người đều bị ướt đẫm, nó lại hồn nhiên không hề hay biết, nhìn trái nhìn phải, có khi còn ngẩng đầu nhìn trời, giống như đang ngắm mưa. Đột nhiên một chiếc ô che mưa cho nó. Ngẩng đầu lên nhìn, là một đạo sĩ. Nhìn kỹ, là đạo sĩ nhà mình. Này, một người một mèo đi vào trong khách điếm, trở lại phòng, Tống Du lấy khăn tay, quấn cả người nó lại, lau chùi cẩn thận, lau tới mức vừa rồi đầu nó vừa thoáng một cái. Bộ lông đã xù lên, cũng sắp không nhận ra bộ dạng lúc trước rồi. Đạo nhân giọng nói ôn hòa hỏi, tam hoa nương nương đi đâu chơi? Đi dạo phố. Trời đang mưa sao còn chạy ra ngoài chơi? Ngươi cũng đi ra ngoài chơi rồi. Ta mượn ô từ chủ cửa hàng. Chỉ là mưa mà thôi. Giọng nói nhẹ nhàng tinh tế, thuận miệng nói ra. Tống Du và nó từ khi quen biết tới nay, thường hay nghe được kiểu nói như vậy. Không biết Miêu Nhí nghĩ như thế nào, hắn lại thường nghe được một loại rộng lượng. Thường có xúc động, hôm nay cũng là giật mình. Có điều hôm nay hắn lại nhớ tới vị nữ hiệp kia. Đi trăm dặm này, chính là thành Trường Kinh. Thoáng chốc gần 2 năm đã trôi qua. Ước định năm đó hắn còn nhớ rõ, lại không biết nàng còn ở Trường Kinh hay không. Động tác lau chùi của Tống Du chậm lại, mèo tam hoa nhạy cảm nhận ra, vì thế thò đầu tò mò nhìn chằm chằm hắn. Đạo sĩ, đang nghĩ gì đó. Ta nghĩ sáng mai mưa có thể dừng lại. Làm sao biết được? Đoán. Ngươi còn nói ngươi không biết xem bói. Tống Du âm thầm lắc đầu, tiếp tục lau. Sáng sớm hôm sau, mưa quả nhiên ngừng rơi. Đạo nhân dẫn theo ngựa và mèo lên đường một lần nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 2, con đường này đi hết, vừa vặn là cửa thành phía Tây. Đi từ sáng sớm đến hoàng hôn, bước lên một tòa dốc nhỏ, thành Trường Kinh lập tức xuất hiện trước mắt. Đó là một bức tường thành cực kỳ cao lớn, từ trên sườn dốc nhỏ leo xuống, vẫn còn cách một khoảng, nhưng trái phải vẫn suýt không thấy điểm cuối. Hôm nay mưa nhỏ đã ngừng lại, sương mù lại đặc biệt dày đặc, tất cả phương xa bao gồm cả tòa thành Trường Kinh đều bao phủ trong màn sương trầm trầm, từ xa nhìn lại, lại có loại cảm giác mộng ảo. Tống Du dừng chân nhìn nó, không nói gì. Tuy rằng Trường Kinh cũng chỉ là một trong những điểm trải nghiệm, chỉ tạm thời nghỉ ngơi, cũng không phải là mục tiêu, nhưng từ Giật Đô đi tới đây, hắn cũng phải mất hơn 2 năm. Hơn 2 năm qua, thật sự là vượt qua thiên sơn vạn thủy, từng ở Lăng Ba trừ thủy yêu, ở An Thanh xem qua đại hội Liễu Giang. Vô số anh hùng giang hồ tỷ đấu, từng nói chuyện với Yến Tiên ngàn năm, gặp gỡ tuyệt thế kiếm khách Trảm Quỷ, từng đi qua chợ yêu quỷ giữa núi lớn, ở trong mấy trăm dặm núi hoang cùng thần linh Đại Sơn đối ẩm, đi Vân Đỉnh Sơn tìm tiên, cũng từng ở Kính Hồ Dạ Bạc, tinh quang toàn bộ ở trong nước, ngư hỏa sắp phù thiên. Không biết bao nhiêu mặt trời mọc rồi lặn, bao nhiêu phong cảnh và nhân tình, hơn vạn dặm đường, hội tụ thành họa, đều ở trong mắt. Cuộc đời của con người là được tạo thành từ tất cả các con đường đã đi qua. Tất cả các phong cảnh đã thấy, tất cả mọi người quen biết, mỗi câu nói đã nói ra, mỗi đoạn văn đã đọc, mỗi lựa chọn bé nhỏ được thực hiện. Đương nhiên, Tống Du cũng còn nhớ rõ, mình từng cảm niệm một vị nữ tử giang hồ đối với tình bạn một lòng chân thật, cùng nàng định ra ước hẹn Trường Kinh. Bây giờ cuối cùng đã đến đây, thành thị phồn hoa nhất thiên hạ này, trung tâm nhất thế giới của thời đại này, là giấc mộng trong lòng của vô số người. Cũng đã đến thời điểm hẹn ước. Nhìn từ xa, chỉ thấy thành trì trong sương mù, tường thành rộng lớn kia. Ở gần còn có thể thấy người đến người đi, xa xa thì thấy không rõ. Vị nữ hiệp đó sẽ ở ngoài thành chứ? Tống Du cũng không biết, cẩn thận tính toán, Ngô nữ hiệp lúc ấy là đi thẳng đến Trường Kinh, đi qua Hủ Châu dù không đi đường vòng cũng không tính là xa, dù đi chậm, nửa đường trì hoãn, cũng có thể đến đây trước mùa xuân năm Minh Đức thứ hai, chậm nhất đầu hạ cũng nên đến, nếu không thì cuối hè, mà hiện tại cách mùa hè năm Minh Đức thứ hai đã qua 1 năm rưỡi, Tống Du không xác định vị nữ hiệp kia còn đang ở Trường Kinh hay không. Có tốt hay không, cũng không xác định lời nàng nói lúc ấy có phải chăng chỉ là nhất thời hứng khởi, cao hứng xúc động mà nói, sau đó đi tới Trường Kinh, tới nơi này đi qua vài lần hoặc mấy tháng lập tức cảm thấy không thú vị, không có ý nghĩa, nên buông tha, hoặc là thời gian chờ thật sự quá dài, hơn 1 năm còn chưa đợi được, cũng cảm thấy mình sẽ không tới, hoặc là cảm thấy mình tới Trường Kinh cũng không đi tìm nàng, bèn không chờ nữa. Hoặc là thời điểm mùa xuân lạnh lẽo này Trường Kinh thật sự quá lạnh, không muốn đi ra ngoài dạo, cũng không đến được. Nói rất muốn gặp nàng cuối cùng cũng chẳng có. Lúc trước hai người quen biết không lâu, tiếp xúc cũng không nhiều, giao tình sâu đậm bao nhiêu còn chưa nói tới. Nhưng Tống Du rất muốn biết, trong giang hồ thời đại này, có phải thật sự có người bởi vì muốn giữ lấy tình bạn, một phần duyên phận khó có được mà liên tục một tháng mỗi ngày đều đến cửa thành Tây, lại liên tiếp hơn 20 tháng mỗi tháng đều tới nơi này chờ đợi. Bản thân nó cũng là một điều quý giá. Tống Du đứng hồi lâu, rốt cục cất bước. Bước xuống và đi về phía trước. Bên đường có 32 gốc hoa đào, tường thành càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn. Cửa thành người tới người đi, xe như nước chảy ngựa như rồng. Tòa đô thành Đại Yến này dần dần bày ra một mặt uy nghiêm phồn hoa của nó. Bên cạnh cửa thành dán thông báo, cùng giật đô ngoài thành không khác lắm, đại khái là thông báo, lệnh truy nã cùng lệnh treo thưởng vân vân. Nhiều người vây quanh đó để xem, trong đó có một bóng người, mặc quần áo mùa đông màu xám đen, bọc rất dày, tóc xóa tung, lông xù, cũng đứng trong đám người, cao cao ngửa đầu nhìn thông báo. Nhưng rất nhanh nàng lập tức cảm thấy không thú vị, xoay người thong thả đi dạo vài vòng trên bãi đất trống, giống như là người nhàn rỗi chờ việc làm, chỉ là không bao lâu, lại đá lên tảng đá vụn trên mặt đất. Không hề hay biết đã đá tới dưới chân quan sai. Quan sai quát lớn, nàng vội nhận sai, lại xoay người, chỉ thấy một đạo nhân, một con hồng mã, một con mèo tam hoa, toàn thân phong trần, đang cùng nàng mặt đối mặt. Tống Du yên lặng nhìn cô, vô cùng xúc động. Thì ra thật sự có người sẽ dùng thời gian 2 năm chờ một bằng hữu, chỉ vì một đoạn duyên phận, mỗi tháng đều đến một lần. Nữ tử cũng sững sờ nhìn chằm chằm hắn, đầy kinh ngạc. Dường như xa lạ, lại dường như không thể tin được. Trung Quy vẫn là người giang hồ, chỉ thấy nàng nhếch miệng cười, lập tức sải bước đi tới, đạo trưởng, lâu lắm rồi không gặp. Đạo nhân cũng cung kính, hành lễ, nữ hiệp, đã lâu không gặp. Năm đó chia tay, đã là 2 năm phong sương. Đào hoa không lỡ xuân ước, cố nhân cũng không từng thất tín. Lần gặp gỡ này, cũng khó được như năm đó. Tường thành nguy nga hùng tráng, dưới thành có người đến người đi, có dân chúng bàn tán, lính canh thẩm vấn, có văn nhân giao lưu cảnh xuân lúc này. Lời nói tao nhã cũng có cố nhân trò chuyện với nhau. Sao ngươi lại từ ngoại thành vào, đến đúng mùng 1? Coi như xong, tại sao bây giờ mới đến? Bị trì hoãn trên đường. Đạo sĩ và nữ tử đứng đối diện nhau ở cửa. Ta chờ ngươi lâu như vậy, còn lo lắng ngươi không đến Trường Kinh, hoặc là đến Trường Kinh nhưng không đến tìm ta. Ngô nữ hiệp cười nói, nếu không chính là nhớ nhầm cửa khác. Tại hạ cũng lo lắng nữ hiệp quên đi ước định năm đó, hoặc là xuống quá muộn, nữ hiệp đã không còn ở Trường Kinh nữa. Tống Du cũng thành thật nói, hoặc là ở Trường Kinh nhưng nghĩ rằng ta sẽ không đến. Người trong giang hồ, thứ coi trọng nhất là tín nghĩa, không hẹn thì thôi, nếu đã hẹn sao có thể tùy tiện thất hứa. Nữ hiệp nhét 2 cánh tay vào trong tay áo, nhếch miệng nói chuyện phiến với hắn. Chỉ là ta có việc trì hoãn 1 ngày, lúc chạy đến thì trời đã tối, cổng thành cũng sắp đóng lại. Về sau ta không đợi được ngươi cho nên luôn nghi ngờ ngươi đã tới tìm ta ngày đó, đúng lúc bỏ lỡ cùng ta đó là ngày nào. Tháng 5 năm ngoái. Tại sao về sau vẫn tiếp tục đến đây? Chỉ là nghi ngờ thôi. Nếu không chẳng phải sẽ làm ngươi thất vọng sao? Nữ tử nói, ngươi có thể gửi thư xa như vậy. Nếu thật sự đến Trường Kinh sao có thể không tới tìm ta? Thì ra là như thế. Tống Du cũng không nhịn được mà nhớ đến gần 2 năm qua. 1 tháng trước, mỗi ngày đều đến đây chờ. Sau hơn 20 tháng, vào mùng 1 mỗi tháng đều đến. Cũng không biết thất vọng bao nhiêu lần. Đi thôi. Vào thị trấn. Nữ tử lập tức đi về phía thành. Vừa đi vừa quay đầu lại nhìn con ngực của hắn, mở miệng nhận xét, con ngựa của ngươi càng lớn càng đẹp, lông bóng mượt như vậy, cho ăn cái gì? Hình như không khác gì năm đó. Tống Du đi phía sau nàng ngẩng đầu nhìn cổng thành. Ngàn núi ngàn sông cũng có thể đến. Rất vui được gặp, Trường Kinh. Đi dạo trong thành Trường Kinh có thể thấy được một thời kỳ thịnh vượng. Xung quanh tấp nập người tới kẻ đi, xe cộ như nước chảy, ngựa như dòng, khác hẳn với sự náo nhiệt của huyện An Thanh lúc trước. Huyện An Thanh quá nhỏ, đường quá hẹp. Mới chen chúc mấy ngày ở đại hội Liễu Giang mà đường Trường Kinh thì rộng lớn, cả tòa thành còn lớn hơn, vẫn bị xe ngựa chen chúc. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được rất nhiều khuôn mặt đến từ Tây Vực, thậm chí có cả các nước xa hơn, đều có thể thấy những màu tóc, màu da và đôi mắt khác biệt ở nơi đây. Tống Du bình tĩnh đi lại trong đó, nhìn trái nhìn phải. Lúc này không thể nghi ngờ rằng Đại Yến là một vương triều cực kỳ thịnh vượng, nơi đây phồng hoa như mộng, chiếm diện tích lớn nhất thế giới, dân số cũng lớn nhất, của cải nhiều nhất, quyền lực hùng mạnh nhất. Ở thời đại này không ai không cảm thấy sợ hãi thán phục vì nó. Tuy nhiên, khi Tống Du đến đây đã ngửi được rất nhiều yêu khí, xem ra đám yêu tinh quỷ quái này, giống như những người nước ngoài tham lam sự thịnh vượng ở đây. Trong 2 năm qua, dường như ngươi không hề thay đổi. Phong thái của nữ hiệp vẫn như trước, ngươi nói vậy thì là vậy, dù sao ta cũng không có gương. Từng câu từng chữ đều là thật. Tống Du rời mắt khỏi Trường Kinh, thay vào đó liếc mắt sang nhìn vị nữ hiệp này. Khuôn mặt trông non nớt, không dễ già đi. 2 năm trước dung mạo của nàng còn non nớt nhiều khi để tránh bị người khác coi thường, nên nàng hay che mặt, không hiểu tại sao bây giờ vẫn thế. Đúng rồi, ngươi sống ở đâu? Có nơi nào để ở chưa? tạm thời chưa có chỗ dừng chân. Vị nữ hiệp này cũng là cố nhân duy nhất của hắn ở Trường Kinh, ngược lại đúng lúc thỉnh giáo nàng. Trên đường nghe nói giá phòng ở Trường Kinh rất cao, không biết nữ hiệp có biết ở đâu có phòng trọ tiện nghi và giá cả phải chăng, hay không, giá phòng ở chỗ nào rẻ hơn một chút, tại hạ dự định ở Trường Kinh một thời gian. Ngươi nói là rẻ hơn bao nhiêu? Không quá chênh lệch với Giật Đô là được. Vậy thì đừng nghĩ nữa. Dù là thuê phòng hay mua nhà ở đây đều đắt hơn Giật Đô rất nhiều. Ngô nữ hiệp liếc nhìn hắn. Rất nhiều người đến Trường Kinh để buôn bán, những người đang làm nhiệm vụ, ngay cả những quan chức ở Trường Kinh cũng chỉ có thể thuê được một phòng bình thường. Nhiều quan chức lớn không đủ khả năng mua một căn nhà, ngươi có thể tưởng tượng được nó đắt đến mức nào. Chỉ cần thuê một phòng giá rẻ thôi. Vậy ngươi có thể tìm, tới cửa hàng nhà đất ta đã thuê phòng từ một cửa hàng nhà đất bên phải. Ngô nữ hiệp đi chậm lại, gãi gãi ngứa, trầm ngâm nói, nhưng gần đây là kỳ thi mùa xuân, sợ là các phòng trọ trong cửa hàng nhà đất đã được thuê đầy. Hơn nữa, ngươi là một đạo sĩ đến Trường Kinh cũng không có gì đứng đắn, các phòng ở cửa hàng nhà đất bình thường cũng rất khẩn trương chỉ sợ không dễ phê duyệt. Ở Trường Kinh có phòng bị ma ám không? Ngươi nghĩ vậy thật tốt, ngô nữ hiệp vui vẻ nói, xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ sự quý hiếm của những phòng trọ ở thành Trường Kinh, đừng nói đến ngươi, ta cũng muốn tìm những phòng ma ám để ở. Nữ hiệp còn cách khác không? Còn một cách nhưng không biết ngươi có đồng ý hay không? Thỉnh giảng, chỗ ta thuê. Người ở cách vách vốn là một người bạn tốt của sư phụ ta đã thuê khi còn trẻ, tiền đã trả cho cả năm sau, nhưng tháng trước hắn vướng vào một chuyện xấu rồi chết ở bên ngoài, vừa lúc phòng bị bỏ trống, ta đã lấy khế ước thuê nhà của hắn, cũng đã dọn dẹp phòng xong, vốn định tìm một người giang hồ không ngại cho thuê, kiếm ít tiền. Nếu ngươi không tìm được nơi khác để ở thì làm hàng xóm với ta, đến hạn chót thì đến cửa hàng nhét một ít tiền, có lẽ có thể tiếp tục sống ở đây. Như vậy có được không? Sao không được? Người đã chết, hắn ở Trường Kinh cố tứ vô thân, khế ước ở trong tay ta, không phải do ta định đoạt sao? Ngô nữ hiệp bĩu môi, nhưng chỗ kia là thành Tây, dân chúng ở đấy đều nghèo khổ, phòng ốc không lớn, gần đường, buổi sáng rất ồn ào, nếu ngươi thích thanh tịnh thì phải tìm chỗ khác. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Ngươi đừng nợ tiền ta là được. Để tiết kiệm công sức ta đi tìm ngươi, vậy cũng rất phiền toái, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút, thu của ngươi mỗi tháng 1.000 tiền nhà. Tốt. Tuy nhiên phải nói trước, ta nghĩ ngươi cũng có việc của ngươi phải làm, ta cũng có việc của ta cần làm, bình thường, ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, lúc gom góp, chúng ta có thể ăn thịt nói chuyện phiếm, nếu ngươi có nhu cầu cần giúp đỡ thì cứ nói với ta, phần lớn thời gian chúng ta không liên quan đến nhau, ngươi không cần bận tâm đến ta làm gì. Được, đúng rồi, ngươi dự định ở Trường Kinh đến khi nào? Sang năm xuất phát, cũng vừa vặn. Ngô nữ hiệp lập tức dẫn hắn đến chỗ ở của nàng. Quả nhiên Trường Kinh rất rộng, phải đi rất lâu. Ngô nữ hiệp là người nói nhiều, tính cách phóng khoáng, không bao lâu đã xóa sạch cảm giác xa lạ sau 2 năm không gặp. Điều kỳ diệu là trong 2 năm hoàn toàn không liên lạc, không tin tức, dường như một mối quan hệ như vậy cũng không phải không có ích, giống như còn thân quen hơn so với lúc trước. Tống Du vừa nói chuyện với nàng vừa đăm chiêu, vừa đánh giá trái phải. Bên này là thành Tây, nơi sinh sống của hầu hết những thương thân và dân thường. Đại đa số những người nước ngoài cũng đến đây. Căn phòng mà ngô nữ hiệp thuê rất xa, gần như ở rìa thành phố. Điều tốt là giá nhà ở nơi này rất rẻ, thuê qua cửa hàng còn rẻ hơn. Hơn nữa, không gian rộng, rất nhiều phòng ốc, thậm chí còn có một mảnh đất nhỏ. Không ít người đã thuê một phòng ở phía sau nhà mình để trồng ít hành tỏi, cũng có người nuôi súc vật. Ngô nữ hiệp mở cửa nhà mình trước, vào đi, ta đi tìm chìa khóa, ngươi có thể nhìn nhà của ta trước. Dù sao nhà cửa ở bên này cũng không khác biệt, chúng ta cũng coi như tương đối tốt. Tầng 2 lầu nhỏ, ở kinh thành lớn không dễ đâu. Ngô nữ hiệp vừa mở tủ lục lọi vừa cảm thán, lúc ta mới đến Trường Kinh, ở nhà gỗ, đó mới là khó chịu. Được, Tống Du quay sang trái, thoạt nhìn. Nhà ở chỗ này đều là tòa nhà nhỏ 2 tầng, giáp đường, mua bán thuận tiện nhưng buổi sáng cũng rất ồn ào. Thông thường tầng dưới được sử dụng để nấu ăn và tiếp khách, cũng có người dùng làm mặt tiền, tầng trên để ngủ. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng có đầy đủ nội tạng. Như vậy cũng tốt, nếu thuê hẳn một căn nhà, đương nhiên sẽ không thuê nổi, dù có thuê thì cũng phải có mấy hộ cùng thuê. Tất nhiên sinh hoạt ở đây, cũng không thoải mái và yên tĩnh như ở khoảng sân thanh nhã của Giật Đô, nhưng cũng không đến nỗi quẫn bách, cũng có tự do, càng gần gũi với nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân, có lẽ sẽ có một trải nghiệm khác. Ở đây không nuôi được ngựa, nhưng phía trước có một chỗ chuyên giúp người ta nuôi ngựa, nuôi rất nhiều, giá cũng không đắt, chỉ là muốn mình thường xuyên đến. Dắt ngựa ra đi một chút, lại rửa sạch, lát nữa ta có thể dẫn ngươi đến. Ngô nữ hiệp nói xong, đã tìm được chìa khóa. Tống Du vừa đi theo nàng ra ngoài vừa nói, ta thấy ngoài thành có không ít núi hoang, ta thả ngựa ra để nó tự do, sau đó đi tìm nó là được. Có thể tìm được sao? Tùy duyên. Nếu không tìm thấy thì sao? Thì chắc chắn nó đã tìm thấy cuộc sống của riêng mình. Ha! Ngô nữ hiệp nhếch miệng cười, đã mở cửa phòng bên này, ném chìa khóa cho hắn nhưng nàng không đi vào mà dựa ở cửa phòng nhìn hắn, hỏi, ngươi đã ăn cơm chưa? Chưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc bây giờ trời đã tối, mấy ngày nay trong thành đều bị yêu ma quỷ quái càn quấy. Trong cung ban bố lệnh giới nghiêm, mỗi ngày cấm quân đi tuần tra, đành phải chờ đến ngày mai mời ngươi ăn cơm, đón gió tẩy trần cho ngươi. Đúng rồi, tốt nhất là tối nay, ngươi dắt con ngựa này của ngươi vào phòng. Ngô nữ hiệp vẫn dựa vào cửa nhìn hắn, trong nhà ta vẫn còn một nồi cháo rau nấu hôm qua, đang lo hôm nay ăn không hết, nếu để ngày mai thì sợ không ăn được nữa, nếu ngươi không chê thì có thể ăn cùng, lấp đầy bụng. Ta còn nợ nữ hiệp một bữa cơm. Đúng vậy, ngày mai ngươi mời. Nữ hiệp có biết tửu lâu hay tiệm cơm nào không? Bên kia đường có một quán bán bánh canh thịt dê rất ngon. Bánh canh thịt dê? Sao vậy? Ngươi không ăn được thịt dê à? Quá đơn giản. Không phải ngon là được sao? Ta nợ nữ hiệp một bữa cơm. Ồ, Ngô nữ hiệp dựa vào cửa, vừa nghĩ vừa nói, vậy thì phải thêm hai miếng thịt dê mới được. Tống Du không khỏi lộ ra ý cười. Nghĩ đến chắc vị nữ hiệp này thấy mình mới đến Trường Kinh, túi tiền có hơi quẫn bách, không đành lòng tự mình tiêu nhiều tiền. Tuy nhiên câu trả lời của nàng rất thú vị, Tống Du nghe xong cũng không muốn đưa đẩy với nàng. Lúc này quả thực túi tiền có chút quẫn bách, chờ tích góp thêm ít tiền sẽ mời vị nữ hiệp này đến Vân Xuân lâu ăn một bữa. Đúng lúc mở mang kiến thức về sự độc đáo của Trường Kinh. Trời đã tối rồi. Ngô nữ hiệp cầm đèn dầu đến, bảo hắn thu dọn phòng, đến lúc thu dọn xong, cháo rau cũng đã nóng. Món gọi là cháo rau xanh băm nhỏ nấu cùng gạo, không có hương vị gì khác, nghĩ đến đây là món mà bình thường nữ hiệp ăn. Không thích hợp để chiêu đãi khách nhưng ở thời điểm đặc thù này, vội lấy ra cho bằng hữu góp sống, nàng cũng không cảm thấy quẫn bách. Chia cho mỗi người một bát, nhâm nhi uống. Nóng hổi, cũng thoải mái. Lúc uống hết, đều giơ bát lên, đầu ngẩng lên, trong lòng rộng lượng, cháo loãng cũng trở thành mỹ vị. Chỉ có mèo con không chịu ăn thứ này, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đã nhận thức được không gian bên trong, thế giới dưới lòng đất, tự hỏi đêm nay ăn đồ ăn của mình hay đồ ăn của người khác. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu khó khăn chiếu sáng cả căn phòng trên lầu. Mèo tam hoa đang xoay loạn ở trên sàn gỗ, ngửi ngửi trái phải, đạo sĩ cũng đứng ở chính giữa phòng, đánh giá xung quanh. Các phòng ở tầng trên khá rộng rãi, tấm ván gỗ trên mặt đất, dẫm lên run run lung lay, nhiều chỗ còn phát ra tiếng cọt kẹt. Một cái giường gỗ, một cái bàn, thêm một cái ghế nhỏ, đều sử dụng chất liệu gỗ giống nhau, màu sắc cũng không quá khác biệt, hầu hết đã có sẵn, đủ dùng hàng ngày. Ngoài ra còn có một băng ghế rộng, rõ ràng là được mua sau này. Nó nên được mua bởi chủ nhà tiếp theo. Người chủ trước cũng để lại chăn gối nệm nhưng Ngô nữ hiệp vẫn chưa lấy hoặc ném đi. Hẳn là muốn giữ lại cho người thuê phòng kế tiếp, có lẽ còn có thể dựa vào đó để tăng giá. Tuy nhiên, khi Tống Du ngửi, lại cảm thấy mùi hương lưu lại trên đó không được tốt lắm nên không có ý định sử dụng. Tối nay tạm thời dùng nỉ len trải giường, đắp chăn mỏng, ngày mai lại ra ngoài mua chăn nệm mới, mang nỉ len và chăn len giặt sạch rồi cất đi. Chờ đến khi rời khỏi Trường Kinh đi về hướng đông hướng bắc cũng có thể dùng, có lẽ còn ở lại với mình rất nhiều năm. Lúc này nhìn trái nhìn phải, cảm thấy vị trí gần cửa sổ còn có thể đặt một cái giường dài, ở giữa đặt một cái bàn trà thấp, mua thêm một tấm thảm bằng vải. Ngày thường có thể uống trà viết chữ ở bên cửa sổ, ngắm cảnh đường phố bên dưới, còn có thể kéo rèm chia phòng ra, mua một cái giường nhỏ cho Tam Hoa nương nương ngủ. Vừa lập ra kế hoạch, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh. Như vậy thì phòng này cũng không tệ. Phía sau truyền đến giọng nói nhẹ nhàng tinh tế của Tam Hoa nương nương, nơi này là nhà của chúng ta trong một năm tới sao? Gần như là vậy. Ông muốn ngủ chưa? Sao vậy? Tam Hoa nương nương muốn ra ngoài bắt chuột. Nhớ phải trở về, nhận ra phòng mình. Ta rất thông minh, nếu gặp phải đạo sĩ, hòa thượng, yêu quái hay du tuần thần làm khó ngươi, ngươi hãy nói ngươi là Phục Long Quan, chỉ ra ngoài bắt chuột. Biết rồi. Đi đi. Tống Du lập tức lấy túi giấy dầu từ trong túi ra. Lấy bút mực và giấy ở bên trong, trải ra trên bàn. Hôm nay đến Trường Kinh, có rất nhiều việc phải nhớ. Chỉ là vừa mới trải giấy lên bàn, mèo Tam Hoa mới nói đi bắt chuột lại đột nhiên từ dưới bàn nhảy vọt lên. Hỏi thì nó nói một lát nữa sẽ đi bắt, chỉ chờ Tống Du mài mực ra. Nó lập tức duỗi móng vuốt ra, móc sợi dây trên bút chơi đùa. Cả người con mèo đều nằm trên bàn. Coi như đã tạm thời thu xếp ở Trường Kinh, dường như phòng này bị hở, gió thổi đến mang cảm giác lành lạnh. Nửa đêm có cấm quân tuần tra đi qua, tiếng bước chân rất nặng nề, còn cả tiếng khôi giáp ma sát, buổi sáng trên mặt đường lại rất ồn ào. Tuy nhiên, đêm nay cũng ngủ ngon. Không nhớ rõ Tam Hoa nương nương trở về từ khi nào, cũng không biết nó có bắt được chuột không, ăn no chưa. Về phương diện này, Tống Du giao tiếp với nó rất tốt, Nói như vậy, Tam Hoa Nương Nương bắt được chuột sẽ ăn xong bên ngoài rồi trở về. Bộ phận không thích ăn cũng sẽ ở lại bên ngoài. Lúc lên giường sẽ làm sạch thân thể. Đầu giường sẽ đặt một chiếc khăn ướt cho nó làm rẻ lau chân. Từ khi nghe Tống Du nói nỉ len và chăn len đều rất đắt, hình như nó còn quý trọng hơn cả Tống Du. Mỗi lần đều cẩn thận lau chân rất sạch sẽ rồi mới lên giường. Lúc thức dậy rời giường cũng không thấy nó. Tống Du mặc quần áo xong đi xuống lầu, vẫn không tìm thấy nó. Cho đến khi mở cửa mới phát hiện ra nó đang nằm trên đường phơi nắng. Đôi mắt híp lại, những người qua lại đều đi vòng qua nó, rất thoải mái. Nhìn sang phòng bên cạnh một lần nữa. Cửa phòng đóng chặt và đã khóa. Tống Du lại trở về phòng, để ngựa ra, rửa sơ qua mặt, lúc này mới mở khóa cửa, dắt ngựa đi ra ngoài. Mèo Tam Hoa mở hé mắt, xoay người đứng lên, cất bước nhỏ đi theo. Một người một con mèo, vừa đi vừa nhớ đường, miễn cho thời gian không thể trở lại. Cho đến khi ra khỏi thành, hai bên đường vẫn còn rất nhiều nhà, không thiếu những quán rượu nhà trọ tiệm ăn, các cơ sở kinh doanh đa dạng, rất náo nhiệt nhưng càng đi phòng ốc càng thưa thớt, lại vượt qua con dốc nhỏ ngày hôm qua, tìm một con đường nhỏ đi ra một đoạn mới vào trong núi hoang. Xa xa có thể thấy một ngọn núi lớn, Tống Du sờ con ngựa đỏ thẫm, áy náy nói, đúng là nhà ở Trường Kinh chật trội, không tiện nuôi ngựa, nếu dẫn ngươi đến chỗ chuyên thay người khác nuôi ngựa, chỉ sợ cũng là chịu tội, còn không bằng ở ngoài tự do chạy, ăn cỏ tùy thích. Vì vậy hãy cố gắng chạy đến nơi vắng người ở sâu trong núi bên kia, không nên đi quá xa, một năm sau, ta sẽ đến tìm ngươi. Phốc, con ngựa đỏ khịt mũi, Tống Du tháo chuông trên cổ nó xuống, lại buộc thêm một sợi dây đỏ. Trên dây đỏ là một tấm biển nhỏ không khác gì Tam Hoa Nương Nương, cũng là bẻ một góc từ tấm biển của Phục Long Quan. Ngươi đã có linh tính, ta tin người bình thường sẽ không làm khó được ngươi. Hiện tại ngươi đeo tấm biển này, ngay cả người có đạo hạnh cũng không làm khó được ngươi. Tống Du nói tới đây thì dừng lại. Nếu ngươi cảm thấy ở bên ngoài tự do tự tại thoải mái hơn, vậy thì ngươi cứ đi tìm tự do của ngươi, đi xa hơn một chút, ta sẽ không tới tìm ngươi. Hí hí, hí hí. Con ngựa đỏ thẫm ngước cổ lên gào thét. Tống Du cũng chỉ cười cười, không dùng lời nói để trói buộc nó. Suy nghĩ nhất thời không có nghĩa là mãi mãi, vốn dĩ con ngựa nên tự do chạy trong tự nhiên. Lần trước, nó đã chờ mình một năm ở đỉnh Vân Sơn, lần này thỏa thuận với nó, nếu nó ở bên ngoài đã lâu. Gặp được con ngựa hoang khác cùng chơi đùa, lập tức thay đổi chủ ý. Mèo Tam Hoa đứng phía sau cũng nâng chân trước bên phải lên, vuốt móng ngựa, đầu ngẩng cao, lại có ý kiến khác với Tống Du, ngựa, chờ chúng ta đến tìm ngươi. Đi đi. Tống Du vỗ vỗ nó. Con ngựa chạy vài bước, lại quay đầu nhìn họ rồi chạy về phía ngọn núi bên kia. Tam Hoa Nương Nương rất không nỡ. Tống Du chỉ mỉm cười, gặp lại là chuyện tốt, nhưng nếu không gặp lại cũng không sao, một năm sau chắc chắn sẽ không có kết quả xấu. Đã như vậy thì thật sự không có gì phải thấp thỏm. Đi về. Một người một mèo trở về. Mèo Tam Hoa đi vài bước lại quay đầu, cho đến khi hoàn toàn không thấy con ngựa đỏ thẫm, nó mới thu lại tầm mắt, ngửa đầu nhìn Tống Du, sang năm nó có lớn hơn không? Nó đã trưởng thành. Vậy nó có lớn lên không? Không. Sáng nay, nữ nhân ở sát vách nói, nàng ra ngoài làm việc, buổi chiều mới về, bảo ngươi buổi tối ở nhà chờ một chút, ra ngoài ăn cơm. Nàng nói với ngươi như vậy sao? Đúng vậy. Tam Hoa Nương Nương đã bắt đầu biết lo liệu rồi. Lo liệu sao đúng? Có ý gì? Điều đó có nghĩa là Tam Hoa Nương Nương thông minh và đáng tin cậy. Đúng vậy. Mỗi người một mèo chậm rãi trở về quan đạo. Có lẽ hôm qua đã quá muộn, hoặc có thể trong lòng chứa đựng thứ gì khác nên không nhìn kỹ phong cảnh ngoài thành. Hôm nay nhìn lại, chỉ thấy một vùng đất bằng phẳng với những con đường đất quanh co. Ở hai bên con đường đất quanh co này, hoặc thưa thớt hoặc dày đặc những ngôi nhà. Đầu xuân, phần lớn cỏ cây đều khô héo. Nhưng hoa đào lại nở rộ, những người đi qua nhìn từ xa chỉ thấy vài chấm nhỏ, cưỡi ngựa bắt xa mới thấy lớn hơn một chút, thỉnh thoảng có khói bếp bay lên trên cao, cờ rượu bay phấp phới, thoạt nhìn như một bức tranh cổ. Tống Du cất bước đi vào trong bức tranh cổ này, có đứa bé đuổi theo con chó nhỏ, mèo chạy tán loạn trên đường, nhiều văn nhân nhã sĩ đạp thanh đi chơi, lão nhân ngồi ở cửa chờ sinh mệnh trôi qua, cũng có những người ở tầng lớp dưới đang làm việc cật lực để kiếm sống. Giữa trưa ăn cơm ở quầy hàng nhỏ bên ngoài thành. Vào cổng thành, thực ra cũng không khác mấy. Nhìn thương nhân giao bán trên đường, người đi đường như dệt, không thiếu những người ăn mặc sang trọng, cũng không thiếu những nam thanh nữ tú. Xoay người đi vào trong ngõ nhỏ, có thợ thủ công đang yên lặng đan chổi tre, đôi bàn tay đen sạm đầy vết chai dày và vết nứt sâu. Những người lao động chăm chỉ lặng lẽ gánh hàng nặng, còn có những phụ nhân ngồi trên cửa lo lắng về ngày hôm nay. Có nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống ở khắp mọi nơi. Đạo sĩ bước từng bước giống nhau. Đi từ trong tranh cổ đi ra, lại giống như đi qua lịch sử. Hãy nhìn xung quanh một cách cẩn thận vào một ngày khác. Hôm nay vẫn còn việc phải làm. Tống Du tìm về căn nhà mới thuê, đi vào chợ gần đó mua mì gạo, lấp đầy vại gạo trong nhà, rồi đi đến giếng lấy nước, rửa sạch bể nước xong đổ đầy, gặp được tiểu phu mang củi đến đầu ngõ bán, cũng mua một gánh để trong nhà có củi để đốt. Dầu muối tương giấm cũng phải mua, và chăn mới. Dẫn ngựa mất nửa ngày, làm xong những việc này, lại mất thêm gần nửa ngày nữa, tuy nhiên mỗi giờ mỗi khắc đều có việc cần làm, chưa từng lãng phí nên trong lòng luôn cảm thấy phong phú. Cuộc sống của một người trần thế là như vậy. Lúc bận rộn xong, ước chừng đã đến giờ Dậu, đúng lúc mặt trời phía tây chiếu ra đường phố. Thời gian còn lại thuộc về chính mình. Tống Du kéo một cái ghế ra cửa ngồi cùng mèo Tam Hoa, phơi nắng, nhìn hàng trăm người qua lại trên con đường phía trước, nhìn mây trên trời biến hóa hình dạng, tận hưởng khoảnh khắc thoải mái này. Một người hàng xóm liếc nhìn hắn. Ánh sáng mặt trời nhuộm vàng gạch lát sàn, Ngô Nữ Hiệp đang đi đến từ cuối đường, vừa nhìn đã thấy hai bóng người một lớn một nhỏ đang ngồi ở cửa. Hai tay to ôm ngực, nheo mắt lại, ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn, không nhìn mặt còn tưởng đối phương là một lão già. Con mèo cũng đoan chính ngồi ngay ngắn trên mặt đất bên cạnh, cũng híp mắt, nâng móng vuốt lên liếm. Điều này khiến nàng cảm thấy giống như bản thân mới đến Trường Kinh, còn một người một mèo kia đã ở đây rất nhiều năm. Người ta đang hưởng thụ cuộc sống, còn mình phải bôn ba vì cuộc sống. Điều này khiến lòng nàng khó tránh khỏi có chút hâm mộ, lại không nhịn được lộ ra ý cười vì khoảnh khắc tốt đẹp này. Ồ, còn phơi nắng sao? Mèo con đã phát hiện ra nàng từ lâu, nó buông móng vuốt quay đầu nhìn nàng chằm chằm, lúc này vị đạo sĩ mới quay đầu lại. Về rồi sao? Các ngươi hài lòng? Rảnh rỗi không có việc gì? Đưa con ngựa đi rồi sao? Đưa rồi. Trong nhà đã dọn dẹp xong chưa? Mua hết đồ cần mua chưa? Những đồ cần gấp đã mua xong rồi. Những đồ không cần gấp mà muốn dùng thì sao? Từ từ mua. Chậc chậc. Ngô Nữ Hiệp lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng mình. Đi vào cũng không làm việc gì, chỉ rút đoản kiếm giấu trong xiêm y ra, ném lên bàn rồi xoay người. Lại thấy con mèo kia không biết từ khi nào đã chạy đến cửa phòng nàng, ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt giống như đang suy nghĩ. Ha! Ngô Nữ Hiệp nhếch miệng cười, lại bước ra khỏi cửa. Đóng cửa lại một lần nữa, quán nhỏ ven đường. Hai chén bánh canh thịt dê thêm thịt, có hai người đang ngồi đối diện nhau. Vị đạo sĩ đặc biệt mang theo một cái chén nữa, hắn đặt chén lên chiếc ghế bên cạnh mình, một con mèo Tam Hoa đang ngồi xổm trên ghế. Hít hà, Ngô Nữ Hiệp vừa húp bánh canh, vừa nhìn hắn, nói. Mặc dù phái Sơn Tây chúng ta nằm ở Giật Châu, nhưng cũng là một môn phái lớn trên giang hồ đã có từ lâu đời, có vài mối quan hệ ở Trường Kinh. Lúc ta mới tới đây, ta đã đến gặp một người bạn tốt của sư phụ ta lúc người còn trẻ. Xin làm áp tiêu ở tiêu cục Vĩnh Ninh. Chẳng qua công việc đó rất khổ cực, ta cảm thấy chẳng có tiền đồ mấy, làm được khoảng một năm. Hạ thu năm ngoái, ta tình cờ gặp được một vị quý nhân, bây giờ vẫn đang làm việc cho vị quý nhân đó, ta cảm thấy tiền đồ của ta sẽ lên như diều gặp gió. Ngươi không phải đã nói không có người quen ở Trường Kinh à? Đó là người quen của sư phụ ta, ta vốn không quen biết người nọ, thế nhưng hắn cũng là một người rất có nghĩa khí, đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nếu không có hắn, lúc ban đầu ta đã không thể đứng vững ở Trường Kinh, cũng chưa chắc đã có ta của ngày hôm nay. Ngô Nữ Hiệp lắc đầu. Chỉ tiếc lúc ta vừa định trả ơn hắn, đưa hắn tới làm việc cho vị quý nhân đó, thì hắn lại chết, hài, từng này tuổi rồi còn học người ta đi ra ngoài tranh đoạt của cải, đúng thật là... Giống như môn khách vậy à? Cũng tương tự như thế. Vậy thì tốt rồi, trở thành môn khách cho quý nhân làm quan trong triều đình ở Kinh Thành, mỗi ngày của nàng trôi qua tương đối nhàn nhã, không cần suốt ngày đánh đánh giết giết. Chế độ ăn mặc ngủ nghỉ đều rất tốt, tiền lương cũng khá cao, có thể nói đây là chốn dừng chân tốt nhất đối với người trong giang hồ. Rất nhiều người trong giang hồ muốn tránh xa việc đánh đánh giết giết, sống cuộc sống ổn định chưa chắc đã tìm được chốn dừng chân tốt như vậy. Chẳng qua vị nữ hiệp này rõ ràng không phải là môn khách, Tống Du cũng không hỏi nhiều. Hắn gắp tất cả thịt dê thái mỏng trong tô bánh canh của mình cho mèo Tam Hoa, nhỏ giọng hỏi. Ngươi còn nhớ vị kiếm khách ở đại hội sông Liễu Giang năm đó không? Người nào? Ngô Nữ Hiệp ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thư Nhất Phàm. Đúng vậy. Sao lại không nhớ chứ? Ngô Nữ Hiệp cúi đầu xuống thổi, húp một miếng canh, rồi mới trả lời hắn. Một năm gần đây, tên tuổi của hắn nổi tiếng khắp giang hồ, trừ những nơi thông tin tắc nghẽn ra, hầu như tất cả mọi người đều biết đến tên tuổi của hắn. Trên đường tới đây ta cũng có nghe nói. Nghe ai nói? Người giang hồ mở quán trà, tiên sinh kể chuyện. Có phải mọi người đều đồn rằng hắn là đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ không? Tiên sinh kể chuyện có nói như vậy, mấy người kể chuyện đều thích kể những câu chuyện như vậy, thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Một ngày nào đó, có một vị đệ nhất thiên hạ nào đó bị một người vô danh đánh bại, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Ngô Nữ Hiệp nói tiếp, chẳng qua, việc mà Thư Nhất Phàm đã làm ở Triệu Châu, vào năm ngoái quả thực đã chấn động cả giang hồ, hắn nổi tiếng như vậy cũng không có gì là lạ. Nói thử xem sao, ngươi không ăn thịt à? Lúc này, Ngô Sở Vi mới nhận ra hắn đã gấp hết tất cả thịt cho mèo Tam Hoa. Không sao cả. Hì, Ngô Nữ Hiệp lắc đầu, cũng không để ý tiếp nữa, tiếp tục kể. Chuyện này phải kể đến một chuyện lớn trong giang hồ đã xảy ra vào 20 năm trước. Ta cũng chỉ nghe người khác kể lại mà thôi. Mọi người kể rằng, 20 năm trước, có một người họ Phí, Lâm Đức Hải của Hàn Giang Môn ở Triệu Châu uống rượu xong đã giết chết cả nhà hắn. Người ngoài đồn rằng giang hồ chúng ta hình như thường xuyên xảy ra những chuyện như vậy. Thực ra những chuyện này rất hiếm khi xảy ra, chúng ta cũng chỉ nghe kể trong những câu chuyện xưa mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa thảm án diệt môn như vậy, nếu không xử lý tốt, quan phủ cũng sẽ không để yên cho ngươi, vì vậy sự việc năm đó đã gây chấn động khắp giang hồ. Vậy thứ nhất phàm vốn mang họ Phí à? Sao ngươi lại biết được? Chẳng qua ngươi nói cũng không sai. Thứ nhất phàm đó vốn dĩ họ Phí, là người còn sót lại duy nhất của nhà họ Phí. Ngô Nữ Hiệp đặt đôi đũa xuống. Hàn Giang Môn là môn phái giang hồ lớn nhất ở Triệu Châu. Lâm Đức Hải cũng là người đứng đầu Triệu Châu. Năm đó thanh Hàn Thiết Quỷ đầu đao của hắn tung hoành khắp giang hồ Đại Yến, chưa từng thất bại lần nào. Rất nhiều người đều tôn hắn là thiên hạ đệ nhất đao. Người này rất kiêu ngạo. Năm đó hắn giết sạch cả nhà họ Phí, chỉ để lại duy nhất một người con trai của nhà họ. Còn nói đứa bé đó chăm chỉ luyện võ, sau này tìm hắn báo thù. Kết quả bây giờ đứa bé đó đã trưởng thành. 20 năm khổ luyện kiếm pháp, thế mà quả thật đã tìm về. Nói tới đây nàng ngừng lại một lát. Lúc đó, ở đại hội Liễu Giang, ta vốn dĩ định đến tìm hắn tỉ thí một trận, vừa tới liền cảm thấy có khả năng lớn đánh không lại hắn. Hơn nữa, lúc đó ta cảm thấy người này có vấn đề. Vấn đề gì? Hắn là người chỉ chuyên dùng đao. Như vậy, lúc này, Tống Du mới nhận ra. Lúc đó, hình như quả thực là như thế. Xem đi. Ngô Nữ Hiệp nói tiếp. Người ta tìm đến cửa. Không chỉ có võ nghệ cao cường, mà còn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Sau đó thì sao? Sau đó, nghe nói hắn lợi dụng tính cách kiêu ngạo của Lâm Đức Hải. Ngô Nữ Hiệp say sưa kể chuyện, kể còn hăng hái hơn lần đầu tiên nàng nghe thấy chuyện này. Hàn Giang Môn cũng được coi như môn phái lớn hàng đầu Triệu Châu. Cao thủ trong môn phái chưa tới 100 thì cũng phải có 80. Vậy cho dù thứ nhất phàm kia quả thực là thiên hạ đệ nhất kiếm khách đi chăng nữa, cũng không thể một người một kiếm đánh bại toàn bộ Hàn Giang Môn. Ngươi đoán thử xem hắn đã làm gì? Hắn viết một bức thư, nói với Lâm Đức Hải rằng hắn đã tìm tới, bảo Lâm Đức Hải chuẩn bị cho tốt. Lâm Đức Hải đuổi hết môn hạ đệ tử của mình đi à? Cũng gần như thế, Ngô Nữ Hiệp cảm thán nói. Chật chật, nghe nói tối hôm đó, cũng đúng vào tiết kinh chập năm ngoái, sấm vang chớp giật, cảnh tàn sát khốc liệt còn sáng hơn cả tia chớp trên bầu trời. Trong đầu Tống Du giống như đã phác họa ra một bức tranh. Một đêm mưa lạnh, sấm vang chớp giật. Hàn Thiết Quỷ đầu đao, người đứng đầu Triệu Châu, kẻ mặc dù đã giết sạch cả nhà người ta nhưng vẫn khăng khăng giữ lại một bé trai, bảo nó sau này tới tìm hắn báo thù, chỉ sợ chính hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân là người vô địch thiên hạ, si mê võ đạo, cực kỳ kiêu ngạo. Chàng kiếm khách trẻ tuổi, trên người mang nợ máu, sau nhiều năm khổ luyện, nay mọi thứ đều đã sẵn sàng, chàng trai anh dũng hiên ngang, kiếm khí tung hoành, cả yêu tà cũng phải chết dưới thanh kiếm của hắn, nếu như giang hồ cũng có sử sách. Vậy trận chiến này xứng đáng được ghi vào sử sách giang hồ. Sau đó thì sao? Mọi chuyện chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Ngô Nữ Hiệp cầm chén lên. Chẳng qua trong nhà của Lâm Đức Hải vẫn còn một đứa con trai, là con trai của hắn với một người phụ nữ ở bên ngoài. Năm ngoái, hắn mới đưa người phụ nữ đó về nhà, lại lấy thêm một người thiếp. Trong nhà hắn trừ người hầu ra còn có một người vợ, một người thiếp và một đứa con trai. Có lẽ trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ thua, nên cũng không đưa bọn họ đi. Nàng nói tới đây thì ngừng lại. Đôi đũa chạm vào thành chén kêu leng keng. Nàng ăn hết chén bánh canh, sau đó mới nói tiếp. Ngươi đoán xem thứ nhất phàm đã làm gì? Ăn thêm một chén nữa không? Được. Hắn múc cho nàng một chén, còn múc thêm thịt. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ đối xử với người khác giống như cách người ta đối xử với hắn. Trên thực tế cũng gần như vậy. Hắn cũng để lại con trai của Lâm Đức Hải, nói cho nó tên tuổi của mình, bảo nó chăm chỉ luyện võ, sau này lớn lên hay đến tìm hắn trả mối thù giết cha. Ngô Nữ Hiệp nói tới đây thì bật cười. Người này quả thực cũng rất kiêu ngạo, hèn gì tiên sinh kể chuyện lại đánh giá cao hắn đến vậy. Chẳng qua hắn cũng không giết nữ quyến của Lâm Đức Hải. Như vậy à, ngươi có cảm thấy ta kể chuyện còn hay hơn cả tiên sinh kể chuyện không? Đúng. Một đạo sĩ như ngươi mà cũng thích nghe những chuyện này à? Cũng có thể chiêm ngưỡng đôi chút không khí giang hồ. Làm gì có không khí giang hồ gì chứ? Không phải chỉ toàn là một đám khổ cực à? Nếu như có thể ăn ngon hơn, ai lại muốn đi làm những loại chuyện này? À, trừ những kẻ đầu óc có bệnh ra. Ngô Nữ Hiệp lắc đầu, chăm chú ăn bánh canh. Tống Du cũng cúi đầu xuống ăn, trong chén của hắn vẫn còn một nữa. Bánh canh thịt dê ở quán này cũng là loại bánh lớn, chẳng qua cũng có vài phần khác biệt so với bánh canh ở Nam Họa. Bánh canh ở đây chỉ to chừng một ngón tay, cũng mỏng hơn bánh canh Nam Họa. Bánh canh đã bị kéo cho căng ra. Nước canh được nấu từ nước xương dê hầm nhừ, thêm vào hành lá sắt nhỏ và vài miếng thịt dê cắt mỏng, cũng coi như có mùi có vị. Nếu để ý thật kỹ, còn có thể nếm được vị của hương liệu ở phía dưới đáy chén canh. Đúng rồi, nơi này là thành Tây. Rất nhiều thương nhân đến từ thành Tây đều ở chỗ này, ban ngày trên đường người tới kẻ lui tấp nập, thành Tây có lẽ cũng là nơi có nhiều hương liệu phong phú nhất của Đại Yến, chỉ là không biết giá cả ra sao, khi nào có thời gian, hắn sẽ đi dạo vài vòng xem sao. Khác với tướng ăn thong dong của Tống Du, người trong giang hồ đều ăn uống nhanh như vũ bão, giống như có người muốn cướp thức ăn của nàng vậy. Ngô Nữ Hiệp đã ăn xong chén thứ hai, Tống Du mới ăn được non nửa chén thứ nhất. Đã no chưa? No rồi. Vẫn ăn thêm được một chén nữa. Dạ dày của ta cũng không lớn tới vậy. Thôi không nói nữa, bây giờ trời cũng đã tối rồi. Hôm nay cũng không nghe được tin gì về việc giải trừ lệnh giới nghiêm vào buổi tối. Chúng ta nên về nhà thôi. Ngô Nữ Hiệp đứng dậy. Tính tiền đi. Được. Tống Du đứng lên trả tiền. Vậy mà hai người cũng đã ăn được hơn 10 văn tiền. Sau đó, hai người một mèo men theo con đường quay trở về nhà. Người đi trên đường cũng ngày càng ít hơn. Nơi này không thể sánh được với những con phố nổi tiếng bởi sự phồn hoa, chợ đêm hoặc đường hoa. Buổi tối, trên đường chẳng có mấy ánh đèn, chỉ có một dải đỏ rực trên bầu trời. Phía trên dải đỏ rực ấy lại có một phần chuyển màu cực đẹp. Góc hiên của các tòa nhà cổ ở hai bên đường cũng bị mài mòn đến mức gạch đá trở nên bóng loáng, đôi khi còn phản chiếu được cả luồng ánh sáng rực rỡ trên bầu trời. Bước đi trong khung cảnh ấy, lòng người chợt bình yên đến lạ. Mấy ngày nay có lệnh giới nghiêm, các cửa hàng đều đóng cửa từ sớm, trời vừa tối, người đi lại trên đường lập tức trở nên thưa thớt. Những lúc bình thường, người tới người lui cũng đông đúc hơn, còn có cả mấy cửa hàng dọn ra buôn bán. Tại sao lại phải giới nghiêm? Còn không phải do yêu ma quậy phá à? Dưới chân thiên tử mà yêu ma cũng dám ngang ngược như vậy à? Không phải dưới chân thiên tử vẫn ngày ngày xảy ra án mạng sao? E là nha sai của thành Trường Kinh chính là nha sai bận rộn nhất thiên hạ. Ai cũng có thể giết người, yêu quái có bản lĩnh càng cao, càng không dễ bắt, há chẳng phải càng dễ làm loạn hơn? Bọn chúng giết người à? Há chẳng phải chỉ giết người thôi đâu, bọn chúng còn giết cả quan lớn, đã thế còn không phải chỉ giết một người, nếu không sao triều đình lại có hành động lớn như vậy. Nghe nói thành Trường Kinh có thành hoàng, không linh nghiệm. Tống Du khẽ cau mày. Chớ ngạc nhiên, Ngô Nữ Hiệp cười ha ha nói. Ở đâu cũng đều như vậy cả, chỗ nào càng nhiều người, nhiều tiền, vướng mắc quyền lực ở chỗ đấy lại càng phức tạp, cũng rất loạn. Đừng nghĩ rằng dưới chân thiên tử mà yên bình, nếu thiên tử không ở đây, nơi này chưa chắc đã loạn như vậy. Thì ra là như vậy. Ta chưa hề nói gì cả. Đúng vậy. Chúng ta nói chuyện nhỏ giọng thôi. Nếu để người khác nghe thấy e là chúng ta sẽ phải chịu khổ. Được. Dù sao ngươi cũng nên đi nghỉ sớm đi. Trước khi cấm quân, quan huyện hoặc ai đó điều tra rõ ràng mọi chuyện, ngươi chớ nên ra ngoài vào ban đêm, nhớ đóng chặt cửa sổ lại. Buổi tối cho dù có nghe thấy tiếng động gì cũng đừng ra xem. Cho dù ngươi có nhiều bản lĩnh đi chăng nữa, thì thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Đến Trường Kinh rồi, cứ thoải mái dạo chơi, vui vẻ hưởng thụ nét phồn hoa của nơi này. Có lý. Tống Du gật đầu. Hắn ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp. Chỉ là trên đường tới đây, tại hạ đã tiêu không ít tiền. Không biết nữ hiệp biết có phương pháp kiếm tiền nào phù hợp cho đạo sĩ không? Gì cơ? Ngô Nữ Hiệp nghi ngờ nhìn hắn. Mèo Tam Hoa đang vui vẻ bước đi phía trước, nghe được lời này liền quay đầu lại nhìn hắn. Ngô Nữ Hiệp dường như cảm thấy rất thú vị. Nàng khẽ nhếch miệng cười, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Ta nhất thời không nghĩ ra người như ngươi kiếm tiền bằng cách nào cả. Ta chưa từng nhìn thấy vị cao nhân nào thiếu tiền cả, để ta nghĩ xem. Có rồi. Chắc chắn ngươi biết pháp thuật đúng không? Cái đó, cái ở giật đô ấy, cách không trộm tiền gì đó, ngươi có biết làm không? Nếu như ngươi biết, ta đưa ngươi tới nhà của một tên ác quan. Tại hạ không có bản lĩnh đấy. Vậy ngươi biết làm gì? Tính mệnh à? Vậy ngươi có thể đến tìm vài vị quan lại quyền quý. Ta nghĩ cũng có thể kiếm được tiền. Ta cũng không có bản lĩnh đấy. Vậy ngươi biết làm gì? À, ta nghĩ ra rồi. Ngô Nữ Hiệp vỗ đầu, bước chân cũng chậm lại. Ngươi hầm thịt bò rất ngon. Ta đã đi khắp nơi từ Bắc chí Nam. Đó là món ăn mà ta yêu thích nhất trên đời. Trong số những người làm món này mà ta từng ăn, ta thấy món thịt bò mà ngươi hầm còn ngon hơn nhiều người. Ngươi có thể mở một quán ăn, dùng lầu một làm mặt tiền, chuyên bán thịt bò. Ta biết chỗ nào chuyên bán thịt bò ngon. Tại hạ xác thực tinh thông chủ nghệ, chẳng qua mở quán ăn là một việc rất khổ cực. Trên đường tới đây, tại hạ đã tốn rất nhiều công sức, gần đây cảm thấy rất lười biếng. Nếu một ngày nào đó, tại hạ định chăm chỉ lại, ắt sẽ làm theo gợi ý của nữ hiệp. Vậy ngươi biết làm gì? Trừ tà, bắt ma. Biết nhiều không? Khá nhiều. Cổng thành thường xuyên dán bảng truy thưởng, có một số yêu ma quỷ quái làm loạn ở trong thành hoặc vài khu vực lân cận, nên cần tìm cao nhân tới tiêu diệt bọn chúng. Nếu ngươi có thời gian có thể tới xem thử. Ngô nữ hiệp dừng lại một lát. Chẳng qua công việc này rất khó giải quyết, vừa phiền phức mà tiền lại ít. Nếu như dễ làm như vậy, ta nghe nói chùa miếu ở trong thành, đạo quán ở ngoài thành rất có bản lĩnh. Hơn nữa trong dân gian cũng có không biết bao nhiêu cao nhân. Chưa nói tới những người đấy, chỉ nói tới những người tập võ trong giang hồ như chúng ta. Vừa dũng cảm vừa có nhiệt huyết, mặc dù không am hiểu trừ ma, nhưng cũng có thể chém vài con yêu quái để đổi tiền. Hôm qua nữ hiệp quan sát ở cửa thành, có đọc được gì không? À, Ngô nữ hiệp gãi đầu nói. Ta không biết nhiều chữ, thấy mọi người đều đổ xô tới xem, ta nhàm chán không có việc gì bèn giả vờ tới xem một lát. Nếu ngươi muốn biết thông tin cụ thể, phải tự mình đi xem. Thì ra là vậy. Tới nơi rồi, dừng bước tại đây thôi. Hàng xóm với nhau, dừng với không dừng gì chứ. Buổi tối ngươi bước đi trên lầu, tiếng động lớn chút ta cũng đều nghe hết. Ngô nữ hiệp nhếch miệng cười. Ta chỉ mong ngươi đi ngủ đừng ngáy, ngáy cũng được nhưng mà ngáy nhỏ thôi. Được. Hai người quay về phòng mình, người nào mở cửa phòng người đó. Cửa sổ lầu 2 mở rộng, gió đêm tràn vào bên trong phòng. Bầu trời bên ngoài cửa sổ không có trăng nhưng rất nhiều sao. Những mảnh ánh sáng sao nhỏ vụn này hội tụ trên mặt đất, khi mắt ta có thể thích nghi được với ánh sáng ban đêm, ta có thể nhìn thấy chúng. Ta không thể nhận ra những chuyển động nhỏ và xa trên mặt đất, nhưng lại thấy được hình bóng của thành phố. Mái hiên kéo dài mãi ra xa, cho tới khi không thể phân biệt được đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối. Đó là vẻ đẹp của sự yên tĩnh. Một âm thanh truyền đến từ phía sau, ngươi đang nhìn gì vậy? Ta nghe nói trấn này có yêu quái hại người. Tống Du nằm xuống cạnh bên cửa sổ, không quay đầu lại, nói, tối qua khi Tam Hoa nương nương ra ngoài đi dạo, không biết nương nương có nhìn thấy yêu quái nào đi lại không? Ta không thấy. Cái bóng bên cạnh đột nhiên nhảy lên. Tam Hoa đứng ở mép cửa sổ, duỗi người, đồng thời nói, nhưng trên đường có rất nhiều người đi lại, hình như họ xôn xao thì thầm gì đó. Họ đang tuần tra. Tuần tra? Cấm vệ quân đó. Cấm vệ quân sao? Đó là lính quân đội bảo vệ tòa thành này. Ta còn chưa hỏi ngươi mà. Có gì đâu, nhưng Tam Hoa ta đêm qua đi trên nóc nhà, đột nhiên cảm giác có yêu quái ở nơi xa xa nào đó. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên Tam Hoa ta cũng không dám chạy tới xem có chuyện gì. Xin hãy tránh xa họ ra. Ngươi đang tìm yêu quái à? Ta chỉ tiện thì đi xem thử thôi. Ngươi nhìn thấy nó rồi à? Đương nhiên là chưa rồi. Tống Du thấp giọng nói, có lẽ dân ở đây nghèo đói quá nên yêu quái cũng không muốn tới. Đúng là nghèo quá. Tam Hoa nương nương cảm thấy ta nên mua một chiếc ghế dài như nào được nhỉ? Chiếc ghế dài khoảng chừng này, ở giữa thì đặt một cái bàn trà, cao cũng khoảng tầm như vậy. Tống Du đứng bên cạnh cửa sổ, dùng hai tay để miêu tả chiều dài cái bàn. Bàn trà cao nhất thì cũng sẽ thấp hơn chỗ cửa sổ này một chút xíu. Như vậy về sau chúng ta dễ dàng ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Tam Hoa nương nương cũng không cần phải nhảy lên bệ cửa sổ nữa. Tam Hoa nương nương nhất định sẽ không bị ngã, nhưng bàn trà có thể đặt nằm xuống. Tam Hoa nương nương nhìn thấy người ngồi trên ghế bập bênh này, hình như rất thích thú. Tam Hoa nương nương rất thích kiểu này. Tống Du quay đầu lại. Mượn chút ánh sáng lờ mờ đang chiếu sáng trên lầu, cảm giác có thể buông xuống được. Loại này đắt lắm phải không? Ta phải đi xem thì mới biết được. Tam Hoa quay đầu nhìn hắn, tiến lại gần, chúng ta hết tiền rồi à? Vẫn còn một chút. Chỉ có một chút thôi à? Cũng không nhiều lắm, con người không có tiền thì không được à? Câu hỏi này thực sự khiến Tống Du phải suy nghĩ kỹ. Nếu nói người không có tiền thì không sống được, hình như không đúng cho lắm. Ở đầu năm nay, quả thật có rất nhiều nơi xa xôi. Quanh năm suốt tháng mọi người đều không biết tới tiền là gì, thậm chí họ còn không cần tiền. Nếu như có cần muối thì sẽ mang đồ xuống núi để đổi, còn lại thì đều là tự cấp tự túc, cuộc sống giống như thời kỳ nguyên thủy vậy. Nhưng nếu điều này không đúng thì cũng không hợp lý lắm. Anh hùng hảo hán trong giang hồ được miêu tả trong sách vở là những vị thoái mái, với ân thù. Cũng có lúc sẽ bị tiền bạc làm khó, thậm chí họ cũng đều vì tiền mà phải bôn ba ngược xuôi. Các vị cao nhân tu hành trong ấn tượng của mọi người, ngoại trừ một số vị ẩn cư trong núi, hoặc tu sĩ khổ hạnh chính thống, còn lại những vị khác đại đa số vẫn cần dùng tới tiền, chỉ khác nhau ở con số mà thôi. Trên âm dương sơn sở dĩ có Phục Long Quan, về sau ngày càng nhiều đời quan chủ không thiếu những người tùy hứng, cũng đều không nỡ dỡ nó xuống. Nếu không phải đạo quán có thể cung cấp những lợi ích liên quan đến thế tục, những lúc lười biếng, còn có thể dựa vào nó để có chút tiền hương hỏa trải qua những chuỗi chờ chết sao. Tống Du cũng là người đi khắp nhân gian, đương nhiên cũng phải dùng đến tiền. Chỉ có người giang hồ cởi mở, thoải mái, có tiền thì sẽ đi uống rượu cả đêm, không tiền thì giữ bụng đói, cũng chẳng thể trách ai được. Đạo nhân tâm tính lạnh nhạt, có tiền thì sống tốt một chút, không tiền thì cũng chẳng có vấn đề gì. Suy nghĩ một lúc, hắn mới nói, không nhiều lắm. Tam Hoa nhíu mày lại, rõ ràng là gương mặt của con mèo, nhưng nhất thời lại nhìn ra sự ưu sầu trên đó. Vậy chúng ta nên làm gì? Kiếm tiền thôi. Bằng cách nào? Ta đang nghĩ cách đây, ban ngày Tam Hoa ta ra ngoài đi dạo, trên đường nhìn thấy có người bán mèo con. Tam Hoa hất cằm lên, chỉ về một phương hướng. Nhà ngươi có thể bán ta. Tống Du không nhìn được cười, Tam Hoa nương nương biết điều này là không thể mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi bán ta, chờ ngươi lấy tiền rồi rời đi, Tam Hoa ta cũng sẽ lén lút chạy trốn, ta sẽ tới tìm ngươi. Không làm như vậy được. Vậy bắt chuột có thể kiếm ra tiền không? Ta không biết nữa. Tống Du đưa tay xoa đầu nàng, nói, chỉ là chúng ta thiếu chút tiền, chứ không phải là không có tiền. Huống chi kể cả không có tiền thì sẽ không chết đói được, Tam Hoa nương nương không cần phải lo lắng cho ta. Ngươi sẽ không chết đói chứ? Không đâu. Bất luận như thế nào thì cũng không thể dựa vào trộm cắp, lừa gạt để kiếm tiền. Nhưng Tam Hoa nương nương chỉ là một chú mèo chính trực, đạo lý đơn giản vậy chắc không cần ta phải nói rõ chứ. Đúng vậy, Tam Hoa nương nương quả nhiên lòng dạ ngay thẳng. Người phụ nữ ở phòng bên cạnh đang đứng sát vào tường để nghe trộm chúng ta nói chuyện. Điều đó không quan trọng. Cô ấy lặng lẽ quay lại rồi. Điều đó không quan trọng. Cô ấy lên giường đi ngủ rồi. Đừng nghe trộm nữa. Chính ta đã nghe thấy. Đi ngủ thôi. Tống Du bế nàng từ bệ cửa sổ xuống. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, sau đó có giọng nói của Tam Hoa vang lên. Ngươi đang làm cái gì thế? Mau thả ta xuống nhanh lên. Ngày thứ ba ở Trường Kinh, Tống Du dậy sớm hơn thường lệ. Lần này, hắn gặp được vị nữ hiệp kia. Vẫn là bộ y phục màu xám đen dày cộm, không ngoại trừ khả năng cô ta có mang theo binh khí. Lúc đóng cửa đi ra thì cô ta gặp Tống Du. Cô ấy gượng cười, giống như có chút xấu hổ. Ha ha, đêm qua ngươi ngủ ngon chứ? Rất ngon. Tối hôm qua hình như ta nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện. Không biết là ngươi đang nói hay là người hàng xóm bên kia đang nói. Ta có ghé sát tường nghe một chút, hình như là âm thanh phát ra từ phía bên ngươi. Không sao cả. Nữ hiệp Đinh ra ngoài sao? Đúng vậy, ta ra ngoài xử lý chút việc. Vậy nữ hiệp đi thong thả. Xin đa tạ. Người phụ nữ kia khóa cửa lại, quay người rời đi. Buổi sáng sương mù dày đặc, quần áo trên người cô ta xám xịt, rất nhanh khuất vào làn sương mù, không còn nhìn thấy rõ nữa. Hắn cũng chẳng biết làm gì vào sáng sớm cả. Lời nữ hiệp hôm kia nói quả thực rất hay, mọi người ai cũng có việc phải làm, kể cả cho dù có quen biết từ trước thì cũng nên giữ khoảng cách nhất định. Do vậy nên Tống Du cũng không muốn biết cô ta định làm gì. Sau khi cô ta đã đi xa, hắn mới nhìn đi chỗ khác, trở về nhà và nấu chút đồ ăn. Hắn định nấu một nồi cháo. Hắn chỉ cần đi ra quán thịt đầu phố phía đông mua một chút thịt, một chút là được, mua thêm chút rau, thái nhỏ, bỏ vào nồi cháo đã chín là được. Thế là xong nồi cháo thịt băm rau củ. Ăn cơm xong, hắn hỏi người hàng xóm xem ở đâu có bán đồ gỗ cũ. Và rồi người đàn ông và con mèo theo hướng đó xuất phát. Hình như họ đi nhầm đường mất rồi, chẳng qua chỉ là chút vấn đề nhỏ, không có gì to tát, cũng không phải vội vàng gì nên đi tới đâu thì cũng không phải đường vòng. Bỗng nhiên có người ngăn hắn lại. Đó là một người trung niên râu dài, thân mặc đạo bào, trên tay cầm một lá cờ đoán mệnh, vừa là cờ, cũng dùng làm quải trượng. Ông ta nói, quan nhân, bần đạo thấy người nhìn chung quanh, ánh mắt không yên, vận xui quấn thân, gần đây có thể gặp nhiều chuyện bất lợi. Nếu là vào kinh đến đi thi, không bằng để ta xem cho chút vận mệnh, bóp cốt đoán chữ bần đạo đều rất am hiểu. Biết được chút chuyện sắp xảy ra, hẳn sẽ có cách ứng phó. Tống Du quay đầu nhìn về phía ông ta. Tam Hoa cũng ngửa đầu nhìn người đàn ông kỳ lạ này. Cờ bói gồm có một thanh mây và một lá cờ tạo thành, trên lá cờ chỉ có một chữ giải. Chữ giải này tương tự như chữ tửu trên cờ rượu. Đây là chiêu bài của thầy bói Đại Yến. Tống Du nhìn lại y phục đang mặc trên người, lúc này mới chắp tay cười, hà cớ gì mà quan nhân lại lừa gạt lão phu vậy? Những câu tại hạ nói đều là thật, người huynh đài này tốt nhất nên tới nơi khác làm ăn đi. Không tin ta thì thôi vậy, ông thầy bói lắc đầu rồi bỏ đi. Trên đường đi, hắn đã gặp qua vài người thầy bói như thế này. Đại Yến hiện tại kỳ thật rất thịnh hành bói toán, giải mộng đi ách, nhất là trong triều đình thờ phụng đạo giáo. Các vị quốc sư đương nhiệm trong triều chính đều lấy bói toán để nổi danh. Nếu kể ra thì thầy bói ở Trường Kinh là nhiều không kể xiết. Ngoài du quẻ là loại thấp nhất này, thì còn có tọa quẻ được bày bán ở các sạp bên đường, thậm chí họ còn dựng cả lều. Họ cũng treo một lá cờ biểu ngữ bên cạnh để diễn giải các ký tự, nhìn từ xa mọi người thấy sẽ biết liền. Họ làm rất tốt, đến mức mà họ còn có tiệm riêng trên những đoạn đường đông đúc. Hàng này đều thấy sĩ phu xếp hàng dài trước cửa đến thỉnh giáo. Đúng rồi, sắp đến kỳ thi xuân rồi. Trước mùa thi cử, đi xa hay làm chuyện trọng đại, người dân ở Đại Yến rất thích tìm thầy bói xem một quẻ. Bây giờ các thí sinh đều đang tập trung tại Trường Kinh, chỉ sợ rằng các thầy bói ở những huyện xung quanh hay thậm chí người bình thường cũng đều khoác lên bộ y phục thầy bói, nhằm mục đích kiếm tiền từ các thí sinh tội nghiệp này. Phạm vi của nghề này với quan phủ mà nói là rất rộng rãi, thật giả lẫn lộn, càng không dám đắc tội. Điều này cũng đã cho Tống Du một vài gợi ý. Hắn tiếp tục đi tìm những nơi bán đồ dùng trong nhà đã qua sử dụng, hai bên đường thỉnh thoảng nghe được có người xì xào bàn tán. Chuyện là mấy ngày trước công bộ thị lang đã bị yêu quái ăn thịt. Chuyện này kể ra đã làm kinh động chốn kinh thành, ai cũng đều hoảng sợ. Thêm vào đó, đã lâu rồi mà vẫn chưa bắt được yêu quái, bách tính lòng người hoảng sợ. Những kẻ hung ác cùng yêu ma quỷ quái thì cứ phẳng phất đâu đó, xem ra chúng càng ngày càng hứng thú. Mùa xuân sắp đến rồi, hắn mang theo tam hoa đi qua con hẻm, bước đi chậm rãi, như thể đang bỏ mặc thời gian, mặc kệ những người đang bước đi vội vã ngoài kia. Họ vừa đi, vừa xem xét, cẩn thận nghe ngóng. Họ tò mò xem câu chuyện ở Trường Kinh này như thế nào, người dân ở vùng đất này sống ra sao. Mãi đến chiều, hai người mới mua được chiếc giường dài, bàn trà, đệm vải, lại thêm một cái ghế đu cũ kỹ. Buổi hôm nay quả thực họ đã tiêu không ít tiền. Nhân tiện, hắn cũng mua một vài lá cờ ở của hàng. Về tới nhà, hắn lấy bút mực ra, viết lên trên cờ chữ đạo. Xong xuôi, hắn cắm lên trên cửa, hướng mặt lá cờ ra ngoài. Hai lá cờ dài khác, hắn viết những mục việc cụ thể, treo hai bên của nhà. Trừ tà hàng ma, diệt chuột trừ ưu. Tống Du nhìn lại một chút, xem vẻ rất hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn tam hoa, nói, nếu có người đến quán để trừ tà hàng ma, đó là việc của ta. Còn nếu họ muốn nhờ bắt chuột, thì lại phải làm phiền tới nương nương rồi. Mèo, ta không biết. Tống Du mỉm cười, tiêu tai giải ách hay diệt tà trừ ma cũng được, bắt chuột hay diệt côn trùng cũng được, đều có thể coi là việc tốt. Về phần tam hoa có thể kiếm được bao nhiêu tiền, hiện tại hắn cũng chưa thể biết rõ được, phải xem lượng khách đến. Nếu là người giàu có, hào phóng thì sẽ đưa nhiều một chút. Còn nếu nghèo khó, quẫn bách thì chắc sẽ đưa ít hơn. Kiếm được nhiều hơn chút thì sẽ ăn ngon hơn, kiếm ít thì ăn ít một chút cũng chẳng sao. Khó khăn quá thì thay đổi cách khác, đổi góc nhìn nhân gian này vậy. Rào. Khi hắn vắt chiếc khăn tay, toàn bộ nước bẩn chút xuống vào trong chậu. Tống Du tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất, lau chùi tấm ván gỗ trên lầu 2. Hắn lau khá cẩn thận và tỉ mỉ. Hình như mỗi lần hắn làm việc nhà đều có cảm giác như vậy. Trước khi làm, trong lòng hắn cũng đấu tranh dữ dội lắm, tới khi bắt đầu làm, hắn lại cảm thấy không hề mệt mỏi. Thậm chí còn có cảm giác có chút thành tựu và vô cùng sảng khoái, thậm chí còn không thể dừng lại được. Tống Du cứ như vậy lau cho tới khi tấm ván gỗ trên lầu 2 sạch bong, hắn mới đem chậu nước bẩn đổ đi, sau đó lại quay trở lại lầu trên. Hình ảnh vị đạo sĩ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, còn con mèo tam thể lại nằm trên ghế đu, lặng nhìn nước trên tấm ván gỗ dần dần bốc hơi, màu sắc dần dần chuyển từ tối màu sang sáng rõ, từ ướt át dần chuyển sang khô ráo. Bắt đầu thôi nào. Được. Đùng. Một quả cầu lông khô ráo có chút khô cứng rơi xuống sàn nhà, ngay lập tức một chiếc bóng có hoa văn nhanh như chớp đã vọt tới, bước trên tấm ván gỗ rầm rầm, nàng đã bắt được quả cầu, đưa lại cho hắn, xoay người lại chạy về chỗ cũ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quả cầu. Vị đạo sĩ ném quả cầu, con mèo nhảy dựng lên đón lấy. Phía bên dưới lầu truyền đến tiếng gõ cửa. Bang, xoạt, tam hoa gần như là bay lên, hai chân trước ôm lấy cầu, sau đó tiếp đất, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có ai đó đang gõ cửa. Giọng điệu có vẻ gấp gáp, hình như là có chuyện. Tam hoa lập tức thả quả bóng xuống, nhảy lên bàn trà bên cạnh cửa sổ, nhòi người ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống. Có một cô gái ngẩng đầu nhìn nàng. Tam hoa co người lại, nhìn hắn, là người phòng bên cạnh. Được rồi. Tống Du cứ thế đi xuống lầu. Hắn mở cửa ra nhìn, người đang đứng trước mặt quả nhiên là Ngô nữ hiệp. Vị nữ hiệp này lui lại vài bước, ngửa đầu nữ chính lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn ba tấm biển hắn mới mua. Nhìn rất chăm chú, cô ta cúi đầu hỏi, ngươi viết cái gì vậy? Đạo gì? Cái gì tà? Diệt chuột. Trừ tà ma khuất phục ma quỷ, đuổi chuột giải tỏa ưu phiền. Đuổi chuột là gì? Ý là ngươi giúp người ta bắt chuột ư? Tam hoa sẽ phụ trách việc này. Nghe thú vị đấy. Ngô nữ hiệp cầm vật gì đó trong tay. Đó là một tờ giấy dầu dùng để bọc đồ vật, xung quanh được quấn bằng dây cỏ. Trên đường trở về nhà, ta thấy mùi của nó rất thơm, ta có mua một con gà nướng. Hay chúng ta chào hỏi giao lưu kết bạn. Tiện đây ta định giới thiệu cho ngươi một cơ hội làm ăn đây. Vậy xin mời nữ hiệp vào trong nói chuyện. Ngươi chưa nấu ăn à? Vẫn chưa, ta đang bận chút việc. Ngô nữ hiệp không khách khí mà bước vào bên trong. Con gà quay được đặt ở trên bàn. Mùi thơm thoang thoảng phẳng phất cả căn phòng. Độ khoảng gần nửa canh giờ sau, Tống Du đem đậu hũ mua lúc chiều đem chiên vàng đều hai mặt. Hắn nấu thêm nấu canh trứng gà rau xanh, tiện làm thêm một đĩa dưa muối nhỏ ăn cùng hai bát cơm. Chiếc bàn vuông rất nhỏ, mỗi bên chỉ đủ cho một người ngồi, nhưng hai ngồi thì sẽ hơi chật chội. Cô gái ngồi đối diện hắn đang xé thịt gà. Gà quay bên ngoài màu sắc vừa vặn, bên trong thì rất mềm, chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng xé là thịt sẽ rơi xuống. Thậm chí ở một số phần còn không cần dùng đến lực của tay để xé, thịt và xương sẽ tự động tách ra, có thể thấy rõ từng kiếng thịt. Thịt gà ăn kiểu này sẽ ngon hơn so với cắt ra, và cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có vẻ như ta phiền đến cô rồi. Gì mà phiền đâu? Chỉ là một bữa ăn kết giao thôi. Đi được nửa đường ta mới nhớ ra là đã hết gạo, hôm nay lại hơi mệt, không muốn đi mua nên đành phải đến nhà đạo sĩ đây ăn tạm bát cơm. Cô gái tiếp tục xé gà mà không ngẩng đầu lên, nói, còn nữa, vẫn là ta nhờ phúc của ngươi. Sao lại nói như vậy? Cô ấy suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, chuyện này cũng khó nói lắm. Dù sao trước khi hắn tới đây, cô nhìn thấy gà quay được bán ven đường, mùi thơm ngon, cô cảm thấy thèm ăn, tuy nhiên, cô sống ở đây một mình, dù cũng có quen biết với hàng xóm xung quanh, có người là bạn của sư phụ cô lúc trẻ, cũng rất chăm sóc và chiếu cố đến cô. Nhưng vì chênh lệch tuổi tác quá lớn nên khi ở chung sẽ không được thoải mái, nên cô sẽ không mua. Không phải là một mình thì không thể ăn hết được, mà là nợ một điều gì đó. Bây giờ cô có thêm một người bạn mới, tuy không thể nói là quá sâu sắc hay thân thiết, nhưng cũng có thể coi là hợp ý, vừa ăn vừa chuyện trò vài câu. Nhờ vậy mà cô ta cũng không suy nghĩ gì nhiều, cứ vậy mà bỏ tiền mua thôi. Mua xong thì cô phát hiện, lần bỏ tiền hôm nay so với những lần khác trước đây quả thật vui vẻ hơn rất nhiều. Ngươi ăn đi. Cô gái lau tay và cầm đũa lên. Đầu tiên cô gắp một miếng thịt nếm thử, đồng thời nói với Tống Du, không phải tối qua ngươi nói có thể trừ tà sao? Hôm nay ta vừa tình cờ phát hiện ra có một người đàn ông, trong một gia đình nọ bị tà ma ám. Họ kể rằng buổi tối anh ta vẫn bình thường. Vậy mà sáng sớm hôm nay anh ta bắt đầu sốt cao, nói sảng, run rẩy và la hét, cứ nói rằng đừng làm hại ta. Món gà quay này ngon thật đấy, rất vừa miệng. Hiện tại thì vẫn chưa tỉnh. Tống Du cũng cắn một miếng. Tuy không có gia vị, không đủ thơm nhưng ăn rất ngon, có thể nếm được vị muối bên trong chân và ức gà, không giống như món gà quay mà hắn từng ăn ở huyện Tường Nhạc trước đây, chỉ có lớp bên ngoài là có hương vị mà thôi. Xin đa tạ nữ hiệp. Đừng cảm ơn ta, dù sao thì ta cũng mang đến công việc làm ăn cho ngươi. Một mình ngươi có thể đi cùng An Thanh Yến Tử chắc không vấn đề gì chứ. Cứ đi thử sẽ rõ. Chắc sáng mai có người sẽ tới tìm ngươi. Nếu ta không tới thì coi như là ta chưa nói gì. Được. Tống Du cúi đầu, tập trung ăn uống. Cơm nước xong xuôi, vị nữ hiệp này vỗ tay rời đi. Dáng đi của cô ta rất thoải tự do thoải mái. Tống Du dọn dẹp bát đĩa rồi đi nghỉ ngơi sớm. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên có người tới tìm hắn. Đó là một phụ nữ trung niên. Nghề này cũng giống như lương y, người trẻ tuổi thường sẽ không nhận được sự tin tưởng nhiều. Người phụ nữ ấy hỏi Tống Du rằng sư phụ của hắn có ở đó không? Tuy nhiên, sau khi đến, Tống Du nói với cô ta rằng trước khi người kia tỉnh lại thì sẽ không lấy tiền. Với niềm hy vọng cuối cùng, cô ta đưa Tống Du về nhà mình. Lúc ra cửa hắn cũng gặp vị nữ hiệp hôm trước đang mua gạo. Hai người chào nhau rồi mỗi người một ngả. Nhà người phụ nữ kia cũng ở Tây Thành, nhưng khá xa, đi bộ đến đó phải mất hơn nửa canh giờ. Tống Du vừa đi vừa hỏi thăm về tình hình của người phụ nữ. Hắn được biết, chủ nhà cô là một người làm vườn lang thang, một số quý tộc ở Trường Kinh Thành cũng không có người làm vườn riêng trong nhà. Những người giúp việc bình thường tay nghề không được tốt, nên họ đã thuê những người như anh ta để chăm sóc khu vườn, hoa và cây trong sân của họ. Mặc dù tối hôm đó anh ta về hơi muộn một chút, nhưng cũng không đến mức vi phạm lệnh giới nghiêm. Lúc trở về vẫn ổn, tuy nhiên vì lý do nào đó mà ngày hôm sau anh ta không tài nào dậy được. Tống Du theo cô đi vào một con hẻm. Con hẻm này là một con dốc. Một bà lão ở trên dốc dội nước bẩn, dòng nước theo đó mà chảy xuống. Vị đạo sĩ cùng người phụ nữ và con mèo vội vàng tránh về một phía. Có một đứa trẻ đi tiểu vào tường, con mèo tam thể lại gần, nghiêng đầu liếc nhìn đứa trẻ, lập tức lộ ra vẻ chán ghét, giơ chân lên như muốn tát cậu ta một cái. Những con chó già bẩn thỉu nằm ven đường phơi nắng, dù cho đó chỉ có một tia nắng nhỏ chiếu vào con hẻm. Người phụ nữ dừng lại trước một cánh cửa gỗ, sống ở Trường Kinh Thành quả thực không hề dễ dàng. Đây chỉ là gian nhà trệt, một căn phòng rất nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có một căn phòng như vậy. Ở đây không chỉ là nơi để ở mà còn là chỗ cần cất dụng cụ, đốt lửa nấu ăn. Để thuận tiện chỉ có thể dựa vào nhà vệ sinh dưới chân tường. Trong nhà có mùi hôi không hề dễ chịu. Hầu hết những gia đình nghèo ở Trường Kinh đều sống cuộc sống như vậy. Phía tay trái cửa ra vào chính là giường ngủ. Con mèo có khứu giác nhạy bén, hít hít cái mũi vài cái, ngửi ngửi mấy lần. Khi nhìn thấy Tống Du đi vào, nó lập tức đi theo sau. Tống Du cảm thấy không có vấn đề gì, liền nhìn kỹ một chút. Một người đàn ông trung niên gầy gò đang nằm trên giường. Trên người anh ta đổ đầy mồ hôi. sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, thỉnh thoảng lại co quắp một chút. Tống Du nhìn thoáng qua một cái là biết ngay, hồn phách dị vị, thông thường là do vì quá sợ hãi gây ra, giống như trẻ con ở Hủ Châu. Nhưng vì linh hồn của người lớn có phần mạnh mẽ hơn, nếu có sợ hãi không dễ bị lạc lối. Nếu là người tinh thông đạo này, có thể nhìn ra liệu rằng trên người có mang theo yêu khí hay âm khí hay không, từ đó phán đoán ra là vì nguyên nhân gì mà kinh hãi. Anh ta cũng là một người số vất vả. Tống Du ngồi xuống bên giường, nhặt chiếc khăn tay, tiện tay lau mồ hôi trên mặt cho anh ta, đồng thời hỏi, ta nghe nói hắn vẫn còn nói nhảm. Bây giờ thì không còn la hét nữa, nhưng hôm qua thì la hét cả ngày. Hắn ta nói cái gì? Hắn kêu xin tha mạng, đừng làm hại ta. Người phụ nữ trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc trả lời thành thật. Vốn dĩ cô ta cảm thấy một đạo sĩ trẻ tuổi như vậy không đáng tin cậy, nhưng ở trường kinh thành này, một gia đình nghèo như họ đâu thể có lựa chọn nào khác. Uống thuốc còn không uống đủ vài ngày, tới chùa mời thầy thì lại không đủ khả năng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không, anh ta chỉ có thể chờ chết mà thôi. Và vị tiên sinh này, không những đến tay không mà còn không mang theo bất kỳ vũ khí thần kỳ, hay bùa chú nào, khi vào nhà, hắn ta không chuẩn bị gì cả, ngoại trừ một con mèo. Hắn ta thực sự trông không giống một cao nhân trừ tà. Đúng lúc cô ta đang lo lắng thì thấy vị đạo sĩ này bỏ khăn tay xuống, cúi người thổi một hơi, hù. Hắn ta không giống đạo sĩ, cũng không giống hòa thượng, hay như vị tiên sinh dân gian trong chuyện có đủ phép biến hóa kỳ lạ. Hắn ta chỉ thổi ra một hơi, giống như yêu quái hay tiên nữ trong chuyện. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi hắn ta thở ra, căn phòng giường như lập tức mát mẻ hơn rất nhiều. Người nằm trên giường lập tức ngừng co giật, môi cũng ngừng run, dường như đột nhiên bình tĩnh trở lại. Thưa tiên sinh, chỉ là sợ hãi chút thôi, giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Đã xong rồi ạ. Người phụ nữ nhìn người đàn ông trên giường, cô ta không thể tin được vào mắt mình, nhưng không khí trong phòng lúc này mát mẻ đến mức làm cô ta không thể không tin được. Vậy khi nào hắn sẽ tỉnh dậy? Trong vòng một ngày. Vậy cái này, có chuyện gì vậy? Chỉ là... Người phụ nữ ngập ngừng, cô ta không thể nói được lời nào trọn vẹn. Tống Du gần như biết ý cô ta là gì. Có đôi lúc vừa hay như vậy, những biện pháp đơn giản nhưng có hiệu quả cao lại mang lại cho người ta cảm giác khó tin. Tống Du cũng nghĩ đến việc sẽ cố làm cho nó phức tạp hơn một chút. Như vậy có lẽ hắn ta sẽ kiếm được một khoản khá hơn. Nhưng lý do kiếm nhiều tiền hơn này không làm hắn ta hứng thú. Và nếu hắn ta có làm cho nó phức tạp hơn, đi nữa thì cũng chỉ đơn giản là để chiếm được lòng tin của mọi người. Nhưng điều đó lại dày vò tâm trí hắn hoặc chính là dày vò những người trong gia đình nghèo khổ này. Đương nhiên, hắn không muốn dày vò chính mình hay là bọn họ. Sau khi tỉnh lại, hãy cố gắng ăn chút gì đó tốt để bồi bổ thân thể là được. Chỉ có vậy thôi. Tống Du nhẹ nhàng nói với cô ta, đợi hắn ta tỉnh lại rồi mới gửi tiền cho ta, cô biết nơi ta ở mà. Điều này có được không ạ? Được. Vậy là bao nhiêu tiền? Người phụ nữ thận trọng nói, trong lòng cảm thấy bất an. Bao nhiêu cũng được. Tống Du mỉm cười với cô rồi nói, sau khi suy nghĩ lại, hắn lại nói thêm, mọi người cũng không phải gia đình giàu có gì, cho ta một bữa cơm cũng được, nhưng tốt hơn hết là để anh ta tỉnh lại đã rồi tính. Người phụ nữ lại sửng sốt. Cô ta như vừa hỏi muốn nói gì đó thì phát hiện người đàn ông trên giường đã tỉnh. Ôi! Người phụ nữ gần như không suy nghĩ nhiều, quỳ xuống hướng về phía Tống Du, trong lúc kích động dường như cô ta không còn để ý đến bất cứ điều gì, chỉ hô to hai chữ thần tiên. Tống Du đương nhiên không dám nhận đại lễ này mà chỉ nán ở lại đây một lúc. Đợi đến khi người phụ nữ đưa cho người đàn ông trên giường một ngụm nước, đợi anh ta tỉnh táo trở lại một chút, hắn mới hỏi, anh còn nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi anh bất tỉnh không? Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu câu chuyện. Thành Đông và Thành Tây cách nhau rất xa, quan chức có dinh thự thường sống ở Thành Đông, thỉnh thoảng họ sẽ ra ngoài làm việc vào buổi chiều và thường về lúc đêm muộn. Trước đây khi chưa có lệnh giới nghiêm, trong thành tương đối yên bình. Thỉnh thoảng cũng có người giang hồ hoặc ai đó đánh nhau ẩu đả, gây sự, thậm chí hành hung. Những chuyện như vậy quả thực không làm khó được những người bình thường như họ. Thế nhưng mấy ngày gần đây thì mọi chuyện lại khác. Những loài yêu ma sẵn sàng đối mặt với người khác, thậm chí còn gây ảnh hưởng tới người xung quanh, nói tóm lại thì cần phải xem xét thời điểm. Hôm kia sau khi làm việc xong, lúc về thì trời hơi tối, anh ta đi ngang qua một con hẻm có rất nhiều tre mọc hai bên ngõ, đi ngang qua, anh nghe thấy tiếng tre khẽ chuyển động. Anh ta có chút sợ hãi, nhưng cây tre nằm sát tường sân của một gia đình giàu có, dài, chỗ đó cũng không phải là rừng rậm, không có chỗ cho yêu quái hay người. Anh ta đoán có lẽ là chó hay mèo hoang. Anh ta cũng không chú ý nhiều nữa và chỉ rảo bước nhanh hơn. Nửa đêm hôm ấy, anh ta có dậy đi tiểu, mơ hồ nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Không kìm được tính tò mò, anh ta nhìn qua khe cửa. Đó là một con yêu quái rất to lớn. Thực sự rất đáng sợ. nó cũng đang nhìn tôi. Người đàn ông vẫn còn sợ hãi khi kể lại câu chuyện đó. Không còn cách nào khác, Tống Du khuyên anh ta bình tĩnh, đừng kích động. Đạo nhân và mèo quay trở về con đường cũ, khi đi ngang qua một con hẻm vắng người, Miêu Nhi mới ngẩng đầu thì thầm hỏi hắn, người đó đã cho chúng ta bao nhiêu tiền? 30 văn tiền. Nhiều không? Không nhiều lắm. Vậy ít sao? Cũng không ít. Có thể mua gì? Có thể ăn 2 chén bánh canh thịt dê. Vậy ít quá. Nhưng nếu là loại cá chép nhỏ tam hoa miêu thường ăn, mỗi ngày ăn một con thì có thể ăn được trong rất nhiều ngày. Vậy là rất nhiều rồi. Đạo nhân cười cười nhưng không nói lời nào. Đương nhiên đạo nhân biết làm việc trước rồi thu tiền sau không tiện thương lượng giá cả. Cũng biết được dân chúng thuộc tầng lớp thấp nhất cũng có mục đích riêng. Có lẽ có người thành thật chất phác hơn một chút. Có lẽ có người sẽ suy tính thiệt hơn. Nhưng sau một chuyến hành trình như vậy, số tiền kiếm được chỉ là một phần thu hoạch rất nhỏ. Trong khi kiến thức muôn hình vạn trạng cũng như mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Sao không được tính là một loại thu hoạch? Thế sự nhân tâm cũng được xem là tu hành. Cả hai đi được nửa con hẻm thì ngửi thấy mùi thơm. Đó là hương vị của món bánh xèo hành lá. Đầu năm nay cũng không biết nói thế nào, chẳng biết là hiếm khi được ăn đồ ngon hay là sao. Một quầy hàng bán bánh xèo hành lá xuất hiện ngay ven đường. Mùi thơm nức mũi cách một con phố cũng có thể ngửi được. Đạo nhân men theo mùi hương tìm đến. Tuy sở mãi mới kiếm được một chuỗi đồng tiền trong ngực, nhưng vẫn không nhịn được mà mua một cái. Một cái giá 2 văn tiền, bánh được bọc trong một lớp lá trúc thật dày. Cắn xuống một ngụm, ngay lập tức hương thơm nức xông vào mũi. Trên đường cả hai gặp phải ông lão gánh cá vào thành bán, Tống Du cũng không quên mua 2 con cá chép chỉ lớn hơn 2 đầu ngón tay, cộng thêm việc người Trường Kinh không thích ăn cá như thịt, 2 con cá chép nhỏ như vậy cũng chỉ ngốn mất của hắn 2 đồng tiền. Người vui, mà mèo cũng vui không kém. Bọn hắn kiếm được 30 văn, còn dư lại 26, kết quả như vậy đã rất rất tốt rồi. Trước mắt ngoại trừ muốn ở lại thành Trường Kinh một thời gian ngắn, cũng chính là muốn trả được tiền thuê nhà, và không đến mức phải chết đói, Tống Du kiếm tiền cũng chỉ có một ý nghĩ khác, tích góp tiền mời Tam Hoa Miêu và vị nữ hiệp hàng xóm đi Vân Xuân Lâu, ăn một bữa tiệc, cũng coi như có cơ hội mở mang kiến thức về môn tuyệt kỹ độc đáo của Trường Kinh. Hắn cũng không vội, cứ tích lũy dần dần thôi, khi cả hai trở về nhà cũng vừa đến buổi trưa. Đạo nhân ăn bánh xèo hành lá, trong khi đó Miêu Nhi ăn 2 con cá. Ăn no bụng thì ngồi phơi nắng trên cửa sổ lầu 2. Đạo nhân nhìn cảnh vật phía dưới, như có điều gì đó suy nghĩ. Dường như Miêu Nhi nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, nó tiến đến bên cạnh hắn, nhìn hắn rồi nói, ngươi đang nghĩ đến yêu quái đáng sợ kia phải không? Kỳ thật Tống Du đang suy nghĩ nếu mình thả rơi đồ từ lầu 2 xuống, thì có thể đụng trúng đầu người khác hay không? Nhưng sau khi nghe lời Tam Hoa Miêu nói, quả thật hắn lại nghĩ tới chuyện này, vì thế liền gật đầu, khen nó thông minh một câu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.